Hải Luân Liệt Na lại hỏi, Kha Bột Nhĩ bên kia tình huống như thế nào? Đã thẩm tra, Kha Bột Nhĩ xác thực cùng ma đảng phần tử có qua lại. Lao Thần Phủ nói, ma đảng phần tử này đây tắt giật thân vương cầm đầu, mà Kha Bột Nhĩ là thẩm tra sẽ người, ta hoài nghi thẩm tra sẽ chống đỡ tắt giật. Tắt giật đã sống 6 cái thế kỷ, là huyết tộc trưởng giả này một, lần trước ngủ say là chiến tranh thế giới lần 2, cho đến mấy năm trước mới tỉnh lại, thực lực lại có tiến bộ, một mực ở truy xét thiên tử chuyện. Hễ lần tiểu thư, ngươi chỉ bằng cách lịch rồi một thế kỷ 5 tháng, là trẻ tuổi nhất thân vương, đối với tắt giật như vậy lao huyết tộc cũng không hiểu, hắn tin phụng truyền thuyết thần thoại, tin chắc huyết tộc là tới từ thần vực thần tộc, muốn thống trị thế giới, vượt lên nhân loại bên trên, lợi bàn lý niệm phi thường cấp tiến, một mực bị nghị hội chèn ép. Lại bình thường ngủ say, cũng không náo xảy ra chuyện lớn gì. Tại huyết tộc trong xã hội, lãnh đời lý niệm là chủ lưu, phái cấp tiến ma đảng phần tử chỉ là số ít, nhưng là cái đại phiền toái. Không sao, xã hội bây giờ không phải trước kia, ma đảng phần tử muốn gây chuyện, đây chính là tìm chết. Hải Luân Liệt Na không có vấn đề ngữ khí, nói, không đầu vương nhiệm vụ, hoàn thành còn thuận lợi sao? Hơi có chút phiền toái, không đầu vương ám sát mấy cái ma đảng phần tử, hoàn thành nhiệm vụ, phân tán Kha Bột Nhĩ đám người chú ý. Nhưng là đưa tới cảnh sát mặt trái chú ý, hẳn là một đám đặc chủng ngành, trong đó còn có đông phương người tu hành, ta đã khống chế không đầu vương ẩn nút. Lao Thần Phủ nói, Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, tỏ ý biết chuyện này, còn nói, tìm kiếm thiên tử được nhanh hơn, khu vực này tình huống phức tạp, tụ tập nhiều như vậy người tu hành, còn có đặc chủng ngành tham dự, hẳn là xảy ra đại sự gì, bất quá không liên quan gì đến chúng ta. Biết. Lao Thần Phủ cung kính đáp lời. Cùng lúc đó, ngay tại Hải Luân Liệt Na cùng Lao Thần Phủ quan sát bầu trời đêm dị tượng thời điểm, trong đạo quan một phen đại chiến đã kết thúc, mà trong thành bên kia, trên đỉnh lầu Nhật Thức sân nhỏ, Đông Hoàng thiếu nữ mở mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu, giận dữ cửu hận. Sau đó, Đông Hoàng ánh mắt trở nên dãy rủa, tựa hồ có một cỗ tà sát khí hiện lên, trong lúc bất chợt, ánh mắt lâm vào tà sát, lộ ra một vẻ hài hước, giống như lẩm bẩm lầu bầu giống như, ngự khí bất ôn bất hỏa, lại tràn đầy một cỗ yêu tà, nói, ta ngoan ngoãn đổ nhi bị thương, thật là đáng thương, liền một con run dế đều không đối phó được. Sau một khắc, Đông Hoàng ánh mắt lại biến trở về rồi thanh minh, lộ ra một vẻ giận hận, nhưng lại ác liệt lạnh sắc nhọn, nói, sư phụ lao nhân ra ngươi kéo dài hơi tàn, thừa dịp ta thần hồn bị tổn thương, lại đi ra lưu vòng sao. Minh Loan một luồng âm hồn, chỉ dùng 3 tầng thần nguyên, còn lại thần nguyên đều tại áp chế đời trước Đông Hoàng, giờ phút này âm hồn tan biến bị thương, thần hồn có sơ hở, đời trước Đông Hoàng ý chí liền toát ra. Các cả. Minh Loan ánh mắt chuyển thành hài hước, âm tà cười nhẹ, ngoan ngoãn đổ nhi, hoặc giả thuyết là nữ nhi ngoan, ngươi chi thân thể vốn chính là phụ hoàng chỗ tạo nên, phụ hoàng đời trước là nam tướng, đời này là nữ tướng, tính mạng hai tu lấy một trong số đó, bỏ hắn tính mà tổn hắn mệnh, không nam nữ tướng, không mỗi người một vẻ, cũng không phụ nữ tướng, tinh nguyên sinh sôi không ngừng, xung quanh mà luân hồi, được chứng trường tồn bất hủ. Đông Hoàng lầm bầm lầu bầu, lộ ra không muốn người biết bí mật, thế hệ này Đông Hoàng Minh Loan, đúng là đời trước Đông Hoàng con gái. Nhưng đời trước Đông Hoàng, lại chuyển thế đầu thai là nữ nhi mình, bực này vi phạm nhân luân thiên hòa chứng đạo lý niệm, ma diệt một ít tính tồn tại, chỉ lấy hắn mệnh, có thể nói là tà ma chi cực đạo. Đông Hoàng ánh mắt biến hóa, lại trở về Minh Loan, lạnh giọng cười một tiếng, rêu cực nói, phụ thân đại nhân, ngươi là đem chính mình tu thành biến thái, còn tới gieo họa con gái, thứ cho con gái bất hiếu, không thể đồng ý ngươi tồn tại, cho nên ngươi đáng chết. Cặc cặc cặc ba. Đông Hoàng âm tà cười to, nữ nhi ngoan. Ngươi ước chừng phải dành thời gian rồi, năm nay 17 tuổi, thân thể cùng thần hồn đã không sai biệt lắm phát dục thành hình, nhật thực kỳ hạn lại muốn tới trước khi, lần này ngươi như thế nào tránh được đây? Nói xong, tà sát khí biến mất, Minh Loan ánh mắt khôi phục bình thường. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm thiên tượng, còn dư giữ lại tử quang không có tán, Minh Loan một cố cửu hận, tự lẩm bẩm nói, Trương Hạo, ngươi dám quấy nhiễu bổn hoàng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng lời nói chưa dứt thanh âm, Minh Loan đôi mắt lại mê mang, né qua một tia sợ, sợ nhật thực kỳ hạn buông xuống, sau đó lại vừa là kiên quyết, thật chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao? Trương Hạo a Trương Hạo, ngươi vậy mà được tử vi khí, đừng trách bổn hoàng rút ra ngươi tử vi. Chỉ chớp mắt chính là mấy ngày, An Dương huyện lần nữa náo nhiệt, nhà xác ma quỷ lộng hành, có thi thể mất tích, sau đó không biết theo kia chuyển tới tin nhảm, nghe nói thành Nam Trương tiên nhân, cùng Lâm Thị mời một vị cố vấn cao cấp đoạt mối làm ăn, gây ra án mạng. Đã bị vồ vào bót cảnh sát. Chuyện này truyền đi rất lợi hại, đại gia nửa tin nửa ngờ, Trương Tiên Nhân cũng được một cái có tranh cãi nhân vật. Trong bót cảnh sát, Trương Hạo tại xảy ra chuyện ngày thứ 2 liền bị người báo án, mấy ngày nay một mực tạm giữ phối hợp điều tra, hôm nay coi như là điều tra xong rồi, La Thành Phong bị giám định là chết tại bất ngờ thật, mặt khác sẽ không đừng chứng cứ, tóm lại không có quan hệ gì với Trương Hạo. Trương Hạo ký cái ghi chép, Phó Cục trưởng La Cường vội vàng cho Trương Hạo cho đi, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, cùng La Cường mấy người chào hỏi, hắn coi như là này cục cảnh sát người quen cũ, La Cường mấy người đó là phi thường cung kính, mấy ngày nay đã tội, còn muốn mời khách ăn cơm cho Trương Tiên Nhân ép an ủi, Trương Hạo một trận hàn huyên, từ chối mấy người hảo ý, theo cục cảnh sát vừa ra tới, đúng lúc gặp được Lâm Thị người. La Thành Phong là Lâm Thị mời người, ra chuyện này, cũng không biết là người nào bị báo động, Lâm Thị không thiếu được tiếp nhận điều tra, hôm nay kết án, Lâm Thị cũng tới ký tên, làm thủ tục lĩnh La Thành Phong di thể. Lâm Lão gia tử tại chỗ, Lâm Lập Sâm cùng Lâm Đặc Nhi cũng tới, còn có Lâm Tuyên Nghê, còn lại đi theo là trợ lý cùng hộ vệ đám người, bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe nhỏ, Lâm Thị xuất hành đều là một nhánh đoàn xe. U! Ha ha, Lâm Lão tiên sinh, Lâm cư sĩ, Lâm đồng hào, mọi người khỏe a? Trương Hạo mặt đầy vui vẻ a, như cái gì không việc gì cũng không phát sinh giống như, trước sau như một trò Lâm Thị chào hỏi. Trương tiên nhân, ngươi tốt. Lâm Lão gia tử đáp lại một câu, ngữ khí rất lễ phép, lại rõ ràng có một cố lãnh đạo, không muốn cùng Trương Hạo nhiều lời. Bên cạnh tới là đi kiểm tra một cái xã trấn phong thủy hoạch định, nhưng La Thành Phong đột nhiên nói tâm thần có chút không tập trung, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, nhưng sẽ đã không thấy tăm hơi bóng người, lại sau đó chính là ngày thứ hai nhận được tin tức, La Thành Phong đã chết. Nhưng mà La Thành Phong vừa chết, Lâm Lập Sâm sẽ không người chỉ điểm phong thủy, hắn kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không, hận không được mời sát thủ làm Trương Hạo. Hừ. Lâm Đặc Ni hừ lạnh một tiếng, cũng không hứng thú nói nhiều. Hắn mời Trương Hạo chỉ điểm, nhưng Trương Hạo một mực bế quan không ra, mặc dù cũng chỉ điểm hắn, làm thế nào náo xảy ra nhân mạng, Lâm Đặc Ni cũng không đốc, lập tức nhìn ra trong đó có mờ ám, tất nhiên là Trương Hạo cùng La Thành Phong đám người có mưu đồ khác, tự tương đấu tàn nhẫn, mà hắn là bị Trương Hạo lợi dụng. Giờ phút này biết tình trạng, Lâm Đặc Ni trong lòng cũng là đại hận, nếu là ở vùng khác, hắn nhất định muốn tìm người phế bỏ Trương Hạo. Trương Hạo Lâm Tuyết Nghê muốn nói lại thôi, không tin Trương Hạo là hung thủ giết người, nhưng bây giờ không khí này, lời đến khỏe miệng lại không biết nói cái gì, chỉ đành phải trầm mặc. Ha ha, Lâm đồng học, ngày khác tới ta đạo quan chơi đùa, ta đi về trước. Trương Hạo vừa nói, cho Lâm Tuyết Nghê một cái yên tâm mỉm cười, đương nhiên cảm giác ra Lâm Thị đối với hắn nổi lên sát tâm. Lại giả vờ làm chẳng có chuyện gì, chào hỏi cáo tử, không biết còn tưởng rằng hắn và Lâm Thị rất quen. Lúc này, Triệu Băng Ngạn mở ra xe nhỏ tới, cho Lâm Thị người lên tiếng chào, Trương Hạo lên xe, hai người rời đi. Nhìn xe rời đi, Lâm Thị người đều là cao mày, đương nhiên biết rõ Triệu Băng Ngạn thân phận bối cảnh phi thường phức tạp, nhưng Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo ở giữa, quan hệ khá là mật thiết, bất quá giờ phút này Lâm Thị đám người, nhưng là mỗi người có tâm tư riêng, cũng không để ý Trương Hạo. Mà là suy nghĩ chính mình tình cảnh. La Thành Phong chết, không thể nghi ngờ là thay đổi trước mắt cách cục, Lão gia tử ít đi tín nhiệm người, Lâm Lập Sâm ít đi phụ tá, Lâm Đặc Ni cũng ít địch nhân, mặc dù bị Trương Hạo lợi dụng, để cho Lâm Đặc Lập rất nổi nóng, nhưng là vì vậy lấy được xoay mình cơ hội. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn chưa có trở về đạo quan, xe xuyên qua gây chuyện, ngừng ở đường lớn một bên, Triệu Băng Ngạn xuất ra một file túi cho Trương Hạo, đây là phía trên cho người phát thưởng lệ. Vẫn là khen thưởng à? Trương Hạo sửng sốt một chút, vội vàng một mực phủ nhận, nói, vô công bất thụ lộc, ta có thể chẳng hề làm gì cả, là La Thành Phong chính mình bất ngờ tật mà chết. Được rồi, Trương Hạo lần này đã có kinh nghiệm, chuyện này đương nhiên không thể thừa nhận, không có chứng cứ chính là không có chứng cứ, dù là coi như Triệu Băng Ngạn mặt, hắn cũng đánh chết không thừa nhận. Nhìn Trương Hạo không nhận chướng bộ dáng, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp cười đùa, nói, không phải khen thưởng chung có thể đi, làm một vị đạo học đại sư, thuộc về nhân tài đặc thù. Dựa theo chính sách quy định, phát ra đặc thù tân thiếp. Đặc thù tân thiếp. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, Long Vệ muốn mời chào ta thêm vào tổ chức. Số tử, 2626. Chương 262, ngừng chiến là võ. Đặc thù tân thiếp là nhằm vào một ít chuyên gia, học giả, nhân viên kỹ thuật chờ một chút cao cấp nhân tài phát ra tân thiếp, có chút tương tự với lúc xưa khách khanh, phía trên bỏ tiền, nhảy qua trung gian tầng cấp quan hệ, lung lạc một nhóm khách khanh. Gặp phải vấn đề lúc cần sau xin mời đến giúp chuyện. Nói trắng ra là, đây chính là tục xưng công việc tạm thời, nhưng là cấp quốc gia công việc tạm thời. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn lâu như vậy rồi, đương nhiên cũng biết chút ít Long Vệ tình huống, Long Vệ một phần của quốc an cục, nhưng lại không chịu quốc an cục quản chế, đối với nhiều ngành phụ trách, nhưng lại hoàn toàn là tự chủ hành động, tình huống nội bộ phi thường phức tạp, thành viên tạo thành chia làm 4 loại. Một là Long Vệ trực thuộc thành viên, đảm nhiệm Long Vệ chức vụ, phụ trách cơ cấu vận hành. Thân phận đều tại trên mặt nổi quẻ rồi số, vì vậy xưng là minh vệ, số lượng rất ít, chỉ có mấy cái làm quan. Hai là nhân viên đặc công, phụ trách đặc vụ làm việc, ẩn nút ở chỗ tối, có lẽ cả đời đều không biết mình vì ai làm việc, nhưng lại ghi tại Long vệ trong danh sách, nội bộ xưng là ám vệ, tình huống cụ thể không biết. Ba là nhân viên chiến đấu, Long vệ có một nhánh chính mình bộ đội đặc chủng, cầm trong tay cái gọi là giết người bằng, có chừng 100 người, đều là người mang tuyệt kỹ, trong đó còn có mấy cái dị năng giả. Bốn là nhân viên vòng ngoài, treo đặc thù tân thiếp bảng hiệu, tình huống cụ thể cũng không minh. Này bốn loại nhân viên ở giữa, không có sáng tỏ giới hạn, minh ám lần lượt thay nhau, trong ngoài lần lượt thay nhau, thân phận trùng điệp vào nhau kiêm nhiệm, loạn rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả Long vệ mình cũng không biết rõ một ít quan hệ. Long vệ thành lập ban đầu nhiệm vụ, chủ yếu là nhằm vào giang hồ bang hội, mới thành lập sau, bang hội thế lực không có, Long vệ nhiệm vụ dần dần nghiêng về nhằm vào giáo phái tổ chức, cùng phương diện này tiếp xúc hơn nhiều, đủ loại kỳ dị sự kiện cũng liền hơn nhiều, tỉ như huyền môn tà giáo, quỷ quái yêu vật, hiện tượng thần bí chờ một chút. Vì vậy, Long vệ cũng sẽ không thuộc về thông thường đặc biệt khoa cơ cấu, trong ngoài đều rất phân tán được không giống như là một cái đặc biệt khoa tổ chức, ngược lại giống như là bình thường sự nghiệp đơn vị, nhưng lại có đủ đặc biệt khoa tổ chức hết thể điều kiện. Triệu Băng Ngạn là bởi vì Trần Vũ hạ phàm, bị coi là dị năng giả, lấy nhân viên chiến đấu thân phận tiến vào Long vệ, lại đảm nhiệm Long vệ chức vụ, thuộc về Minh vệ, là Long vệ bên trong số lượng không nhiều mấy cái làm quan một trong. Trương Hạo được đến Long vệ đặc thù tân thiếp, ý nghĩa Long vệ mời chào hắn vào tổ chức, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, lan lộn quốc gia nhân viên chén cơm, còn có thể cầm một giết người bằng không sao tính tướng, nhưng hắn bây giờ là thật ngu bức, không cần phải nữa giả bộ. Hơn nữa hắn tiếp xúc chuyện này hơn nhiều, ánh mắt hiểu biết cũng mở rộng, không quan tâm những thứ này tục vật, chỉ muốn tĩnh tâm xuống, qua chính mình còn nhỏ thời gian, hàng thật giá thật làm đạo sĩ, theo đuổi đại đạo. Băng Ngạn tỷ, tiền này ta cũng không cần. Trương Hạo cự tuyệt, nghiêm túc nói, y tà thần giáo chuyện giải quyết, không có La Thành Phong, Đông Hoàng không tạo nổi sóng gió gì, hai nhà thông gia cục cũng không đánh tự thua, về phần Lâm thị nội đấu, cùng với Tống Đông Bình, Tiêu Hùng dã tâm, này cũng không có quan hệ gì với ta rồi. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Triệu Băng Ngạn minh bạch, Trương Hạo trải qua nhiều chuyện, cũng liền nhìn thấu rồi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Triệu Băng Ngạn bất đắc dĩ nói, Trương Hạo, ngươi có nghĩ tới hay không, lần này tại sao có người báo án? Hẳn là Mạnh Hà Xuyên đi. Trương Hạo cười một tiếng, tâm tư thông minh, Mạnh Hà Xuyên muốn đả kích ta, thật ra thì nói chuyện cũng tốt, danh lợi mệt mỏi, không phải là cái gì chuyện tốt, chèn ép một hồi ta ngược lại được thanh tĩnh. Sự tình không có đơn giản như vậy, ai lời đến nơi này, Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng, nàng bao đan nhập đạo, tâm cảnh cũng biến thành đạm bạc rồi, suy nghĩ nhiều cùng hảo tỷ muội cùng nhau, thật vui vẻ qua cuộc sống gia đình tạm ổn, nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Trương Hạo nhìn xảy ra phiền thoái, nói, là Mạnh Hà Xuyên có vấn đề gì? Cũng đúng à, hắn một thân một mình, coi như không sợ ta, nhưng là không cần phải như vậy cố ý trêu chọc ta, không có sợ hãi, hiển nhiên là sau lưng có chỗ dựa. Ta được đến Long vệ tình báo, Mạnh Hà Xuyên dính líu rồi Bạch Liên giáo. Triệu Băng Ngạn nói, ngữ khí có chút ngưng trọng, chuyện này liên lụy đến Bạch Liên pháp tôn. Nghe lời này, Trương Hạo cũng nhíu mày, Mạnh Hà Xuyên dính líu Bạch Liên giáo. Tống Đông Bình kết giao Mạnh Hà Xuyên, Bạch Liên Pháp Tôn lại tái hiện giang hồ, nhưng mà theo Minh Loan nơi đó biết được, Bạch Liên Pháp Tôn là hướng về phía hắn đến, ải này ư hắn thân thế bí ẩn, hắn nhưng là bị người ta nhòm ngó con mồi. Triệu Băng Ngạn lại nói, ngoài ra còn có một chuyện, Long vệ ở nơi này một dãy phát hiện hình thiên quỷ, Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư hai người liên thủ đều chưa bắt được. Hình thiên quỷ? Đây là cái quỷ gì? Trương Hạo sửng sốt một chút, Trương Hủ Lân là luyện thần phản hư cao thủ. Tuệ Phổ Đại Sư là kim đan đại đạo cao thủ, phương nào yêu ma quỷ quái, có thể ở này trước mặt hai người chạy trốn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, có bảo mật yêu cầu, chỉ phát hai tấm hình ảnh cho ta, muốn hỏi ngươi có biết hay không quỷ quái này. Triệu Băng Ngạn lấy điện thoại di động ra, nhảy ra hình ảnh, Trương Hạo tiếp đi tới nhìn một chút, hình ảnh hơi có chút mờ nhạt, là Long vệ tùy thân phối trí máy quay phim, tại đuổi theo chạy lúc vỗ xuống, một chương là chính diện, thân hình cao lớn vô cùng khôi ngô, khoác áo choàng. Tay cầm một thanh khổng lồ phủ, ít nhất có nặng 100 cân, nhưng người này áo choàng dưới mũ, lại là đen kịt một màu trống rỗng, không có khuôn mặt, cũng không có đầu, làm cho người ta cảm giác dị thường âm trầm. Khác một tấm hình là mặt bên, áo choàng cái mũ tại đánh hạ, chân chân thật thật thấy không đầu. Nay chuyện này Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, quả nhiên thật không có đầu, tay vẫn cầm búa lớn, nhất định chính là trong chuyện thần thoại xưa chiến thần hình thiên. Bởi vì ảnh hình người truyền thuyết thần thoại hình thiên, Long vệ liền định danh là hình thiên quỷ. Triệu Băng Ngạn nói, đây không phải là biến ma thuật chứ. Trương Hạo kinh nghi bất định, không có đầu, quả nhiên cũng có thể hành động, coi như là luyện thi thuật cũng không khả năng à, ngược lại ma thuật bên trong có loại này không đầu biểu diễn. Triệu Băng Ngạn nói, không phải biến ma thuật, đã tìm ma thuật đại sư giám định qua, không đầu ma thuật là tại quần áo gắn cơ quan, bắn lên hai vai cổ áo, đầu rút lại trong quần áo, lợi dụng thị giác sai số, nhưng trên người quần áo tỷ lệ, rõ ràng không bình thường, mà hình thiên này quỷ tỷ lệ, hoàn toàn bình thường. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi suy nghĩ, nếu là thật không đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng không phải là không có khả năng, nói, âm dương duy trì, thịt linh duy trì, nếu như không có đầu, cũng chính là không có thần hồn, thân thể không có khả năng vận hành, trừ phi chỉ có một loại tình huống, thân thể đã đạt tới thịt linh hợp nhất, hoàn toàn dựa vào bản năng vận hành, giống như chúng ta tim giống nhau, cho dù bị lấy ra, vẫn có thể chính mình nhảy lên. Thịt linh hợp nhất. Triệu Băng Ngạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ta nghe sư phụ nói qua, thịt linh hợp nhất là ích cốc viên mãn sau đó cảnh giới, nhưng không có đầu còn có thể sống sót, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, mà chuyện ra khác thường, nhất định có yêu, bộ thân thể này không có đầu, cũng sẽ không có ý thức, chỉ còn lại thân thể bản năng, hơn nữa vết thương chảy máu quá nhiều, thân thể khuyết thiếu năng lượng cung cấp, cũng sẽ rất nhanh tử vong, tuyệt đối không có khả năng kéo dài hành động, hẳn là có tà phái nhân sĩ, lợi dụng cường đại thân thể, luyện chế này bộ hình thiên quỷ. Trương Hạo đã suy đoán được 890 rồi, chỉ là Trương Hạo sẽ không nghĩ tới, này hình thiên quỷ là một cụ huyết tộc yêu hóa tiềm năng, chỉ cần là thượng vị huyết tộc, tim không phá, thân thể sẽ không phải chết. Thân thể không đầu, chỉ có thịt linh bản năng, bình thường đạo thuật khó mà áp chế, Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư không đối phó được, cái này thì rất bình thường, phải nghĩ biện pháp tìm ra phía sau màn siêu khống người, hoặc là cưỡng ép bắt lại, phá khống chế, hoặc là lấy thương pháo, trực tiếp đánh chết. Ừ, biết. Ta đây liền đem tin tức phát tới. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đem Trương Hạo cho ra chỉ điểm biên tập thành văn gửi lại đi. Đừng xem thường kiến nghị này, lấy Trương Hạo tu vi tích lũy, có thể nói là chuyên gia về phương diện này, chẳng những chỉ ra nguyên nhân, tránh khỏi quỷ thần loạn lực tạo thành khủng hoảng, còn chỉ ra giải quyết phương hướng, để cho Long Vệ hành động không đến nỗi mù quáng. Sự tình làm xong, Triệu Băng Ngạn lái xe trở về đạo quan. Trong đạo quan vẫn một mảnh bừa bãi, cửa bị làm bể, sàn nhà bị dẫm nát. Tường rào bị đụng tồi tệ, đạt tới rồi cao thủ cấp bậc này, lực tàn phá quá mạnh mẽ. Trương Hạo mấy ngày nay bị tạm giam, Triệu Băng Ngạn bận bịu Long Vệ chuyện, Tống Tĩnh Di đi công tác còn chưa có trở lại, đạo quan này loạn, còn chưa kịp thu thập tu chỉnh, Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn, cũng vội vàng nghĩa trang công cộng sự tình muốn bắt đầu xây dựng, có tội hòa thượng tiếp tục đi hóa duyên. Vào đạo quan, chỉ thấy một người ở trong sân, đứng cọc cái giá, một tay bày ra, lấy tay làm kiếm, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước. Thần ý hoàn toàn nội liễm, giống như một cái trong vỏ lợi kiếm, người này nghiễm nhiên chính là Cương Bản Chính Hùng. Cương Bản Chính Hùng đã là lần thứ hai bị Trương Hạo đánh hồn phi phách tán, bất quá linh tính viên mãn, thân thể không tổn thương, thì thịt linh bất diệt, liền có thể lên chết hoàng dương. Trương Hạo đối với thịt cùng linh lĩnh ngộ, cũng buộc phát sâu sắc, cứu về rồi Cương Bản Chính Hùng chỉ là nửa phút chuyện. Hắn cùng với Cương Bản Chính Hùng đối địch, nói cho cùng hay là bởi vì Yita Đông Hoàng, bây giờ loạn cục tạm hoãn. Yita Đông Hoàng đại thế đã qua, hắn cũng không muốn thêm nhiều sát phạt, có thể hóa giải tốt nhất liền hóa giải, giống như năm đó tiểu Nhật Bản chiến bại, chúng ta cũng không có tìm lấy tiền bồi thường gì đó, đây là nhân đạo cao quý khí độ, ngừng chiến là võ, di hòa vi quý, này với hắn mà nói cũng là khắc chế sát kiếp. Thấy Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn trở lại, Cương Bản Chính Hùng thi lễ một cái, vẫn là kia thành tâm thành ý kiếm đạo lễ nghi. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bình tĩnh mà xem xét. Hắn thật kính nể Cương Bản Chính Hùng như vậy kiếm giả, nhưng như vậy kiếm giả, không thích hợp tham dự những thứ này tranh đấu, chỉ thích hợp một lòng cầu đạo tu hành. Trương chân nhân, kiếm thuật tự thuật ta đã viết xuống. Cương Bản Chính Hùng tôn xưng rồi một tiếng chân nhân, xuất ra một sấp giấy, viết xuống sở hữu kiếm thuật, cũng viết xuống tự thuật trải qua. Kiếp trước là võ đạo phái Thái Ất Môn Lý Phương Nghĩa, nhắc tới cũng là một vị cao nhân tiền bối, đánh với Đông Hoàng một trận, bị rút lấy linh tính dùng để nghiên tập đầu thai chuyển thế thuật. Thiên phú thừa kế kiếm linh, đời này là kiếm đạo mê võ nghệ, như thế truyền kỳ trải qua, thật có thể nói là tiên thần nhất lưu. Từng cái được chứng đan đạo người, nhất định có một phen cảm động trải qua, ta muốn lấy kệ sách nói, lục soát La Thiên xuống tiên thần yêu ma, sửa sang lại cổ kim 5.000 năm, viết nhân đạo sách, ghi lại nhân đạo chi truyền thừa, tìm kiếm thiên nhân chi đạo lý. Trương Hạo một bên nhận lấy trang giấy, lại vừa nói, dựa theo chúng ta ước định, ngươi viết xuất kiếm thuật tự thuật, trong 100 năm, không được lại bước vào địa giới. Trở về Nhật Bản đi thôi. Số tử, 2672. Chương 263, âm chôn cục. Lại nói Trương Hạo bỏ qua Cương Bản Chính Hùng, để cho Cương Bản Chính Hùng viết xuống kiếm thuật tự thuật, 100 năm không được bước vào, Cương Bản Chính Hùng đã hơn 30 tuổi, 100 năm sau, không sai biệt lắm nên chết giả. Bất quá này 100 năm thời hạn, ai tới cũng khá là tình tướng, vừa ra khỏi miệng chính là 100 năm làm hạn định, rất có thần tiên người trong phong độ. Trương chân nhân, 100 năm sau, hy vọng còn có thể cùng ngươi so sánh cao thấp. Cương bản chính hùng chắp tay thi lễ, trong giọng nói lộ ra một vẻ tang thương, nói đi là đi, cáo tử rời đi. Nhìn cương bản chính hùng bóng lưng biến mất ở xa xa, Trương Hạo dừng dưng một tiếng, lấy hắn tu vi dưỡng sinh, 100 năm sau, hẳn là còn sống đi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có hứng thú, tuổi còn trẻ, lại nói tới 100 năm sau chuyện, xác thực đã tu thành tiên nhân A. Trở về nhà bên trong, Trương Hạo không có vội vã đọc kiếm thuật tự thuật, thừa dịp vào lúc này thanh tĩnh, vừa vặn đem một ít chuyện giải quyết, nếu không là hắn trong lòng một mực treo, nói với Triệu Băng Ngạn, Băng Ngạn tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ồ! Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút, Trương Hạo đột nhiên nghiêm túc như vậy, để cho nàng có chút không có thói quen. Cái kia Trương Hạo lời đến khỏe miệng, nhưng lại có chút chần chờ, chung quy chuyện này không biết làm sao mở miệng, nhưng một mực như vậy lôi kéo, trong lòng của hắn không thể an ổn, dừng một chút, vẫn là đem mà nói rõ, cái kia. Ta cùng Tống Lao Sư ở cùng một chỗ, nhưng giữa chúng ta cảm giác được nên nói một chút. Triệu Băng Ngạn kia trời mới biết hắn và Tống Tĩnh Di chuyện, vốn đang rất thương tâm, nhưng không biết Tống Tĩnh Di nói cái gì. Triệu Băng Ngạn ngày thứ hai giống như người không có sao giống nhau, đối với hắn thái độ, tựa hồ có chút thay đổi, không có kêu nữa hắn là lao công rồi, nhưng vẫn là như vậy cùng hắn chung sống, hắn thật sự đoán không ra cái này là ý gì. Nghe Trương Hạo lời này, Triệu Băng Ngạn nhưng là nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, chua xót bộ dáng giống như tiểu tam ghen. Ây Trương Hạo thấy vậy, không khỏi không nói gì, này nha là có ý gì hả? Tống tỷ tỷ nói, như là đã tu đạo thành tiên, bất tất câu nệ ở phàm tục. Để cho ta có thể cùng theo một lúc. Triệu Băng Ngạn nói, mặt đẹp nổi lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Trương Hạo nghe vậy, không nhịn được choáng váng, đây không phải là đùa hắn đi, Tống Tĩnh Di quả nhiên cho phép loại sự tình này. Trương Hạo, ngươi đừng nghĩ sai, Tống tỷ tỷ không phải ý đó. Triệu Băng Ngạn liền vội vàng nói, rất sợ Trương Hạo hiểu lầm, Tống tỷ tỷ ý tứ là, ta và ngươi chỉ là tu hành chi kỷ, có thể đi theo ngươi cùng nhau tu hành. Tu hành chi kỷ? Trương Hạo sững sờ, này hồng nhan chi kỷ quan hệ không phải là Lục Tử Húc cho hắn nghĩ kế sao? Dùng cái này chỉ điểm hắn hóa giải tình kiếp, nhưng Tống Tĩnh Di là làm sao biết, còn chủ động cho Triệu Băng Ngạn nói. Chẳng lẽ là Lục Tử Húc âm thầm đẩy một cái? Nghĩ đến đây, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, nhất định là Lục Tử Húc hỗ trợ, quả nhiên là sư huynh tốt ta. Ha ha, như thế tốt lắm. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng nghiêm trang nói, chúng ta đều đã bao đan nhập đạo, là thần tiên người trong rồi, kết bạn tu hành, lẫn nhau tham khảo đại đạo. Đây cũng là chuyện bình thường. Tống tỷ tỷ còn nói, ta có thể. Lời đến nơi này, Triệu Băng Ngạn rảo hoặc cười, tiếp cận vào Trương Hạo bên tai, lặng lẽ nói một câu, Trương Hạo nhất thời mặt đầy cổ quái, ho khan một cái. Lúng túng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, Tống Tĩnh Di quả nhiên cho phép Triệu Băng Ngạn gì đó, đây cũng quá. Xong chưa? Ta về bót cảnh sát trước một chuyến, còn có việc xử lý, tối nay trở lại tìm ngươi luận đạo. Nói xong, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp ửng hồng, xoay người liền đi ra cửa. Luận đạo. Ha ha, Trương Hạo hồi hộp, trong lòng một trận vui vẻ, nhưng lại có chút chột dạ, mặc dù là kết bạn tu hành, hắn cũng quyết định muốn một lòng cầu đạo, làm một thế ngoại tiên nhân, siêu thoát phàm tục, tiêu giao tự tại, nhưng nhập đạo thời gian còn thiếu, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Được rồi, từ từ thói quen là tốt rồi, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, xác thực không phải người phàm, hơn nữa còn ích cốc rồi, ngay cả cuộc sống tiết tấu cũng thoát khỏi người bình thường, là nên nghiêm túc thói quen. Thời gian còn sớm, Trương Hạo đem trong sân thu thập một phen, lại tìm ra công cụ, đi sau nhà khiêng hai túi nước bùn, đem tường rào sửa chữa một hồi. Xây đạo quan thời điểm, có chút xi măng cục gạch không dùng hết, toàn bộ chồng chất tại sau nhà, vào lúc này coi như là dùng tới. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh vang lên, Trương Hạo lòng có cảm giác, sau đó chính là Lục Tử Húc tiến vào, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, ha ha, sư huynh tới, chuyện kia còn phải đa tạ sư huynh. Chuyện gì nói cảm ơn? Lục Tử Húc sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phản ứng lại, nét mặt già nua cười một tiếng, sư đệ đừng khách khí, chuyện này ngươi không tiện mở miệng, ta một cái nhấc tay mà thôi, còn phải Tống tiểu thư thông tình đặt lý, sư đệ ngươi diễm phúc không cạn a. Ha ha, đà tạ sư huynh. Trương Hạo hồi hộp, trong lòng cũng rất là cảm động, có Tống Tĩnh Di ở sau lưng lặng lẽ cho trợ công, hắn tình kiếp không lo, lại nói, sư huynh ngươi tới, là nghĩa trang công cộng chuyện sắp xếp xong xuôi. Đã chuẩn bị chỉnh tề rồi, ta xem cái thời gian. Hậu thiên là ngày hoàng đạo, chính thức bắt đầu làm việc, chuẩn bị một cái nghi thức tế lễ, sư đệ ngươi mới vừa qua lao ngục thai hương, này nghi thức tế lễ có hay không ra mặt một hồi? Lục Tử Húc dò hỏi. Trương Hạo bị tạm giam rồi mấy ngày, đi giang hồ người, kiêng kỵ nhất một bộ này, mà công trình bắt đầu làm việc, bình thường đều muốn trước tế bái một phen, huống chi là xây cất nghĩa trang công cộng, liên lụy đến rời mộ phần động thổ chuyện, cùng âm quỷ giao thiệp với, nếu như không tế bái một phen, phỏng chừng đều không người dám động công. Y dì ta thần giáo chuyện xong rồi, chúng ta cũng nên khiêm tốn một điểm, trở về nghề nghiệp, hết thể giản lược đi. Nguyên bản nói phách lối tạo thế, ý đồ chính là ở chỗ cho Trương Hạo nhón chân, mới có cơ hội tham gia Lâm thị, bây giờ La Thành Phong chết, sự tình coi như là một cái kết, về phần Trương Hạo cùng Y Tà Đông Hoàng kết thủ, đây là ân oán cá nhân rồi, nên khiêm tốn còn phải khiêm tốn, không thể quên chính mình nghề nghiệp. Sư đệ nói đúng, chúng ta muốn khai tông lập phái, đồ là chuyển thừa lâu dài, không thể đồ này nhất thời danh lợi. Lục Từ Húc gật gật đầu, cũng đồng ý Trương Hạo mà nói, bọn họ là đạo sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp mới là phải, lại nói, thôn tiểu học chuyện, Lâm thị cũng nhét vào hoạch định, cho toàn huyện mỗi cái hương chấn đều góp một khoản tiền, tăng thêm giáo dục thiết bị, thành nam bên này còn quy hoạch một cái đại mã đường, đã liệt vào huyện khu phát triển phạm vi, vương gia thôn hạng mục, thành trọng điểm mở mang đối tượng, thôn tiểu học cũng có khác hoạch định. Còn có sư đệ ngươi quên ra kia bút công đức tiền, chính phủ phía trên cũng gọi nhất bút khoản, hơn nữa Lâm thị tiền, có tới tam bút vốn, thôn tiểu học chuẩn bị xây dựng thêm thành một tòa trung tâm tiểu học, nơi này cũng chuẩn bị muốn bắt đầu xây dựng. Chỉ chờ đường xe chạy khai thông, thành Nam Trấn chính là huyện ngoại ô, mà cụ thể phát triển hạng mục là phải đem khu vực này phát triển thành hưu nhàn khu du lịch, vương gia thôn hoạch định thành làng du lịch, nhưng vấn đề tới. Nói tới chỗ này, Lục Tử Húc lấy ra một tờ hoạch định đồ, đồ bên trên lần này mở mang bố trí, khu vực này nhiều dòng sông, mở mang xây dựng nhất định muốn làm cầu lấp đường, còn muốn đào hồ lấp sông. Lục Tử Húc chỉ bản đồ nói, La Thành Phong mặc dù chết, nhưng đại khái hoạch định bố trí đều đã định ra. Khu vực này sửa lại dòng sông, thúc đẩy một cái ngũ hành quý thủy cách cục, Lâm thị phải ở chỗ này xây cất một tòa hưu nhàn thức thủy hương cổ trấn, tiếp nạp phụ cận huyện thị chung quanh du khách. Ừ. Trương Hạo nhìn một cái, hắn tu vi tuy cao, nhưng bố trí phong thủy thành tựu, lại chỉ dừng lại ở đủ dùng cấp độ, hỏi dựa theo cách cục này, nơi đây là thành Nam trung tâm mà, cũng là khu vực này phong thủy chi hối, nhưng theo cách cục nhìn lên, tựa hồ không có vấn đề gì. Sư đệ có chỗ không biết. Khu vực này từ xưa tới nay chính là một vất thi địa, thi khí nặng nề, thẩm thấu địa khí, mà địa khí chi hối, vừa vặn ngay tại vương gia thôn bãi tha ma. Lục Từ Húc vừa nói, một bên lại lấy ra một tờ bản vẽ, đây là thánh chủ suy diễn phong thủy, vốn là muốn bố trí đế vương chôn cất, lấy phương pháp chôn thi khí, dẫn dắt địa khí, tiếp nhận tử cực vượng, thuận theo địa thế mà bố trí, nhưng La Thành Phong bố trí là sửa lại địa thế, đem địa khí dẫn chuyển, thành một cái âm dương cục. Thủy hương cổ trấn là dương, bãi tha ma là âm. Lấy hắn dương vị mà chấn áp tâm vị, dương vị được phong thủy thuận thế, chúng ta xây cất nghĩa trang công cộng cùng đạo tràng, cũng đã thành giúp hắn chấn áp tâm vị. Nghe Lục Từ Húc chỉ điểm, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, phong thủy này cách cục quả nhiên huyền diệu, đã như thế, thủy hương cổ chấn nhân khí nhất định mới vượng, đạo trường của bọn họ tiểu là chấn áp tâm vị thi khí, nếu như đè lại, cái này cũng thôi, nhưng nếu như không đè ép được, đạo trường của bọn họ nhất định khó thoát tại kiếp, có thể thấy dụng tâm ác độc. Bất quá chúng ta thân là người tu hành, xây cất đạo tràng, chấn áp một phương yêu tà, che chở khí vận trường tồn, đây cũng là nghề nghiệp. Trương Hạo vẫn có tự tin, chấn áp tâm vị, để cho thủy hương cổ trấn mới vượng, đây cũng là tạo phúc một phương chuyện. Sư đệ như vậy gánh vác, không hổ là đắc đạo tiên nhân. Lục Từ Húc cười một tiếng, đối với vị sư đệ này vẫn là kính nể, nhưng ngữ khí ngần ra, lại nói, sự tình cứ như vậy định ra, vẫn còn có một chuyện, ta cảm giác được kỳ lạ. Kỳ hoặc gì? Trương Hạo hỏi. Sư đệ ngươi có nghĩ tới hay không, tử cực vượng phong thủy như thế mịt mờ, bãi tha ma là thi khí chi hối, sư đệ các ngươi mạch này cản thi nhân, có thể tìm được nơi đây đặt chân, chỉ sợ cũng không đơn giản, hơn nữa ta phát hiện, bãi tha ma mộ phần nhìn như hỗn loạn, lại mơ hồ có quy luật, giống như là tận lực bố trí. Lục Tử Húc nói, ừ, Trương Hạo sửng sốt một chút, nói, bãi tha ma mộ phần, đúng là có bố trí, ta nghe sư phụ nói qua, là tổ sư gia truyền xuống, là một âm trốn cục. Lúc trước vớt lên thi thể không người nhận lãnh, cứ dựa theo cái này bố trí mai táng, siêu độ chết, nhập thổ vi an, nhưng sau đó thi thể đều giao cho cục cảnh sát, cũng không có chôn, sư phụ cũng chỉ là nói cho ta biết một hồi, ta cũng sẽ không âm trốn cục. Niên đại quá xa xưa, ngành nghề xa sút, rất nhiều thứ đều thất truyền, âm trốn có cửu cục, là kỳ môn độn giáp vải bố lót trong trận, cùng dương độn cửu cục, kết hợp 18 cục, đây là kỳ môn độn giáp chỗ tinh túy. Mà kỳ môn độn giáp cùng tử vi thuật tàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng bị xưng là đế vương học, nhưng bất đồng là, tử vi thuật tàng tại cung đình nhất mạch bí truyền, kỳ môn độn giáp chính là tại dân gian lưu truyền rộng rãi. Gì đó? Là âm trốn cục. Nhưng mà Lục Tử Húc nghe lời này một cái, lại không nhịn được kêu lên. Sư huynh, này âm trốn cục có vấn đề. Trương Hạo kinh ngạc, chuyện gì có thể để cho Lục Tử Húc kinh ngạc như vậy? Sư đệ ngươi không biết, thánh chủ suy diện đế vương chôn cất bố trí, cũng là âm trốn cục. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, nơi đây chỉ sợ là không đơn giản a. Số tử, 2604. Chương 264, Thi Y Lìa huyền bí. Lại nói Nghĩa Trang công cộng tức thì bắt đầu làm việc, Lục Tử Húc nhìn ra một ít đầu mối, cùng Trương Hạo một trò chuyện, nhưng là rất nhiều huyền cơ. Ách, cũng là âm độn cục, cái này quá đúng dịp đi. Nghe lời này, Trương Hạo cũng là chân mày nhảy một cái, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, đương nhiên không tin trùng hợp như vậy chuyện, đồng thời suy diễn ra kỳ môn độn giáp âm độn cục, mà nơi đây là tử cực vượng phong thủy, dây dưa đế vương thuật, điều này làm cho Trương Hạo lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ nhà hắn mạch này tổ sư gia cũng là một vị nhân vật lợi hại. Nhưng nếu là nhân vật lợi hại, như thế cũng không truyền xuống gì đó huyền diệu đạo pháp, dường như chính là một bình thường cản thi nhân, cũng không cái khác. Tổ sư gia đều là chết 200-300, cho dù có chỗ bố trí, nhưng thời gian qua đi quá lâu, bây giờ ngay cả trời cũng thay đổi, cũng không thể gọi là gì đó bố trí. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không quá để ý. Ai, sư đệ nói cũng đúng, thời gian qua đi quá lâu, tại lợi hại bố trí đều là hưởng công. Trừ phi hắn có thể cải tử hồi sinh. Lục Tử Húc thở dài than thở, phàm phu tục tử lợi hại hơn nữa, cuối cùng là không đấu lại năm tháng, mà đạo giáo tu hành theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng cũng không có chỉ là một tốt đẹp theo đuổi, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, cuối cùng tâm lực nghiên tập đạo này, nhưng chỉ là hiệu quả quá nhỏ. Cải tử hồi sinh thuật, cũng có sinh cơ tồn tại, chết 200-300, trừ phi là đặc thù phương pháp chôn, kéo dài thi thể không thay đổi. Ồ, đặc thù phương pháp chôn. Trong lúc vô tình nói tới lời này, Trương Hạo nhưng là sững sờ, lấy hắn tâm tư, chỉ cần một điểm chi ti ma tích, ngay lập tức sẽ phát hiện được rồi đầu mối gì. Sư đệ, thế nào? Lục Tử Húc thấy vậy, không khỏi hỏi dò. Ta đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Trương Hạo nói, khi còn bé nghe sư phụ nói, chúng ta mạch này lưu truyền tổ sư gia chuyện, nghe nói tổ sư gia là dùng bảo tài phương pháp chôn, có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, mà tổ sư gia mộ phần, cũng không biết chôn ở kia. Nếu như tổ sư gia không có chết thật, chỉ là chết giả mặc thi y, sinh cơ vẫn còn tồn tại, lấy bảo tài phương pháp chôn ở phong thủy bảo địa, thi thể không thay đổi, được phong thủy nhuận dưỡng, hấp thu thiên địa linh khí, thi thể hóa yêu, thật có khả năng cải tử hồi sinh, lấy yêu thân kéo dài tánh mạng, mà An Dương huyện không vừa vặn có một cái tinh thông thi y thuật cao thủ sao? Sư đệ nói là Trình Dật Vân. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc cảm thấy kinh ngạc. Đúng, chính là Trình Dật Vân. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, sư huynh ngươi có thể chú ý tới, Trình Dật Vân thi triển bí thuật, giống như là nửa người nửa thi yêu vật, nếu như lấy loại trạng thái này xuyên thi ý, lại lấy bí pháp mai táng, từ sinh vào chết, từ chết trọng sinh, có thể liền tu thành yêu. Mà thi ý thuật cùng bí truyền phương pháp chôn, người bình thường không hiểu con đường, chỉ có Trình Dật Vân như vậy cao thủ, mới hiểu được như thế nào lên thi, hết lần này tới lần khác Trình Dật Vân liền xuất hiện ở nơi này. Bất quá đây chỉ là ta gặp Trình Dật Vân nửa người nửa thi bị lạc, đột nhiên suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực, chung quy đã 200-300 năm, hơn nữa loại này lên thi thành yêu chuyện, thật sự có chút huyền hư. Trương Hạo không thế nào để ý, xác thực chuyện này quá hảo rồi. Vẫn cẩn thận là hơn, để tránh xảy ra điều gì chỗ hở, Hậu Thiên Nghĩa Trang công cộng bắt đầu làm việc, ta đem nghi thức tế lễ chuẩn bị tốt huyện ủy có người đến, sư đệ ngươi ra mặt chủ trì. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu, sự tình nói xong. Lục Tử Húc đi làm việc trước, Trương Hạo cũng tiếp tục cùng Si Măng tu từng rào. Trạng vạng tối vào đêm, Trương Hạo bổ được rồi tường rào thu công, làm đơn giản bữa ăn tối, Triệu Băng Ngạn trở lại, hai người cùng nhau ăn cơm, Trương Hạo mấy ngày nay là ích cốc cái thứ nhì chu kỳ hoàn thành, lập tức sẽ tiến vào cái thứ ba chu kỳ. Triệu Băng Ngạn cũng bắt đầu ích cốc, Trương Chính Tâm còn truyền một bộ đạo gia tẩy tủy pháp, đại khái nguyên lý cũng là cùng dịch cân tẩy tủy giống nhau, bất quá dịch cân tẩy tủy trọng điểm ở thể năng lực lượng. Đạo gia tẩy tủy chú trọng hơn tu dưỡng sinh tức. Trương Hạo mặc dù là luyện dịch cân tẩy tủy, bất quá hắn cũng không có làm từng bước tu tập, mà là chính mình sửa sang lại một bộ phương pháp, hắn học là đạo gia, vẫn luôn rất chú trọng dưỡng sinh, cũng kiêm rồi đạo gia tẩy tủy pháp huyền liền diệu. Sau khi ăn xong, Trương Hạo rất có quy luật ngồi tĩnh tọa, tu tập thần nguyên, hắn thần nguyên đã đạt đến âm thần tiểu thành, một luồng âm phong lướt qua, âm thần tiểu ra dạo chơi, nhưng hắn âm thần còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể ở chung quanh du một vòng. Trở lại tiên thiên, bào đan là thai, dương tính diễn sinh, tại trong thai dựng dưỡng nguyên anh chính là ý niệm ngưng tụ mà thành âm thần, nói đơn giản hơn một điểm, ý niệm cương tính, thật ra thì chính là ý niệm thực chất hóa, từ hư hóa thực mới có thể xuất du tồn tại, cho nên âm thần xuất du có thể mang theo một luồng âm phong, mà xuất du cảm giác giống như ở trong nước bơi lội, sẽ phải chịu không khí trở ngại. Bình thường âm dương biến hóa cũng có thể mang theo âm phong, nhưng đây là khí tràng biến hóa, từ đó đưa tới khí lưu biến hóa, âm thần là trực tiếp lấy ý niệm kéo theo khí lưu, này thật ra thì cũng là tiên thiên cương khí. Tiên thiên cương khí là quyền thuật bao đan, chân ý cùng sức tương hợp, chân ý chính là thần nguyên ý niệm, bởi vì thần nguyên ý niệm sáp nhập vào quyền thuật đánh ra kinh lực cũng tương đương với tử hư hóa thực, vì vậy có thể xuyên thấu qua mà không tiêu tan, khuấy động khí lưu, tạo thành mạnh mẽ cương khí. Theo thần hồn ý niệm cương tính càng mạnh, âm thần cũng liền càng mạnh, đánh ra cương khí cũng càng mạnh, bất quá loại này cương tính vẫn là dừng lại ở hư vô cấp độ, chỉ là từ vô hình ý niệm biến thành hữu hình ý niệm, mà ý niệm bản thân liền là vô hình tồn tại, loại này giống như niệm lực hình thái, nhưng phi thường yếu ớt đến chỉ có thể kéo theo một luồng không khí. Lấy hắn suy đoán, hẳn là muốn tu luyện đến dương thần cảnh giới, dương khí viên mãn, cương tính viên mãn, ý niệm tài năng hoàn toàn hóa thực. Hắn bây giờ có thể siêu khống pháp bảo phi hành, bởi vì pháp bảo có khí linh, hơn nữa vô cùng cường đại, ý niệm tụ thiếu thành nhiều, niệm lực cũng liền cường đại, hơn nữa pháp bảo hình thể không lớn, sức nặng lực nhẹ, cho nên mới có thể bay lên. Mà lần này luyện chế pháp bảo phi hành, cũng để cho hắn đối với luyện chế phi kiếm có cảm ngộ, là một từ nhỏ si mê tu tiên người, đối với phi kiếm gì đó, tồn tại rất sâu ưu mê. Mặc dù hắn bây giờ không trang bức, bởi vì hắn thân phận địa vị cao, nếu như còn như vậy trang bức lừa bịp người bình thường, thật sự có chút xuống giá trị con người. Nhưng nếu đúng như là luyện thành phi kiếm, đây cũng không phải là bình thường trang bức, mà là hàng thật giá thật tu tiên, coi như là gặp đan đạo cao thủ, hắn có thể giả bộ một bức lừa dối một phen. Âm thần xuất du trong chốc lát, cảm giác sự chú ý kiên trì chịu đựng, ý niệm động một cái, âm thần trốn vào hư không, trong nháy mắt liền thu hồi lại, mà thu hồi lại cảm giác, cùng xuất du cảm giác, lại để cho Trương Hạo cảm thấy huyền diệu, mơ hồ cảm nhận được âm phủ cùng dương gian tồn tại. Xuất du là đi dương gian. Dương gian chính là chúng ta chỗ ở không gian, âm thần trở lại là đi âm phủ chính là dương gian phía sau, loại này đối không gian cảm giác, thật sự huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, cho nên theo âm dương hai giới cấp độ mà nói, âm thần cảnh giới, cũng là thuật pháp theo âm phủ chuyển thành dương gian, chỗ ở cũ tu tập dương khí cương tính. Trương Hạo có trọng đồng, còn tu thành thiên mục thần thông, nhìn thẳng âm dương hai giới, đối không gian cấp độ cảm ngộ cũng đặc biệt rõ ràng, hắn thậm chí có một loại ảo giác. Nếu như hắn trọng đồng có thể tiến hơn một bước, có lẽ liền có thể phá vỡ dương gian tiến vào âm phủ, lại từ âm phủ vượt qua dương gian, này chẳng phải chính là không gian chuyển di rồi. Bất quá âm dương không gian nói đến quá huyền diệu, không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch, Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Đêm đã khuya, Trương Hạo lòng có cảm giác, thối lui ra ngồi tĩnh tọa trạng thái, chuẩn bị trở về phòng ngủ, bất quá vừa nghĩ tới Triệu Băng Ngạn nói tối nay luận đạo tu hành, Trương Hạo trong lòng không nhịn được một trận lửa nóng. Vào lúc này, vừa vặn Triệu Băng Ngạn tắm theo phòng tắm đi ra, một em mở bảy mấy ưu mỹ dáng người, trắng như tuyết băng bắp thịt ngọc phu, hiện lên đỏ thắm sương ngủ, mặc một bộ trắng tuyển tơ lụa quần áo ngủ, phiêu nhiên như tiên nữ, ngạo cốt tiến lặng, cao quý ôn nhu. Trương Hạo, ngươi đi tắm. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, mặt đẹp dâng lên một vệt đỏ ửng, quyến rũ đôi mắt phủi Trương Hạo liếc mắt, giống như một câu nhân tiểu yêu tinh giống như, vội vàng đi vào nhà rồi, nhưng là vào Trương Hạo căn phòng. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ. Trong lòng cái kia lửa nóng, nhưng lại vội vàng áp chế rồi ý loạn, tự nhủ, đây chỉ là luận đạo tham khảo, lẫn nhau hai tu, hắn và Triệu Băng Ngạn cũng chỉ là kết bạn tu hành chi kỷ, không thể vọng động tà niệm. Tắm xong, Trương Hạo đã bình tĩnh mấy phần, nếu đã là người tu tiên, siêu thoát thế tục, tâm ý cũng phải tiêu trừ phàm tục dục niệm, hàng thật giá thật tham khảo tu hành. Bình tĩnh một lúc lâu, điều chỉnh xong tâm tính, Trương Hạo mới vào phòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên mông lung hiện ra. Trương Hạo không có chút nào ngủ nướng, trước sau như một đúng lúc tỉnh lại, mặt mang hồng quang, thần nguyên khí chân, ngâm một bình trà sâm, bồi bổ dạ dày, bổ sung lượng nước, thanh tẩy lục phủ ngũ tạng trọc vật, sau đó ở trong sân bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Qua một hồi, Triệu Băng Ngạn cũng đi ra, da thịt dịu dàng như mỹ ngọc, giữa hai lông mày tràn trề thần thái, cùng Trương Hạo cùng nhau tập thể dục sáng sớm, trả qua rồi mấy chiêu, trao đổi quyền thuật tâm đắc. Sau đó ăn rồi bữa ăn sáng, Triệu Băng Ngạn đi làm. Trương Hạo đã bắt đầu tuần thứ 3 ích cốc công hiệu cũng dần dần rõ ràng, chính thức bước chân vào tiểu thành kỳ, đi sau nhà trong thủy hang, đem liếu ra đó đưa hắn thái tuế đó lấy ra. Thái tuế là cổ phương bên trong sùng bái dưỡng sinh thánh phẩm, lại xương thịt linh chi, công hiệu thần kỳ, tại cổ xưa trong điện tịch, rất sớm đã có ghi lại, khinh thân không giả, duyên niên thần tiên. Có lẽ người bình thường cũng không hiểu thái tuế là một loại phi thường thần kỳ tồn tại, bản thân là một khối thịt, khoa học hiện đại đối với thái tuế nghiên cứu, cho là thái tuế là một loại đại hình dính nấm hợp lại thể, nhưng tế bào kết cấu vì sao tạo thành, cùng với vì sao tụ thành như thế quy tắc hình thái, vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là một cục thịt, này đoàn thịt là như thế nào sinh ra? Cho nên chỉ có thể định nghĩa là một đoàn hợp lại thể, ở vào khoảng cùng thực vật, động vật, loài nấm ba người sinh vật hình thái ở giữa, nếu như dùng cổ thư lại nói, đây chính là một thiên địa linh thai, không phải thực vật, không phải động vật, không phải loài nấm, đây chính là một khối trời sinh đất dưỡng thịt, cho nên mới có thịt linh chi nói một chút. Trương Hạo chuẩn bị dùng thái tuế ích cốc, bực này dưỡng sinh thánh phẩm thiên tài địa bảo, không biết hắn ích cốc sau đó, lột xác, sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Bất quá thái tuế dùng phương pháp, còn phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo suy nghĩ thái tuế ích cốc thời điểm, trong thành quán rượu, Lâm Thị Lâm Lập Sâm, giờ phút này nhưng ở cùng hai người gặp mặt, một người là Lưu Ân Huân, một người khác nghiễm nhiên chính là Mạnh Hà Xuyên. Số tử, 2663. Chương 265, Mộ Táng Huyền Cơ. Lại nói Lâm Lập Sâm sẽ gặp Lưu Ân Huân cùng Mạnh Hà Xuyên. Là thành phong chết, mặc dù phong thủy cách cục hoạch định bước đầu hoàn thành, nhưng chỗ mấu chốt còn cần bố trí, Lâm Lập Sâm thiếu người phụ tá, trong lòng rất là bất an, có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mấy ngày nay đang khắp nơi cầu xin cao nhân, vừa vận thông qua Lưu Ân Huân giới thiệu, Mạnh Hà Xuyên tìm được cơ hội tham gia trong đó. Mạnh Hà Xuyên nhưng là sư xuất danh môn, sư tổ gia là đại danh đỉnh đỉnh Tiếu Huyên, năm đó đồng minh hội nguyên lão, sau đó làm tướng người khác bố trí phong thủy, cùng La Thành Phong mạch này nhận sư huynh đệ, Mạnh Hà Xuyên vẫn là La Thành Phong sư chết, quan hệ này một bản tính, còn có Lưu Ân Huân giới thiệu, lập tức liền lấy được Lâm Lập Sâm tín nhiệm. Lâm tiên sinh, Trương Hạo người này là một yêu nhân, cấu kết tà giáo phân tử, tại trong vòng căn cơ cực sâu, tránh được nên tránh, xa lánh, không thích hợp cùng người này chiến đấu. Mạnh Hà Xuyên lời nói thấm thía khuyên, nhưng là lấy lui làm tiến, tưới dầu vào lửa, để cho Lâm Lập Sâm im hơi lặng tiếng, không thể nghi ngờ là hoàn toàn cùng Trương Hạo đối lập. Cũng được, ta liền nhịn cơn tức này. Lâm Lập Sâm thẹn quá thành giận, lại nhịn được, trong nước dù sao cũng là trong nước, chế độ sáng tỏ, ít nhiều gì muốn cố kỵ mấy phần, nếu đúng như là ở ngoại địa, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Trương Hạo. Chuyện phong thủy, Lâm tiên sinh cứ việc yên tâm, ta sẽ hoàn thành sư thúc phần sau hoạch định. Mạnh Hà Xuyên tương đối có thành tựu, giống như một chúng quy chúng củ thầy phong thủy, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, Lâm tiên sinh muốn được thế, nhưng số mạng thiếu tử, chỉ có một nữ, đã đến hôn phối tuổi tác, lấy quái tượng đến xem, nhà ngươi con gái cùng Trương Hạo có dính dớp, Lâm tiên sinh nên chú ý. Nghe lời này một cái, Lâm Lập Sâm nhíu chặt lông mày, đàn bà là hắn nghịch lân, ai dám đụng nữ nhi của hắn, đây chính là tìm chết, mà nữ nhi của hắn cùng Trương Hạo là quen biết chuyện, hắn cũng nghe nói, mà đoạn thời gian trước La Thành Phong còn chỉ điểm, cố ý cho nàng con gái cùng Tống Đông Bình giật dây, mặc dù Tống Đông Bình đã kết hôn rồi, nhưng hôn nhân không có cảm tình, đối với hắn con gái vừa thấy đã yêu, lập tức liền ly dị, một mực ở theo đuổi nữ nhi của hắn, giống như năm đó Tôn Mỗ, Tương Mỗ theo đuổi Tống Thị con gái. Mà Tống Đông Bình người này, hắn cũng tiếp xúc qua mấy lần, đúng là một rất không tồi người tuổi trẻ, có hùng tâm trang trí, tiền đồ vô lượng, nghe La Thành Phong nói, người này có vương hầu chi tướng, sau này tất thành đại khí, mà Tống gia tại nội địa căn cơ cũng vô cùng thâm hậu, ngồi ở vị trí cao, quyền khuynh một phương. Bọn họ Lâm Thị mặc dù có tiền, cuối cùng là chỉ là nhất giới thương nhân, nếu như thiên hạ rối loạn, phía trên tùy tiện một câu nói, nói ngược lại gục, như vậy sự tình tại cận đại quá nhiều, coi như một đại gia tộc. Không thể không cân nhắc lâu dài, lao ra tử sở dĩ lá dụng về tội, cũng là bởi vì ở bên ngoài không có cảm giác an toàn, đặc biệt là năm ấy Indonesia tàn sát hoa sự kiện, để cho lão gia tử trong lòng để lại bóng mờ, không biết đã sớm rời đi đi rồi Nam Dương. Lần này trở về, lão gia tử cũng có để cho Lâm Tuyết nghe tại nội địa thông ra, lá dụng về tội mới xem như thật trở về, nếu không Lâm thị hậu nhân đều thành người ngoại quốc. Đương nhiên, Lâm Lập Sâm cũng có tự cân nhắc, tại Đài Loan có Lâm Đặc Nhi. Tại Nam Dương có Lâm Lập Nhân, chỉ có tại nội địa, hắn có thể đứng vững chân, cướp lấy Lâm Thị quyền hành, mà con gái có thể cùng Tống gia thông gia, có này nơi quy tụ, hắn cũng coi là yên tâm. Bất quá chuyện này còn cần thận trọng, Tống Đông Bình dù sao cũng là đã ly dị người, tuổi tác cũng so với hắn con gái lớn hơn vài tuổi, đối với con gái ý nguyện, hắn cũng không muốn quấy nhiễu. Lâm tiên sinh, phong thủy sự tình liền nói xong, ta cáo từ trước. Mạnh Hà Xuyên cũng không nhiều lời, chuyện đám hỏi. Chỉ là thuận miệng nâng lên một câu, nhưng mà Lâm Lập Sâm không biết, chuyện này từ đầu tới cuối đều là Mạnh Hà Xuyên tại phía sau màn thúc đẩy. Lâm lão ca, ta cũng cáo tử, đưa Mạnh đại sư trở về. Lưu Ân Huân lên tiếng chào hỏi, lại cùng Lâm Đặc Lập hàn huyên mấy câu, đưa cùng đi ra ngoài. Rời đi quán rượu, Lưu Ân Huân lái xe, Mạnh Hà Xuyên ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một đường không lời, nhưng Lưu Ân Huân lại không nhịn được có chút nóng nảy, cẩn thận hỏi, Mạnh Đại Sư, ngươi mấy ngày nay đi đâu? La Thành Phong thật là bị Trương Hạo giết. La Thành Phong xảy ra chuyện, Mạnh Hà Xuyên vẫn không thấy bóng dáng, nói trắng ra là chính là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, rất sợ Trương Hạo đại khai sát giới, chạy trốn né, bây giờ thấy thế cục ổn định, Mạnh Hà Xuyên mới dám đi ra, bất quá Mạnh Hà Xuyên cũng không nhàn rỗi, thừa dịp ở nơi này mấy ngày, đi gặp Bạch Liên Pháp Tôn. Ta đây mấy ngày thấy một người, lập tức phải tới An Dương huyện, đến lúc đó cho các ngươi tiến cử. Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, có Bạch Liên Pháp Tôn nhập thế vì hắn chỗ dựa, hắn cũng không cần sợ Trương Hạo rồi. Ừ, là nhân vật nào, có thể để cho Mạnh Đại Sư tiến cử. Lưu Ân Huân ngây ngẩn một hồi, hắn thấy, Mạnh Hà Xuyên chính là thần tiên người trong rồi. Lưu cư sĩ còn không có được đến trong nhà tin tức đi, vị đại nhân vật này, nhưng là thăng thiên thành tiên, bây giờ lại hạ phàm tới độ hóa thế nhân. Mạnh Hà Xuyên ngữ khí, lộ ra mấy phần cao thâm mặt chắc, chơi đùa nổi lên giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp. Thăng thiên thành tiên. Lưu Ân Huân nghe lời này một cái, thăng thiên thành tiên, bây giờ lại hạ phàm, không khỏi biểu tình cổ quái, phong thủy huyền học hắn còn rất tin tưởng, nhưng thăng thiên thành tiên gì đó, Lưu Ân Huân đã cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng cái này không đáng tin mà nói, nhưng từ Mạnh Hà Xuyên trong miệng nói ra, còn nói trong nhà hắn tin tức, chẳng lẽ trong nhà hắn cũng nhận biết vị thần tiên này. Mạnh Hà Xuyên thấy vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là tựa như cười mà không phải cười. Bạch Liên Pháp Tôn năm đó đại hưng giáo phái, quảng thu môn đồ, truyền thụ khí công, kết giao người của mọi tầng lớp cao tầng, đều rất có sâu xa, Lưu Ân Huân cha chú, cùng với Tống gia trưởng bối, đều là bái Bạch Liên Pháp Tôn làm thầy đệ tử, nếu như không có những người này, Bạch Liên Pháp Tôn làm sao có thể khuấy động nửa bầu trời. Lần này Bạch Liên Pháp Tôn nhập thế, để cho tiện hành sự, đầu tiên liên lạc năm đó mấy cái dạy đồ đệ tử. Quả nhiên, ngay tại nói chuyện lúc này, Lưu Ân Huân điện thoại di động reo, một nhìn số điện thoại gọi đến, là trong nhà lao gia tử đánh tới. Lưu Ân Huân vội vàng nhận điện thoại, nói mấy câu, ngay sau đó để điện thoại xuống, Lưu Ân Huân nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Lưu cư sĩ, bây giờ biết đi. Mạnh Hà Xuyên nói, thật là thăng tiên lại hạ phàm. Lưu Ân Huân kinh nghi bất định, được đến trong nhà tin tức, vị Bạch Liên Pháp Tôn này, 23 năm về trước đã là 80 tuổi lớn tuổi, nhiều năm không gặp cho là qua đời, nhưng bây giờ xuất hiện, cũng đã còn lao hoàn đồng, giống như người trung niên, loại trừ thần tiên còn có ai. Lưu cư sĩ bình tĩnh chờ nóng. Bạch Liên Pháp Tôn giá lâm, ta sẽ cho ngươi cùng Tống cư sĩ an bài tiến cử. Mạnh Hà Xuyên nói. Đa tạ Mạnh Đại Sư. Lưu Ân Huân vội vàng nói tạ, có thể hiểu biết như thế thần tiên nhân vật, thật sự là có phúc ba đời. Đang khi nói chuyện, xe ra khỏi thành, đi rồi ngoại ôm một chỗ hẻo lánh sân nhỏ, Mạnh Hà Xuyên cho mướn nơi này, ở chỗ này ở tạm đặt chân, Lưu Ân Huân đi về trước. Mạnh Hà Xuyên tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy trong sân đỡ đất bếp, bếp bên trong đốt tiểu hỏa, trên lò một nhánh nồi sắt lớn. Nồi lên là thùng gỗ trưng tắm, bạch khí mịt mờ, một người ngâm mình ở trong thùng gỗ, nghiêm nhiên chính là Trình Dật Vân. Thi triển thi yêu bí thuật, đối với thân thể tổn thương cực lớn, Trình Dật Vân mấy ngày nay một mực ở điều chỉnh. Lao Hữu, hôm nay cảm giác như thế nào? Mạnh Hà Xuyên một bên hỏi, một bên cầm lên bên cạnh tuổi, cho bếp bên trong rồi mấy khối. Tổn thương không nhỏ, toàn thân huyết thiết hoại tử hơn nữa, còn phải điều chỉnh mấy ngày. Thi yêu bí thuật này đây người xuống khu, luyện thành thiết thi, mình đồng ra sát. Lực đại vô tận, còn không sợ đạo thuật, có thể nói lợi hại cực kỳ, nhưng thiết thi mấu chốt ở chỗ chuyển hóa tự thân huyết dịch thiết nguyên tố, mà người sống dù sao cũng là người sống, không thể giống như người chết như vậy bất kể tổn thương, mỗi lần phát động thuật này, nhất định hao tổn tự thân, hơn nữa thi thuật không thể vượt qua nửa giờ, nếu không thì thật thành người chết. Ha ha, chỉ cần tìm được thi y lìa lão tổ, tránh nạn bế tắc, luyện thành yêu thân, thuật này tệ đoan cũng sẽ không có. Mạnh Hà Xuyên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói. Ừ. Trình Dật Vân nghe được ngữ khí, ám đạo này lao hồ ly, tính toán quá sâu, bây giờ có Bạch Liên Pháp Tôn chỗ dựa, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hỏi, lao hữu ngươi tìm ra thi y đi hải lao tổ mộ phần rồi hả? Sắc thực đã tìm được, liền chôn ở thành Nam Bãi Tha Ma phía dưới, Lục Tử Húc cùng Trương Hạo muốn xây cất nghĩa trang công cộng bố trí phong thủy, lấy một luồng tử vi khí khai tông lập phái, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc, chẳng mấy chốc sẽ đào ra mộ táng. Mạnh Hà Xuyên nói, gì đó? Vậy mà tại bãi Tha Ma, nghe lời này một cái, Trình Dật Vân thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, hắn năm đó nghiên tập thi thuật, vẫn còn bãi Tha Ma trộm qua thi thể, lại không nghĩ rằng thi y đi hải lao tổ đang ở đó phía dưới, nhưng tiếp lấy liền nhíu mày, để cho Trương Hạo cùng Lục Tử Húc xây cất nghĩa trang công cộng, há chẳng phải là bị bọn họ chiếm tiên cơ. Chiếm tiên cơ? Nào có dễ dàng như vậy? Mạnh Hà Xuyên ngữ khí thận trọng, nói, Thi Y Y Lao Tổ là đời Thanh Hoàng thất đệ tử, thân có đế vương khí, tu tập đế vương thuật, bởi vì tranh đoạt ngôi bị dính líu, xuyên Thi Y Y Kim Thiền thoát xác, nhưng dù sao cũng là hoàng thất người, hắn mộ táng thật không đơn giản. Nghe vậy, Trình Giật Vân chân mày nhảy một cái, lập tức biết, đây không phải là một cái đơn giản mộ táng, mà là đế vương chôn cất, hơn nữa là tinh thông huyền học bố trí đế vương chôn cất, trong đó nhất định có rất nhiều cơ quan, một khi tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận chính là chết. Muốn tìm trộm mộ cao thủ. Trình Giật Vân nói, ta đã tìm Cổ Thu Năm qua hỗ trợ, hắn chính là phương diện này lão luyện. Mạnh Hà Xuyên nói, Cổ Thu Năm, hắn cũng còn chưa có chết. Trình Giật Vân kinh ngạc, cùng Cổ Thu Năm cũng nhận biết, người này xuất thân từ cuối nhà thanh dân ban đầu, bởi vì rối loạn lưu vong ăn xin, gặp một cái Lao Sơn phái đạo sĩ, có tu đạo thiên phú, học được chút ít huyền thuật, tinh thông phương pháp chôn. Cổ Thu Năm thế tục tâm thái nặng, ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ đều dính, không có lên Lao Sơn làm đạo sĩ, mà là làm binh, một lòng muốn kiếm ra cái minh đường. Năm đó đúng lúc là đi theo ở Tôn Điện Anh thủ hạ, Tôn Điện Anh chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Lăng đạo tặc, Đào Thanh Đình Hoàng Lăng, Cổ Thu Năm hỗ trợ không ít, nhưng chuyện này huyên náo quá lớn, Cổ Thu Năm lo lắng bị có tai họa, chỉ đành phải làm đạo binh, rất nhanh thì xài hết rồi tiền chi phí, vì thu được tiền tài, vì vậy, liền ngồi dậy trộm mộ mua bán. Sau đó vào nghề sâu, Cổ Thu Năm kiếm lời phong phú tài sản, học được một thân bản sự, si mê với cổ xưa mộ táng thần bí, đặc biệt tìm cổ mộ chôn cất huyệt, không hề mưu đồ tiền tài, cũng vì vậy thoái ẩn, im tiếng thu mình lại, coi một cái tuổi tác, cũng nên gần trăm tuổi, lại còn chưa già chết. Ha ha, Cổ Thu Năm cũng không chết, hơn nữa còn lao hoàn đồng, ngươi thấy liền sẽ rõ ràng. Mạnh Hà Xuyên cao thâm mặt chắc cười một tiếng, tạm thời bán cái nút, lại giọng nói vừa chuyển, nói, chuyện này thận trọng, cũng không chỉ là đế vương chôn cất, nếu không chính là một cái đế vương chôn cất, cũng không dẫn nổi Đông Hoàng hứng thú. Trình Giật Vân sững sờ, chẳng lẽ loại trừ đế vương chôn cất, còn có huyền cơ khác? Số tử, 2704. Chương 266, Cổ Thu Quốc. Lao Hưu à, nơi đây đương nhiên là có huyền cơ, nếu không chính là một cái đế vương chôn cất, liền Ma Y Thánh Chủ đều không để vào mắt, Đông Hoàng há sẽ như thế tốn nhiều công sức. Mạnh Hà Xuyên thẳng thắn nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì hay che giấu, nói, An Dương huyện có tử cực vượng, nơi đây là phong thủy chi hối, địa mạch chi giao. Dưới đất còn có địa huyệt động tiên, mà nơi đây kỳ dị, hết lần này tới lần khác lại là một vất thi công, từ xưa tới nay chính là tử tang trọng địa, bằng vào ta kiểm chứng, phía dưới này rất có thể là Cổ Thục Quốc một chỗ tế đàn di chỉ. Cổ Thục Quốc? Trình Giật Vân nghi ngờ, không hiểu lắm nông lịch sử, đương nhiên không biết Cổ Thục Quốc. Mạnh Hà Xuyên nhưng là thông kim bắc cổ, đối với nông lịch sử cũng có cực sâu nhận xét, tiếp tục nói, Đông Hoàng người này, là được tiền tần thời kỳ từ Phúc Đông Độ dòng dõi kia truyền thừa. Tiền tần trước sở các nước, đều là lấy huyền điểu là đồ đẳng, ngọc tỷ truyền quốc lên cũng là khắc dấu rồi điểu văn, mà Đông Hoàng Thái Nhất, Phù Tang Kim Ô, 10 ngày cùng thiên chờ một chút, xuất từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Truyền thuyết thần thoại chuyện, hư vô mờ mịt, mỗi người nói một điều, ai cũng luận chứng không rõ căn nguyên, nhưng ở hiện đại giới khảo cổ, Cổ Thục Quốc Tam Tinh đống di chỉ, đào được rồi đồng thao thần thụ, chính là Phù Tang 9 ngày, còn có một ngày ở trên trời, kết hợp 10 ngày cùng thiên, tượng trưng Đông Hoàng Thiên Đế. Mà nơi đây lại có tử cực vượng, tử khí là đế vương khí, Đông Hoàng ý đổ làm mưu cầu đại đạo. Đông Hoàng muốn chứng thiên đế, đây là thượng cổ đạo thống A. Trình Giật Vân cảm thấy kinh ngạc, Đông Hoàng mưu đổ như thế này mà đại, quả thực là điên rồi, thượng cổ thần thoại nói đến, ai cũng biết không thực tế, không biết hậu thế tiên đạo làm sao tới. Đông Hoàng người này, vốn là phong ma. Mạnh Hà Xuyên nói, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ta suy đoán, chung quy Đông Hoàng quá mức lợi hại, tu vi cao, thẳng tới thiên nhân cảnh. Năm đó liền Bạch Liên Pháp Tôn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, bây giờ tới nhiều năm như vậy, ai biết hắn là cảnh giới gì, ánh mắt hiểu biết, tự nhiên không phải phàm phu tục tử có thể minh bạch. Bất quá nơi đây bị Thi Y Y lão tổ chiếm cứ, phía dưới là một tình huống gì, ai cũng không dám tùy tiện thử, cho nên Đông Hoàng tìm ngươi, là vì phá giải Thi Y Y lão tổ bố trí, mà ta còn liên lạc Cổ Thu Năm, hắn tinh thông thời kỳ cổ địa huyệt mộ táng, còn có Bạch Liên Pháp Tôn áp trận, bảo đảm không sơ hở tí nào. Xem xét lại Đông Hoàng bên này, La Thành Phong chết, Cương Bản Chính Hùng cũng đã chết, đã là người cô đơn, mấy ngày nay có thể có liên lạc ngươi. Mạnh Hà Xuyên còn không biết, Cương Bản Chính Hùng cũng chưa chết, ngược lại Trình Giật Vân rất nghi ngờ, nói, Đông Hoàng lần này sa sút, liền không có động tĩnh, cũng không liên lạc ta, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chuyện này rất cổ quái, lấy Đông Hoàng đạo hạnh, làm sao sẽ thua ở Trương Hạo. Cho dù Trương Hạo luyện thành pháp bảo, cũng không đến nỗi đánh bại Đông Hoàng. Chuyện này xác thực kỳ quái. Mạnh Hà Xuyên gật gật đầu. Hắn mặc dù chưa thấy qua Đông Hoàng, vốn lấy hắn gom tin tức suy đoán, Đông Hoàng ít nhất có nguyên thần cảnh giới, vượt lên Nguyên Anh bên trên, mà Trương Hạo chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, coi như gom hương hỏa nguyện lực luyện thành pháp bảo, nhưng cuối cùng cũng là Nguyên Anh cấp độ này, không có khả năng vượt qua Nguyên Thần, đây là một tầng chất chênh lệch, không phải lượng có thể đền bù. Chẳng lẽ là Đông Hoàng chơi đùa cục gì? Mạnh Hà Xuyên tự định giá, chính gọi là Quy Lão Linh, người Lão Tinh, Đông Hoàng loại chuyện lặt vặt này rồi 130 tứ lao quái vật, lại vừa là rất nhiều năm không biết thân rồi, chỉ lấy âm thần chuyên nghiệm, cũng không ai biết Đông Hoàng hôm nay là tình huống gì. Bất quá cũng không thể gọi là rồi, Bạch Liên Pháp Tôn lần này nhập thế, đã tu hành viên mãn, còn có một món bảo vật, coi như chống lại Đông Hoàng cũng không chút nào sợ. Mạnh Hà Xuyên không có sợ hãi, Trương Hạo đấu sụp đổ Đông Hoàng, ngược lại để cho hắn tòa đại, An Dương huyện đại cục, đã ở hắn trong lòng bàn tay, phụ tá Tống Đông Bình leo lên ngôi, chỉ điểm Giang Sơn, đây cũng là sớm muộn chuyện. Ha ha, Lão Hưu nói đúng, Đông Hoàng cũng liền một luồng âm hồn giả thần giả quỷ, không đủ gây sợ. Trình Giật Vân cười một tiếng, cho chụp cái nịnh bợ, trong lòng nhưng là có chính mình tính toán, chuyện cho tới bây giờ, đưa tới tai họa càng ngày càng nhiều, hắn được an bài xong đường lui, tranh đoạt Tử Cực Vượng là không có hy vọng, hắn chỉ cần thi y để lao tổ đạo quả, sau đó mau chóng thoát thân, khắc tìm một khối phong thủy bảo địa, bố trí phương pháp chôn, chờ hắn ngủ qua 100 năm, tu thành đại đạo, lên thi hồi sinh, những người này đều đã chết giả, hắn mới là cuối cùng người thắng. Nhưng mà ngay tại Trình Giật Vân cùng Mạnh Hà Xuyên đàm luận Đông Hoàng thời điểm, bên kia lầu cuối bên trên nhật thức sân nhỏ, Minh Loan thiếu nữ mặc một bộ anh đào kimono, đun nước pha trà, đổ ra hai chén, ngồi đối diện chính là Cương Bản Chính Hùng. Cương Bản Chính Hùng nhận lấy nước trà, uống một hớp, nói, ta đáp ứng rồi Trương Hạo, phải về Nhật Bản rồi, 100 năm bên trong, không được lại bước vào địa giới. Ừ, 100 năm. Minh Loan nghe lời nói này, tự nhiên cười nói, thanh nhan mỹ này, nhưng lại nhàn nhạt cảm khái, phàm phu tục tử chi mệnh, 100 năm đã là sống lâu trăm tuổi. Cương Bản Quân, ngươi có thể có lòng tin sống qua 100 năm. Ngươi tu hành, cùng trời tranh mệnh, sống qua 100 năm, ta còn là có lòng tin. Cương Bản Chính Hùng nói, trong giọng nói có chút tăng thương, ấy nay nói, ta lần này không địch lại Trương Hạo, để cho Đông Hoàng tiên sinh bố trí rơi vào khoảng không, thật sự xin lỗi. Không sao, Cương Bản Quân ngươi đã tận lực, chỉ là Trương Hạo người này là một biên số, nhảy ra bố trí. Minh Luân nói, khoe miệng nhưng là nâng lên một vệt cười duyên, Trương Hạo nhảy ra vấn này, còn có thể nhảy ra nàng một cái khác cục sao. Cương Bản Chính Hùng lại nói, Trương Hạo rất có chính phái đức hạnh, Đông Hoàng tiên sinh cũng không phải là đời trước Đông Hoàng, cùng cũng sẽ không tồn tại thù oán, sao không hướng Trương Hạo nói thẳng, lấy Trương Hạo khí độ, cũng sẽ không làm khó. Chuyện này không phải chuyện đùa, quan hệ đến tử vi khí vận, bổn hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản cùng thù oán, không phải vài ba lời có thể hóa giải, coi như hắn không làm khó dễ, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng hỗ trợ, nhất định có chút đại giới. Minh Loan tâm như minh cảnh, đối với cái này phi thường trong eo, trong giọng nói lộ ra một khấu ngạo nghễ, nói, huống chi bổn hoàng có bổn hoàng tôn nghiêm, há sẽ cầu hắn hỗ trợ. Đông Hoàng tiên sinh có chính mình suy nghĩ, ta tới cáo từ, cái này thì chuẩn bị trở về Nhật Bản, dốc lòng tu tập kiếm đạo. Cương Bản Chính Hùng cũng không nhiều lời, hắn biết rõ Minh Loan không phải bình thường thiếu nữ, có thể áp chế đời trước Đông Hoàng, Minh Loan yêu nghiệt, hơn xa đời trước Đông Hoàng, mà Minh Loan trong tay, còn nắm giữ ý tà thần giáo. Minh Loan gật gật đầu, tỏ ý Cương Bản Chính Hùng tùy ý, Cương Bản Chính Hùng thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Tiểu tại lúc này, Minh Loan lòng có cảm giác, có giao chúng truyền niệm cho nàng, đôi mắt khép hờ, chỉ chốc lát sau lại mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói, Bạch Liên Pháp Tôn, ngươi làm xong bố trí, rốt cuộc phải tới An Dương huyện rồi, không biết ngươi bây giờ đạo hạnh như thế nào. Trương Hạo a Trương Hạo, bổn hoàng vì che giấu thân phận, mặc dù chỉ có thể vận dụng 3 tầng thực lực, lại lưu lại thủ đoạn, bị ngươi phá âm thần. Lần này ngươi muốn đào thi y để lao tổ mộ phần, bổn hoàng cũng nên thu sổ sách, lựa chọn sử dụng địa huyệt động thiên, lại quất ngươi tử vi, một hòn đá hạ 2 con chim, không, hẳn là một hòn đá hạ 3 con chim, côn luân thiên tử, nhất định là bổn hoàng con mồi. Trong lời nói, Minh Loan Diêm Dúa cười một tiếng, đứng dậy đi rồi trong phòng, mở ra tủ quần áo, chỉnh tề bài đầy đủ loại quần áo, gánh trong chốc lát, chọn chúng một món quý tộc đồng phục học sinh giả bộ, màu đen nạm vàng một bên áo sơ mi thức áo khoác. Ca dô hoa văn sinh sắn bay ngắn, phối hợp màu trắng quá gối thuần mỹ tất chân, dưới chân một đôi hưu nhàn giản lược bình thường dày vải, còn đem nhu thuận tóc dài tết thành rồi song đuôi ngựa, phảng phất chỉ chớp mắt biến thành nhu thuận ngọn. Nào cao trung học muội, véo một cái tinh mỹ túi sách, tùy ý đi ra cửa, từ trong nhà để xe lái một chiếc xe nhỏ, trực tiếp hướng thành Nam đi rồi. Lại nói trong đạo quan, Trương Hạo nghiên cứu thái tuế ích gốc, nhưng cũng không vội mở ra ăn thái tuế, mà là đem thái tuế cắt ra ngâm nước, trước dùng thái tuế thủy dịch lãnh hội hắn công hiệu. Hắn bây giờ ích gốc cũng đã thành ăn quả hạch cùng trái cây, hơn nữa thái tuế ngâm nước dĩ nhiên, quả hạch cùng trái cây phân lượng, hắn có nghiêm khắc khống chế, lấy thái tuế ngâm nước, coi như bổ sung chủ yếu. Thái tuế là một cục thịt, có thể cắt ra thành một số phần, mỗi một phần đều là một cái, có thể tiếp tục sinh trưởng, có ăn một phần dài một phần ý kiến, nhưng thái tuế sinh trưởng chậm chạp, cắt ra ngâm nước, để cho chất lỏng chảy ra, mà cắt ra sau đó ở trong nước, thái tuế vết thương sinh trưởng khép lại, lại lần nữa cắt ra, dùng cái này lặp đi lặp lại, đối với thái tuế lợi dụng đứng đầu kéo dài. Đem thái tuế làm xong, Trương Hạo ở dưới mái hiên bày ra bàn, bắt đầu nghiên cứu phi kiếm. Trình Dật Vân đưa một cái đồ cổ phi kiếm, chủy thủ lớn nhỏ, thân kiếm hơi rộng, thành lưu tuyến hình, tay cầm rất ngắn, không có chuôi đầu, cũng không có chuôi che chở, càng giống như là một cây chủy hình phi tiêu. Loại phi kiếm này thiết kế là vì ở phi hành trung giảm nhỏ trở lực, cùng với phi hành luồn vòng, phù hợp không khí học động lực. Mà phi kiếm phẩm chất là đồ gỗ, bên ngoài mạ một lớp vàng thuộc, đây là bởi vì bằng gỗ có việc tính, cùng với kinh lạc hoa văn, dễ dàng hơn gửi gắm ý niệm, nhưng bằng gỗ suốt, lực sát thương yếu ớt, không thể coi như vũ khí, vì vậy dắt lên kim loại. Bất quá cẩn thận quan sát, này mạ vàng thuộc tay nghề, thật sự có chút huyền diệu, kim loại cũng không phải là chỉ có mặt ngoài một tầng, mà là thẩm thấu bằng gỗ, giống như đem đầu gỗ ngâm mình ở trong nước thép, để cho nước thép xâm nhập bằng gỗ, nhưng nước thép nhiệt độ cao như vậy, đầu gỗ ném vào tiểu là cho than, làm sao có thể ngâm mình ở bên trong. Hơn nữa loại kim loại này, cũng không phải là đơn độc kim loại, hẳn là nhiều loại kim loại hợp kim, thật sự khó có thể tưởng tượng, đây là như thế đem kim loại thẩm thấu bằng gỗ, tạo thành bằng gỗ cùng kim loại cộng dung tồn tại, một tâm bảo lưu bằng gỗ, lại khắc dấu phù văn, gửi gắm thần nghiệm, tế luyện một luồng khí linh, từ đó khống chế phi hành. Đúng rồi, hỏa diễn đan phương bên trong ghi lại cổ đại phương sĩ luyện kim thuật. Trương Hạo lập tức nhớ lại luyện kim thuật, nhưng lại không nhịn được than thở, Lục Tử Húc cho hắn hỏa diễn đan phương, hắn đã cong xuống rồi, nhưng trong đó rất nhiều thuật ngữ cùng phương pháp, không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải cùng nghiệm chứng. Tế luyện phi kiếm là đại sự, không thể gấp gáp, được từng bước đến, trước thí nghiệm một cái phiên bản đơn giản hóa bằng gỗ phi kiếm, đầu gỗ có thể bay, sẽ từ từ nghĩ biện pháp dung nhập vào kim loại. Trương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, nhưng tế luyện bằng gỗ phi kiếm, cũng phải trước có đầu gỗ, dùng thiên tài địa bảo đầu gỗ làm thí nghiệm quá lãng phí, vẫn là tuyển dụng bình thường đào mục. Đào mục dễ dàng tìm, giá cả tiện nghi, bằng gỗ thích hợp khắc dấu phù lục gửi gắm ý niệm, hắn trong sân thì có cây đào, nhưng đây là cây phong thủy, hình cây cũng còn nhỏ, không thích hợp coi như tài liệu, hay là đi trong thôn mua mấy viên cây đào. Trương Hạo nghĩ đến liền lập tức hành động, trở về nhà cầm tiền, chuẩn bị đi trong thôn mua cây đào. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân một trận tiếng chuông gió vang, khí chàng biến hóa, không che giấu chút nào hoàng giả khí tượng, Trương Hạo chân mày nhảy một cái, nàng tại sao lại tới? Số tử, 2696. Chương 267, tán gẫu. Lại nói Trương Hạo đang muốn đi ra cửa mua đào mộc nghiên tập phi kiếm, Minh Loan lại đột nhiên tới, uy thế hoàn toàn không biến mất, thật xa liền dẫn động khí cơ biến hóa, Trương Hạo chân mày nhảy một cái, đối với Minh Loan cô gái này, hắn từ đầu đến cuối không dám buông lòng cảnh giác. Trương Hạo đun nước pha trà, chuẩn bị tư thế, lặng lẽ đợi Minh Loan tới. Một lát sau, chỉ thấy lấy một thiếu nữ đi tới, Trương Hạo nhưng là sững sờ, này nha mặc một bộ đồng phục học sinh giả bộ, váy ngắn bạch ti, song đuôi ngựa, giác mỹ gần như yêu dung nhan, giống như nhị thứ nguyên ạ nỉm bên trong đi ra tới thanh thuần học muội. Hi hi, Trương Hạo, nhìn buồn hoàng ánh mắt, là động phàm tâm sao? Minh Loan nhuyễn miệng cười, ngọt ngào nhu thuận, dường như cố ý bán manh, còn nói thẳng Trương Hạo động phàm tâm. Ho khan khục. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, lại bừng tỉnh kịp phản ứng, này nha mới 16, 7 tuổi, lớn hơn Đường Tiểu Uyển rồi một tuổi mà thôi, nếu đúng như là đi học đọc sách, hẳn là tài cao hai dáng vẻ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy trong lòng lạnh cả người, Đường Tiểu Uyển còn là một u mê phản nghịch tiểu thiếu nữ, Minh Loan cũng đã là cái yêu nghiệt. Ha ha, Minh Loan cô nương, mời ngồi. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tương đối có thành tựu châm trà. Kỹ thuật diễn xuất đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, rất tự nhiên thu hồi xui xẻo dạng. Minh Loan tùy ý ngồi vào, uống xoàng nước trà, không nhanh không chậm, Trương Hạo cũng hết sức bảo trì bình thản, tự mình uống trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ không có chuyện gì người nhàn nhã. Trà qua tam tuần, Minh Loan thân thể mềm mại nghiêng về, thiên thiên ngọc thủ chống giữ cằm, giống như si mê thiếu nữ ngẩn người giống như, nhiều hứng thú nhìn Trương Hạo, Trương Hạo bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, cuối cùng không nhịn được, này nha rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Hắn cũng không lòng rảnh rỗi trắng như vậy hao tổn, hỏi, Minh Loan cô nương, không biết ngươi tìm đến ta, là vì chuyện gì? Không có chuyện gì lại không thể tìm ngươi sao? Minh Loan nhàn nhạt phủi một câu. Trương Hạo không nói gì, nói, nếu như không có chuyện gì mà, ta có thể đang bận, cái này thì không phục bồi, uống trà chính ngươi thỉnh tùy ý. Trương Hạo cố làm bộ dáng, không chọc nổi hắn còn không trốn thoát sao, bất quá hắn bây giờ luyện thành pháp bảo, cũng không sợ Minh Loan rồi. Được rồi, không với ngươi vòng vo, hôm nay tới nói cho ngươi biết một chuyện. Minh Loan chính mình rót một chén trà, thờ ơ nói, Bạch Liên Pháp Tôn cùng Mạnh Hà Xuyên là người cùng một đường, Trình Giật Vân cũng theo chân bọn họ xen lẫn một nhóm, phải đối phó ngươi, ngươi cẩn thận. Ừ, ta biết rồi. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng sớm có tính toán, ngược lại gì đó ngoài ý muốn. Nhìn ngươi bình tĩnh như vậy dáng vẻ, đã sớm chuẩn bị, không hổ là thắng được Đông Hoàng người A. Minh Loan nhiều hứng thú vừa nói, uống cái miệng nhỏ nước trà. Ha ha, Minh Loan cô nương cũng biết chuyện này, tin tức thật linh thông mà Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là kinh nghi, bọn họ tầng thứ này đấu pháp, loại trừ tại chỗ mấy người, làm người không hẳn biết, chẳng lẽ Minh Loan cũng cùng đám người này có quan hệ. Thật ra thì Trương Hạo đám người, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hung danh hiển hách Đông Hoàng, quả nhiên sẽ là một tiểu thiếu nữ. Này nội tình trong đó, thực sự quá mơ hồ. Chúng ta này vòng, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tính tới tính lui cũng liền mấy người như vậy. Huyền môn giới, luyện thần phản hư ước chừng có 30 mấy người, báo đan nhập đạo ước chừng có 10 mấy người, hơn nữa một ít thiên phú linh căn, không tu đan đạo, lại tinh thông phong thủy tướng thuật chờ huyền học, hoặc là có chút kỳ ngộ, hoặc là dị bẩm thiên phú, có chừng 10 mấy người, hơn nữa 10 mấy cái ẩn sĩ, tổng số cũng liền hơn 70 người thôi. Minh Loan nhàn nhạt ngữ khí, đối với huyền môn giới rõ như lòng bàn tay, lại nói, ra biên giới, Đông Dương, Nam Dương, Ấn Độ chờ mà, đủ loại hàng đầu sư, Âm Dương sư, Phù Thủy, Yoga sư chờ một chút, ước chừng còn có 30 người, toàn bộ Đông Phương huyền môn giới, không sai biệt lắm cũng liền này 100 người. Ừ, Trương Hạo nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc, này 100 người không coi là nhiều, dù sao cũng là toàn bộ Đông Phương, nhưng để cho hắn kinh ngạc là, Minh Loan cũng biết được như thế rõ ràng. Phải biết toàn bộ Đông Phương lớn, đất nước đông đảo, giáo phái đông đảo, coi như là từng cái hỏi thăm, này hơn 100 người, mặc dù một tháng hỏi thăm một người, cũng phải 10 năm mới có thể hoàn thành, Minh Loan mới 16-17 tuổi, lại có kinh người như vậy lịch duyệt hiểu biết, chẳng lẽ là vị kia cao nhân tuyệt thế đệ tử. Không thể không nói, Đông Hoàng sống hơn 100 năm, vai phong một cõi, là đứng đầu đỉnh phong tồn tại, đối với những nhân vật này rõ ràng. Không gì hơn cái này đến xem, hay là đám bọn hắn lợi hại nhất. Trong 100 người liền chiếm 7 tầng, nhưng bao đan nhập đạo cao thủ, cũng chỉ có 1-2 tầng. Nguyên lai tại trong lúc vô tình, Trương Hạo cũng đứng ở này vòng đỉnh phong, mà đứng ở độ cao này, kết người quen, tất cả đều là trong vòng cao thủ. Không biết Tây Phương huyền môn giới, lại có bao nhiêu người vật. Trương Hạo hứng thú rồi. Ta đối Tây Phương không quá hiểu, bất quá tại Tây Phương, càng nhiều là tôn trọng tín ngưỡng giáo lý, người tu luyện cư thiếu bất quá có một ít hiện đại đánh cận chiến huấn luyện phối hợp dược vật chiến sĩ đặc chủng. Cùng với có mấy cái tổ chức chiến binh gen. Minh Loan nói, chiến sĩ đặc chủng ta biết. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn, đối với chiến sĩ đặc chủng coi như giải, đem huấn luyện thể năng tới đỉnh phong, lại phối hợp thuốc hưng phấn, có thể so với bao đàn cao thủ, hơn nữa còn không sợ đau đớn, sức chiến đấu mạnh, Triệu Băng Ngạn phụ thân liền bị cấp bậc này chiến sĩ đặc chủng đánh chết. Bất quá Trương Hạo thật tò mò, hỏi, này chiến binh gen, không phải là khoa huyễn điện ảnh trong kia loại đi, lục cự nhân cái cấp bậc đó. Lục cự nhân. Minh Loan nghe vậy, ánh mắt quyến rũ nghi ngờ, lục cự nhân là người nào? Ây, Trương Hạo không nhịn được xấu hổ, này nha sẽ không phải là tu luyện mê mệt, thoát khỏi xã hội tiết tấu, liền đại danh đỉnh đỉnh lục cự nhân cũng không biết, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, lục cự nhân là mảng khoa học viễn tưởng bên trong một loại chiến binh gen, có thể biến thân thành một cái cao 3 mét người khổng lồ, đao thương bất nhập, lực kháng 10 vạn cân. Không có khoa trương như vậy, chiến binh gen chỉ là thể năng so với người bình thường cường một điểm. Không có những cái được gọi là dị năng, cũng không đơn độc tồn tại, đều là thuộc về mấy cái tổ chức thần bí, mà chút ít tổ chức thần bí cùng Tây Phương các nước có thiên ti vạn lũ quan hệ, liên lụy đến phôi thai chờ thí nghiệm. Minh Loan nói, nóa phôi thai. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, phôi thai kỹ thuật, mấy năm này xào rất hỏa, đặc biệt là Anh Quốc bên kia. Bất quá hạng kỹ thuật này toàn thế giới đều tại nghiên cứu, xuất xứ từ biến đổi gen công trình hạng mục, mà trong phôi thai. 99% đều là gen người, bồi dưỡng loại này phôi thai ý đồ, chủ yếu là vì lấy ra một loại tên là làm tế bào mới bắt đầu tế bào, dùng cho y y học, phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ chờ một nhóm nghiên cứu. Nhưng chuyện này thiết kế đến nhân thú lai giống, cùng với giết chết phôi thai lấy ra làm tế bào, mà phôi thai chính là trẻ sơ sinh hình thức ban đầu, nhận được xã hội dư luận tranh cãi, rất nhiều quốc gia đều liệt vào cấm chỉ nghiên cứu, dùng huyền môn tu hành mà nói, đây chính là cấm thuật. Hơn nữa, chuyện này kỹ thuật lòng cốt là loài người phôi thai biến đổi gen, nói cách khác, biến đổi gen người kỹ thuật đã có thể được, nhưng chuyện này quá mức cấm kỵ, không ai dám tại ngoài sáng lên làm thí nghiệm, nhưng là tại lúc không có ai đây, chuyện này rất khó nói, huống chi chuyện này là có tiền lệ, trước Xô Viết tại mấy năm trước liền bí mật người nghiên cứu thú thí nghiệm, đây là mọi người đều biết chuyện, sớm đã bị ra ánh sáng. Theo như lời Minh Loan tổ chức thần bí, hiển nhiên chính là dây dưa những việc này, trên mặt nổi không tốt tiến hành, vì vậy liền mượn cớ cho lúc không có ai một ít tổ chức. Thật ra thì Đông Hoàng năm đó ở phía sau màn tham dự tiểu Nhật Bản thân thể con người thí nghiệm, cũng dây dưa những việc này, cho nên mới biết được rõ ràng như thế. Chiến binh gen thực lực, bình thường đều có thể đạt tới chiến sĩ đặc chủng một cái cấp bậc, trong đó số ít riêng biệt chiến binh gen, thực lực mạnh vô cùng, phôi thai từ gia đình bình thường thay thế, từ nhỏ tại người bình thường bên trong lớn lên, sau đó chiêu nhập tổ chức tiến hành huấn luyện, nhưng bình thường cũng sẽ che giấu chiến binh gen thân phận, bị làm thành cái gọi là dị năng giả. Minh Loan giới thiệu nói, ha ha, khoa học hiện đại, càng ngày càng phát đạt ta. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí hơi xúc động, nhưng lại có chút tự dễ ước, phôi thai bực này làm nghịch cấm thuật, thật sự là tà phái cực kỳ, nhưng bây giờ những thứ này khoa học, lại công khai đem ra làm nghiên cứu. Minh Loan tiếp tục nói, trừ phi những thứ này, mặt khác chính là yêu tộc, tại Tây Phương Vòng, yêu tộc chiếm rất lớn tỷ lệ. Ách! Yêu tộc! Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi giật mình, liền yêu tộc đều toát ra, hắn ít đọc sách, sẽ không phải là lừa dối hắn đi, càng thổi càng không đáng tin cậy. Trương Hạo không nhịn được gầm thầm cười lan lộn, chẳng lẽ này nha chính là con tiểu hồ ly tinh biến hóa, hắc hắc. Người đạo hạnh tuy cao, nhưng lịch duyệt quá ít, ánh mắt hiểu biết quá mức nhỏ mọn, cái gọi là yêu tộc, chỉ là yêu dị tộc loại, những thứ này tộc loại từ đâu mà, không ai nói rõ được, bất quá có một loại yêu vật, là loài người thông qua bí thuật, đem chính mình luyện thành yêu, nếu như lại sinh sôi đời sau, huyết thống di truyền, không thì có rồi yêu tộc sao. Tán gẫu tới đây, cuối cùng tới chính đề, Minh Loan tựa như cười mà không phải cười. Nhàn nhạt nói, Trương Hạo, các ngươi mạch này cản thi nhân, vừa vặn thì có một vị tu thành yêu tồn tại. Cái gì? Trương Hạo sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cho là như thế nghe lầm, tiếp lấy lại kịp phản ứng, nhất thời trong lòng giật mình, chẳng lẽ nhà hắn tổ sư gia thật còn chưa có chết. Lấy bảo tài phương pháp chôn ở phong thủy bảo địa, hấp thu thiên địa linh khí, thi thể không thay đổi, luyện thi thành yêu, chỉ chờ lên thi hoàn dương lúc. Xem ra ngươi đã tính ra một ít đầu mối. Minh Loan ngữ khí ngẩn ra. Nói, ngươi mạch này tổ tiên, là thanh đình một vị hoàng thất đệ tử, từ nhỏ si mê với huyền học, tinh thông thi y y thuật, bởi vì tranh đoạt rất nhiều bị dây dưa, xuyên thi y y kim thiền thoát xác, được xưng thi y y lão tổ, sau đó trốn vào giang hồ, im tiếng thu mình lại, tìm được An Dương huyện khối này phong thủy bảo địa, thi y y thuật cảnh giới tối cao chính là lấy bí thuật phương pháp chôn, tránh nạn tử kiếp, theo đuổi trường sinh bất tử thuật. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có nhảy vào đi, lập tức biết, nhà ta tổ sư gia lại có như thế lai lịch, như vậy Trình Dật Vân chính là thi y y lao tổ truyền nhân. Nói như vậy, ta cùng Trình Dật Vân vẫn là đồng môn rồi, này chuyện này. Trương Hạo không biết nên nói cái gì, này rơi ạ bực nào khe nằm, hắn quả nhiên cùng Trình Dật Vân là đồng môn, mà hắn một màn này tổ sư ra, lại là hoàng tộc đệ tử, vẫn là thi y y lao tổ. Số tử, 2548. Chương 268, phá phong thủy. Lại nói Minh Loan nói cho thi y y lao tổ chuyện. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Minh Loan lại nói, Trình Dật Vân cũng không phải là thi y y lao tổ truyền nhân, thi y y lao tổ từng có tiếp theo mạch hậu nhân, tổ truyền lưu lại lời sớm, để cho hậu nhân tới lên thi hoàng dương, lại gặp phải Trình Dật Vân. Trình Dật Vân người này ẩn giấu cực sâu, tâm tư ác độc, như hại rồi thi y y lao tổ hậu nhân, cướp lấy thi y y thuật. Lại có loại sự tình này, vì sao không truyền thụ cho chúng ta mạch này? Trương Hạo nghi ngờ, nhà hắn mạch này, dường như rất bình thường. Vẹn vẹn lưu truyền tổ sư ra là bảo tài phương pháp chôn, còn lại cũng không biết. Thi y y lao tổ cũng không phải là cái gì người tốt, ẩn núp ở đây, biển thủ, lợi dụng thi thể nghiên tập thi thuật. Minh Loan tử tốn nói, về phần ngươi mạch này, chỉ là thi y y lao tổ che giấu thân phận ngụy trang, đương nhiên sẽ không truyền xuống bản lãnh thật sự gì. Nghe lời này, Trương Hạo có chút buồn bực, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng đúng, nhà hắn mạch này chính là bình thường cản thi nhân, mà thi y y thuật loại này thi thuật. Không thiếu được thi thể kia làm nghiên tập, đương nhiên, cũng không thiếu được kia người sống làm nghiên tập, tà phái cấm thuật, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Minh Loan cô nương, ngươi nói cho ta biết những thứ này, không biết có ý đồ gì. Trương Hạo cũng không dài dòng, hỏi thẳng rồi trọng điểm. Minh Loan cũng không che giấu chính mình mục tiêu, nói, thi y y lao tổ phân mộ, là một tòa đế vương chôn cất, liền chôn ở bãi tha ma phía dưới, lấy thi thể bảy trận âm đột cục, tiếp đón một luồng tử vi khí, mà ở mộ táng bên dưới. Còn có địa huyệt động thiên, là một tòa cổ thụ quốc mộ táng tế đàn, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi xuống quan sát một phen. Bại tha ma. đế vương chôn cất, cổ thụ quốc mộ táng tế đàn. Trương Hạo nghe vậy, kinh nghi bất định, bài tha ma lại có như thế huyền cơ. Mạnh Hà Xuyên đám người này, thế lực không thể coi thường, cũng muốn đi xuống đi loanh quanh một vòng, cổ thụ quốc nhưng là thượng cổ di chỉ, có lẽ có thể tìm được bảo vật, chúng ta liên thủ, vừa vặn có thể đối phó, nếu không ngươi một cây chẳng chống vững nhà. Minh Luân nói, chờ một chút, chuyện này hình như là trộm mộ. Trương Hạo kịp phản ứng, không khỏi khẽ nhíu mày. Cũng có thể nói là trộm mộ đi, đương nhiên cũng có thể nói là khảo cổ. Minh Loan tự nhiên cười nói, nhiều hứng thú nhìn Trương Hạo. Trương Hạo trầm mặc một hồi, lên thi thành yêu đế vương chôn cất, còn có cổ thuộc quốc mộ táng, như thế khó gặp tình cảnh, hắn dĩ nhiên muốn xuống đi gặp một phen, bất quá trộm mộ chuyện, vi phạm đạo nghĩa, hắn lấy nhân vương tự cho mình là, há làm bực này làm lịch chuyện, nói, trộm mộ rồi coi như xong, tổ sư ra nếu nhập thổ vi ăn, ta cũng không tiện quấy rầy, về phần cổ thuộc quốc mộ táng, ta lại càng không nguyện quấy rầy. Thấy Trương Hạo như vậy quả quyết cự tuyệt, Minh Loan không khỏi kinh ngạc, hỏi, ngươi sẽ không nghĩ tiếp tầm bảo. Cho dù không có bảo vật, đồ cổ tài vật cũng có một đồng lớn, còn có thể hiểu biết một phen bí thuật phương pháp chôn, đối với người tu hành mà nói nhất định có lợi không cạn. Bảo vật ta có thể chính mình tìm, tài vật ta có thể chính mình kiếm lấy, bí thuật ta có thể chính mình suy nghĩ, Minh Loan cô nương không cần cám dỗ ta, ta tâm ý trắng kiện, sẽ không thụ ngươi định đoạt. Trương Hạo ngữ khí thản nhiên, lộ ra một cố kiên quyết, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đi xuống kiếm buộn, nhưng người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp lưu, bây giờ hắn đã là hàng thật giá thật nhất phái tiên tôn, lòng có nhân vương chi đạo, trời vừa kiện, không ngừng vươn lên, một ít không hại đến đại thể chuyện nhỏ cũng liền thôi, nhưng đây là nguyên tắc chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện phạm giới. Phải không? Bổn hoàng ngược lại xem thường ngươi, đối mặt trọng lợi mà không động tâm, có phần này kiên quyết, thần hồn trắng kiện, khó trách có thể tu hành đến cảnh giới như vậy. Minh Loan tán dương một câu, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, cho dù ngươi không đi xuống, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đào ra mảnh đất này, chỉ là có chút tốn nhiều công sức, còn có thể làm trễ nại xây cất nghĩa trang công cộng. Hơn nữa, thì y hải lao tổ tình huống như thế nào, đại gia cũng chỉ là suy đoán, chung quy đã 200-300 năm, nếu quả thật tu thành yêu, bị Mạnh Hà Xuyên đám người này thả ra, hoặc là khống chế được, hậu quả khó mà lường được, huống chi còn có cổ thủ quốc mộ táng, nơi. Đây là phong thủy địa mạch chi hợp lưu, nếu như xảy ra điều gì chỗ hở, khu vực này đều muốn chịu ảnh hưởng. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem hắn biến hóa? Chuyện này, Trương Hạo hơi chần chờ, La Thành Phong chuyện xong rồi, hắn không nghĩ lại tham gia những thứ này phân tranh, Trình Dật Vân đám người này phải thế nào náo, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn trở về bình tĩnh, an tâm tu đạo, qua chính mình còn nhỏ thời gian. Nhưng chuyện này đúng là một đại phiền toái, vị tổ sư gia này không thể nghi ngờ là cái tà phái, nếu như lên thi hoàng dương, hậu quả khó liệu, về phần cổ thuộc quốc mộ táng, hẳn là vị tổ sư gia này chiếm cứ. Mộ bên trên mộ, chôn cất chung có chôn cất, đây là hiển nhiên là lấy trộm khí vận phương pháp chôn, dựa theo như lời Minh Loan, nơi đây là phong thủy địa mạch chi tổng hội, một khi làm không cẩn thận, phong thủy này liền phá. Bất quá nghĩ đến đây, Trương Hạo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy phân tranh tụ tập ở chỗ này, không phải là vì cướp lấy phong thủy, nếu như hắn đem phong thủy này phá, há chẳng phải là sẽ không có phân tranh. Trương Hạo, ngươi có thể có suy nghĩ kỹ? Minh Loan hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau liên thủ. Nhưng ngươi phải đáp ứng, không lấy trộm đồ bên trong, chỉ là kiến thức một phen. Trương Hạo quyết định quả quyết, không lấy trộm đồ vật, đây là hắn nguyên tắc. Rất tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Minh Loan nhiều hứng thú cười, khoe miệng dâng lên một vệt giảo hoạt, nói, ta mặc dù đáp ứng, nhưng ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao, không sợ ta đến lúc đó trở mặt không nhận chướng, chung quy đối mặt bảo vật, rất khó có người không động tâm. Ngươi lấy hoàng giả tự cho mình là, ta tin tưởng hoàng giả hứa hẹn. Trương Hạo nói, ha ha. Ngươi ngược lại rất có khí độ. Minh Loan nũng nịu cười to, đột nhiên cảm thấy, này Trương Hạo giống như một biết điều dày rộng ngốc đại thúc. Sự tình cứ như vậy nói xong, bất quá động thổ chuyện, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, chờ bên này moi ra đầu mối, chúng ta lại thương nghị như thế nào đi xuống. Trương Hạo lời này là hạ lệnh trục khách. Như thế cũng tốt, ta cáo từ trước. Minh Loan cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đứng dậy ra đạo quan. Trương Hạo cũng đứng dậy tiễn khách, nhìn Minh Loan rời đi. Trương Hạo nhưng là sầm mặt lại. Cô gái này mới 16-17 tuổi, lại giống như mê giống nhau tồn tại, thật sự để cho hắn cảm thấy không nhìn thấu, chẳng những quyền thuật đạo hạnh sâu không lường được, lại còn biết nhiều như vậy sự tình. Thì y hải lao tổ đặt chân ở chỗ này, bố trí phương pháp chôn, cùng với cổ thủ quốc di chỉ, liền bọn họ mạch này truyền nhân đều không rõ ràng, nhưng Minh Loan lại biết rõ ràng như thế. Ngược lại thì Mạnh Hà Xuyên đám người này mưu đồ chuyện này, Trương Hạo cảm thấy rất bình thường. Trung quy Mạnh Hà Xuyên đám người này đều là lao du điều, tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất định có chút căn cơ, nhưng Minh Loan vẫn như thế tuổi nhỏ, rốt cuộc là lai lịch gì? Thôi, không nghĩ ra liền lười muốn, việc cần kiếp trước mắt là cân nhắc xé gió nước chuyện. Đọc truyện tại choenuaoai.net. Trương Hạo thu hồi tâm tư, xé gió nước chuyện không phải chuyện đùa, một khi phong thủy bị phá, khu vực này đều muốn chịu ảnh hưởng, xây cất đạo tràng chiếm cứ phong thủy bảo địa chuyện, cũng phải hủy bỏ, hắn giống như Lục Tử Húc thương lượng một chút. Trương Hạo ra đạo quan, hướng trong thôn đi rồi. Khoảng thời gian này, trong thôn khá là náo nhiệt, tại Phương thư ký dưới sự hướng dẫn, các hạng phát triển đều thuận lợi, du khách càng cũng tới càng nhiều, hơn nữa Lâm thị đầu tư mở mang, trong thôn muốn kiến thành làng du lịch, đã tại chuẩn bị, đại gia bận rộn khí thế ngất trời. Trương Hạo một đường đi qua, gặp phải các hương thân đều là nhiệt tình chào hỏi, trong thôn mở mang, Trương Hạo một tay thúc đẩy, các hương thân có thể kiếm tiền chạy gia đình bậc trung, đương nhiên càng thêm thờ phụng Trương tiên nhân, Trương Hạo cũng thét bắt chuyện, thuận miệng thành huyền, chỉ điểm nói chuyện tào lao mấy câu, cùng các hương thân hòa hợp thêm thấm, giống như dưới sự lãnh đạo hương dò xét làm việc giống như. Đi trước bãi tha ma, bãi tha ma cũng náo nhiệt, Lục Tử Húc triệu tập không ít người, hôm nay đang làm cuối cùng chuẩn bị, đem con đường, cửa hàng chỉnh một hồi, quét dọn cỏ dại, sửa sang lại tài liệu công cụ chờ một chút, ngày mai sẽ phải chính thức tế bái bắt đầu làm việc. Thấy Trương tiên nhân tới, đại gia cũng là một trận kính nể bắt chuyện, lại nói này bãi tha ma là đã ra tên ma quỷ lộng hành, các hương thân cho dù hướng bên này qua đường, đó cũng là đi vòng, nếu như không là Trương tiên nhân ra mặt trụ trì xây cất này nghĩa trang công cộng, bọn họ cũng không dám làm công, càng đừng nhắc tới đảo nơi này mộ phần rồi. Bãi tha ma địa thế là một sơn cốc, ba mặt đều là sườn núi cao, một mặt đối diện dòng sông, thi khí dày đặc, địa khí ẩm thấp, bình thường có sương mù khí mê mang, hơn nữa hoàn cảnh địa lý còn dễ dàng tạo thành hồi âm, tình cơ còn có thể nhìn thấy quỷ hỏa, vừa đi vào mảnh đất này, u ám cảm giác làm người không rét mà run. Mấy cái đồ tử đồ tôn đang duy trì hiện trường, đại đồ tôn Lương Vinh Quang tiểu vội vàng xông tới, mặt đầy nghi thần nghi quỷ, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trương tổ sư, mới vừa rồi lót đường, sư tổ ra phát hiện quỷ hỏa, sợ làm cho khủng hoảng, đi xuống trước cha xét. Lương Quang Vinh nhỏ tiếng nói, này bãi tha ma thật sự quá tà dị, âm ti khí quá nặng, Lương Quang Vinh luyện khí hóa thần viên mãn cảnh giới, cũng không dám tùy tiện liều lĩnh. Quỷ hỏa mà thôi, không cần kinh hoàng, ngươi chào hỏi đại gia, ta đi xuống xem một chút. Vừa nói, Trương Hạo hướng bên trong bãi tha ma đi rồi. Liên quan tới quỷ hỏa, hiện đại học thuật giới cũng là mỗi người nói một kiểu, đại đa số người cho rằng là lân hỏa, hoặc là khí mê tan hỏa chờ một chút, này thật ra thì đều không tìm được chứng minh, chỉ là một bước đầu suy đoán. Quỷ hỏa rốt cuộc là gì đó, cũng không ai biết, bất quá lây Trương Hạo suy đoán, quỷ hỏa hẳn là cùng nhân thể tam muội chân hỏa có liên quan. Tiến vào bãi tha ma, u ám cảm giác, địa khí bị thi khí xâm xuyên thấu qua, thuộc âm ti, hài cốt không thay đổi, hơn nữa nơi này thi thể đều là cô hồn dã quỷ, hoán nghiệm lâu dài tụ tập ở này, lâu mà không tiêu tan. Sư huynh, tình huống như thế nào? Trương Hạo ba bước cũng hai bước, thân hình nhẹ nhảy, nhanh chóng tìm được Lục Tử Húc. Là sư đệ tới. Nơi này chỉ sợ không đơn giản a. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng, nói, mới vừa rồi động thổ, ta gặp được hỏa quỷ rồi. Hỏa quỷ? Trương Hạo nghi ngờ, đây là cái quỷ gì? Lục Tử Húc nói, quỷ là hoán nghiệm biến thành, vốn là hư vô, nhưng cùng quỷ hỏa kết hợp, tương đương với sáp nhập vào một luồng dương khí cương tính, hiện hình hóa thực, giống như chân hỏa biến thành quỷ vật, một khi bị như vậy lệ quỷ chiến thân, dẫn hỏa chân hỏa, thiêu hủy thần hồn ý niệm, cái này thì nguy hiểm. Như vậy mơ hồ, thật không ngờ lệ quỷ. Nghe một chút này hỏa quỷ, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Quả thật có chút mơ hồ, ta tu tập hỏa phù đạo thuật, lúc trước đối với phương diện này có hiểu biết. Lục Tử Húc nói, nơi này quỷ hỏa rất nhiều, không nghĩ là tự nhiên tạo thành, mà là nhân tạo bảy trận hố lửa mộ. Sư đệ ngươi cũng đã biết, năm đó Mã Vương Đôi Di chỉ đào được, chính là bởi vì phát hiện quỷ hỏa, đốt 3 ngày 3 đêm, như vậy mới đưa tới phía trên coi trọng. Mã Vương Đôi quỷ hỏa, chuyện này ta biết. Trương Hạo gật gật đầu. Như Minh Loan nói, nơi đây quả nhiên có huyền cơ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, sư huynh, chúng ta lần này là phiền toái. Số tử, 2700. Chương 269, đại hạn buông xuống. Lại nói Lục Tử Húc phát hiện hỏa quỷ, suy đoán nơi đây cùng Mã Vương Đôi cổ mộ giống nhau, là nhân tạo bố trí hố lửa mộ. Hố lửa mộ thật là thường gặp một loại cổ mộ, lấy âm hỏa ngăn chặn rừng gian, để cho mộ táng trở thành bịt kín âm ti chi địa, bình thường xuất hiện quỷ hỏa hố lửa mộ. Cũng liền ý nghĩa mộ táng duy trì rất khá, cách cục hoàn chỉnh, không có gặp phải trộm mộ phá hư chờ một chút, nhưng nơi đây tụ tập thi thể quá nhiều, âm ti hoán niệm tụ tập, quỷ hỏa đã thành hỏa quỷ. Trương Hạo minh bạch, Minh Loan nói chuyện, hiển nhiên là thật, phía dưới này liền mai táng thi y y lao tổ. Sư đệ, lần này phiền toái. Chẳng lẽ phía dưới này có huyền cơ? Thấy Trương Hạo biểu tình, Lục Tử Húc cũng kịp phản ứng, nơi đây không đơn giản. Mới vừa rồi Minh Loan tới, nói phía dưới này mai táng nhà ta mạch này tổ sư gia, cũng là thi y y lao tổ. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, thi y y lao tổ đế vương trốn cất, cổ thuộc quốc mộ táng tế đàn, cùng với Mạnh Hà Xuyên đám người này mưu đồ chờ một chút. Lục Tử Húc nghe xong, lúc này kinh ngạc ở, lần này lại còn có như thế huyền cơ, càng khiến Lục Tử Húc rất ngạc nhiên là, Minh Loan này, rốt cuộc là lai lịch gì, cũng biết rõ ràng như thế. Sư huynh, người đối thi y y lao tổ người này, có thể có hiểu. Trương Hạo dò hỏi. Không biết, ta chưa nghe nói qua thi y y lao tổ tồn tại. Lục Tử Húc cười khổ lắc đầu một cái, nói, chúng ta này trong vòng, mỗi người lại có vòng nhỏ, Trình Giật Vân đám người này, đặc biệt làm trong tối làm ăn. Tỷ như này xuyên thi y y, hành sự phi thường bí mật, trừ phi bọn họ kia trong vòng, người ngoài rất khó biết rõ. Nói như vậy, Minh Loan cũng là theo chân bọn họ một vòng người, nhưng tại sao tìm ta hợp tác? Trương Hạo tự định giá, không nên có tâm hại người, nhưng ý để phòng người khác cũng không thể không. Ta cũng nói không chính xác, nhưng muôn vàn cẩn thận, này trong hầm mộ có hỏa quỷ, hơi không chú ý chính là sinh tử đạo tiêu tan, huống chi còn có thi y y lao tổ bực này yêu vật. Lục Tử Húc nhắc nhở. Chuyện này xác thực khó giải quyết. Sư huynh, ta muốn phá nơi đây phong thủy, hóa giải lần này phân tranh, không biết phiền toái không ngừng, càng đấu càng lợi hại, sớm muộn xảy ra đại sự, mà chúng ta ở chỗ này khai tông lập phái, đứng mũi chịu sào. Trương Hạo nói, gì đó, muốn phá phong thủy. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc không khỏi kêu lên, chuyện này thận trọng, một khi phong thủy phá, khu vực này đều muốn chịu ảnh hưởng, huống chi chúng ta khai tông lập phái, chấn hương đạo thống, tìm được này phong thủy bảo địa. Không dễ dàng à. Khai tông lập phái chuyện, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, ta ý không ở chỗ dựa vào phong thủy, về phần ảnh hưởng khu vực này, chuyện này cũng không thể gọi là, xã hội hiện đại xây dựng, gặp núi đẩy núi, gặp nước lấp nước, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi quá lớn, chớ quá mê tín phong thủy. Trương Hạo đối với phong thủy một đường chưa nói tới gì đó thành tựu, cũng không mê tín một bộ này, lại nói thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, nơi đây phong thủy khá hơn nữa, nhưng lòng người phân tranh. Cuối cùng là tai họa, chính cứ gọi là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, mà ta phá phong thủy, lại được nhân hòa, ngược lại có lợi cho khu vực này phát triển. Chuyện này, Lục Tử Húc nghe vậy, nhất thời chần chờ, đương nhiên minh bạch bây giờ tình cảnh, mặc dù y tà thần giáo bên này hóa giải, nhưng Mạnh Hà Xuyên đám người này, còn có Bạch Liên Pháp Tôn, không chừng náo xảy ra chuyện lớn hơn gì, nếu như phá phong thủy, đại gia không có được tranh đấu, xong hết mọi chuyện, nhưng là này tử cực vượng, cứ như vậy phá, thật sự quá đáng tiếc. Ai, thôi, ta đều nhanh trăm tuổi rồi, đại hạn trước kia cũng không mấy năm, không chịu nổi chậm trễ, có thể thuận lợi hoàn thành đạo tràng liền mọi việc đại cát, ho khan cục. Lục Tử Húc thở dài than thở, đang khi nói chuyện lại ho khan mấy tiếng, trên mặt nhiều hơn chút ít giàn mua. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Hạo mau tới trước, đỡ Lục Tử Húc. Không có gì đáng ngại, chỉ là người đã già, bị chút thương liền gánh không được. Lục Tử Húc buồn bã cười, lần này cùng y tà thần giáo dày vò, bị thương. Cuối cùng là già rồi, thể năng suy thoái, hơi chút bị thương cũng rất suy yếu. Sư huynh, lấy thân thể ngươi căn cơ, nếu như có thể có thất tinh đèn bí thuật điều hòa thăng bằng, có lẽ có thể còn lao hoàn đồng, lại kéo dài tuổi thọ 20 năm. Lục Tử Húc năm xưa liền tu thành luyện thần phản hư, trở lại tiên thiên, thai tức dưỡng mệnh, lại rất chú trọng dưỡng sinh bồi bổ, trong cơ thể còn dư có rất nhiều sinh mệnh lực. Thất tinh đèn bí thuật nói dễ vậy sao, cũng liền Đông Hoàng hiểu thấu đáo rồi thuật này, nhưng chúng ta đối địch với Đông Hoàng. Hắn không có khả năng xuất thủ tương trợ, cho dù xuất thủ, cũng nhất định có đại giới, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, ta hẳn còn có vài năm tuổi thọ, cũng thấy đủ rồi. Lục Tử Húc đã sớm đã thấy ra, sinh tử có số. Sư huynh yên tâm, không cần Đông Hoàng xuất thủ, có lẽ mấy năm này, ta là có thể hiểu thấu đáo thuật này. Trương Hạo cười một tiếng, đối với thịt cùng linh em Dương duy trì, hắn cũng có chút lĩnh ngộ. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên, sư đệ là tài năng ngất trời. Lục Tử Húc cởi mở cười, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống, nếu như có thể kéo dài tuổi thọ, hắn đương nhiên tình nguyện rồi. Sự tình cứ như vậy định ra. Trương Hạo nói, nơi này âm ti quá nặng, chúng ta tối nay trước siêu độ một phen, ngày mai tế bái bắt đầu làm việc, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì chuyện rắc rối. Lục Tử Húc gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, đã chuẩn bị khai đàn. Ta đi tìm đào mục, nghiên cứu phi kiếm, sư huynh ngươi tiếp tục làm việc lấy, buổi tối ta tới. Sự tình nói xong. Trương Hạo đi trước một bước. Ở nông thôn, cây đào, cây mận, trái quýt cây chờ một chút đều rất thường gặp, đào mục cũng không khó tìm, Trương Hạo tìm mấy nhà hương thân, nghe nói là Trương tiên nhân muốn đào mục, vội vàng giúp chặt cây. Đương nhiên rồi, Trương Hạo cũng không phải muốn không, đều đưa tiền mua. Không thể không nói, kế hoạch không cản nổi biến hóa, hắn nguyên bản tiết kiệm dư tiền, vì sinh kế lo âu, nhưng không ngờ kiếm lời vài nét bút số tiền lớn, trong nháy mắt liền có thể nằm ăn cả đời. Hơn nữa hắn vẫn còn đạo hiệp treo trước, cả nước phó hội trưởng, mỗi tháng đều có ổn định tiền lương phúc lợi nhập trướng, mặc dù không có thể đại phú đại quý, nhưng là không lo ăn uống. Mà sinh sống có bảo đảm, tài năng tâm tư theo đuổi tầng thứ cao hơn đồ vật, hắn đối với chính mình phát triển cũng rất rõ ràng, nếu như nói tiền, mặc dù hắn liều sống liều chết, cũng không khả năng trở thành tỷ tỷ phú hào, nhìn thấu một điểm này, hắn đối với kim tiền cũng phai nhạt. Không so đo tiền tài, tài năng chân chính vượt qua tiền tài. Hắn bây giờ chỉ muốn một lòng tu hành, lo liệu chính mình nghề nghiệp, tùy tiện bằng cái này học đại sư tên, dù là hắn người không có đồng nào, như vậy hào phú quyền quý vẫn sẽ đối hắn tôn kính, đây là địa vị xã hội siêu thoát. Gánh lên ba viên cây đào, Trương Hạo không có vội vã về đạo quan, đi trước Vương Thúc ra. Theo trong bóp cảnh sát thả ra, hắn còn không có cho Vương Thúc chào hỏi, trong lòng cũng muốn hai cái con gái nuôi rồi. Vương Đức Toàn hôm nay vừa lúc ở ra, Trần Phương Yến cũng ở đây. Bận điệu sửa sang lại gần đây tiền phần trăm, Vương Thúc bây giờ nhưng là người bận rộn, mở ra lò gạch, còn có bao công, khoé xưởng cũng phải xây, mà khoảng thời gian này Lâm Thị đầu tư làm mở mang, Vương Thúc thủ hạ công nhân nhiều, kéo đến không ít bao công, chính chuẩn bị bắt đầu làm việc chuyện. U, tiểu tử ngươi đi ra. Thấy Trương Hạo tới, Vương Đức Toàn tâm tình thật tốt, vội vàng thét to một tiếng. Trương Hạo, ngươi không chọc cái gì là đi, cái kia cái gì phong thủy tiên sinh chết đột ngột rồi, như thế đem ngươi câu lưu. Trần Phương Yến quan tâm hỏi, đã nghe được chuyện này, nghe nói là Lâm Thị tập đoàn mời một cái thầy phong thủy, cùng Trương Hạo đoạt mối làm ăn. Ha ha, không có chuyện gì, cục cảnh sát đi chính tự, ta phối hợp điều tra một hồi, cũng không nhìn một chút ta cùng cục trưởng là quan hệ gì, khó khăn có chuyện gì. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ a, tỏ ý Vương Thúc cùng Phương Yến tỷ đừng lo lắng. Nay cũng đúng a, tiểu tử ngươi thật là lợi hại, đem triệu cục trưởng đều cho. Hắc hắc, Vương Đức Toàn ý vị cười mờ ám. Là nam nhân đều hiểu, Trương Hạo trong nhà ở ba cái đối tượng, một là nữ tiến sĩ, một là nữ cục trưởng, còn có một cái trong thành nữ lao bản, chuyện này đều bị lúc không có ai truyền khắp, tiện sát người bên cạnh à, đều nói người nhà quê so với kia phong thần bảng bên trong Khương Thái Công còn lợi hại hơn. Vương Thúc các ngươi hiểu lầm, ta có thể chỉ có một cái đối tượng, Băng Ngạn tỷ cùng Mỹ Thư tỷ là cùng ta cùng nhau tu hành. Trương Hạo vội vàng cải chính một hồi, quan hệ không thể rối loạn. Hắc hắc, biết, Thúc biết, chỉ có một cái đối tượng. Mặt khác hai cái là gì đó? Nha, đúng rồi, là cái kêu hồng nhan chi kỷ mà Vương Đức Toàn cười như tên trộm, đương nhiên hiểu. Trương Hạo à, tỷ đều không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại thật lợi hại, bất quá có chừng mực, đừng làm loạn hoa tâm, cẩn thận gặp báo ứng. Trần Phương Yến cũng nói lấy, nguyên bản còn muốn cho Trương Hạo giới thiệu đối tượng, ai biết Trương Hạo chính mình liền nói xong, còn nói rồi ba cái, có chút lo lắng Trương Hạo làm bậy, dù sao cũng là người tuổi trẻ, loạn đạn cảm tình cũng không đúng. Đây Trương Hạo không nói gì, bất quá chuyện này cũng vậy, người bình thường không hiểu quan hệ này, hắn cũng chỉ được mặt mày vui vẻ vừa nói, Phương Yến tỷ ngươi yên tâm đi, ta còn là chuyên nhất, không phải cái loại này làm bậy người. Nghe Trương Hạo lời này, Trần Phương Yến không khỏi mắt trợn trắng, này cũng ba cái rồi, còn chuyên nhất đây. Có bản lĩnh nam nhân, tam thê tứ thiếp gì đó, cũng là bình thường chuyện Vương Đức Toàn rất là chống đỡ, hận không được mình cũng tìm ba cái. Trần Phương Yến mất hứng, tức giận trừng mắt một cái Vương Đức Toàn. Vương Đức Toàn vội vàng lấy lòng cười, tiếng gió nhất chuyển, lại nói với Trương Hạo, tiểu tử ngươi à, bây giờ còn trẻ tuổi, ngàn vạn lần chớ làm bậy. Là, ta nào dám làm bậy a? Ha ha. Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, giống như một nghe lời ngoan ngoãn bảo, xé ra đề tài, đúng rồi, chiều chiều cùng tịch tịch đi đâu. Hai khuê nữ ở trong phòng viết chữ, ta nói tiểu tử ngươi, cả ngày cũng để cho khuê nữ viết chữ, cho giáo cái pháp thuật gì đó a? Vương Đức Toàn vừa nói, để cho hai khuê nữ cùng Trương Hạo học tu tiên, Trương Hạo nhưng là ba ngày hai đầu bận rộn này bận rộn cái kia nhất bế quan liền 10 ngày nửa tháng, đều không dính khói bụi trần gian rồi. Cái này hả? Ho khan một cái. Trương Hạo có chút lúng túng, không nhàn rỗi mang khuê nữ, chỉ đành phải lừa dối lấy sao chép kinh văn, bề ngoài như có chút không phụ trách, vội vàng ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, tu tiên này à, không phải trong thời gian ngắn chuyện, được kiên trì bền bỉ tích lũy, sao chép kinh văn, vừa có thể lấy luyện tập bút lực. Lại có thể đọc sách dưỡng khí, có 3 năm vài năm căn cơ, tài năng học vẽ bừa. 3 năm vài năm, chậm như vậy a? Vương Đức Toàn có chút buồn bực. Ta vừa vận tế luyện phi kiếm, tối nay còn muốn đi bãi tha ma khai đàn làm phép, để cho hai khuê nữ theo ta cùng nhau, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Trương Hạo vừa nói, hắn này làm cha nuôi, như thế cũng phải đem con gái nuôi giáo ngoan, tiếp qua vài năm, hắn phong nhã hào hoa, hai khuê nữ cũng trổ mã thành tiểu tiên nữ, nhàn rỗi không chuyện gì rồi liền mang cùng nhau giả bộ một bước gì đó, tuyệt đối so với những thứ kia trong thành cha nuôi còn có dáng điệu, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Số tử, 2669. Chương 270, sơ thí phi kiếm. Lại nói hai khuê nữ đang ở trong phòng sao chép kinh thư, thấy Trương Hạo liền ý vị hớn hở vui mừng, đáng yêu kêu chan uôi, đi theo Trương Hạo trở về đạo quan. Vốn là Vương Thúc muốn lưu Trương Hạo ăn cơm, nhưng Trương Hạo hích cốc rồi, dường như cũng có chút thoát khỏi người bình thường sinh hoạt tiết tấu. Trở lại đạo quan, trêu chọc hai khuê nữ chơi đùa trong chốc lát, Trương Hạo xuất ra công cụ, bắt đầu làm việc bổ ra đầu gỗ, trước cho hai khuê nữ làm một kiếm gỗ đào, trên thân kiếm khắc dấu rồi tứ đại phù lục, khai quang gia trì, ngay lập tức sẽ thành pháp khí. Trương Hạo còn tương đối có thành tựu khoa tay múa chân một phen, lừa dối nói này kiếm gỗ đào là tiên khí, để cho hai khuê nữ cao hứng vui vẻ. Sau đó, Trương Hạo mới bắt đầu làm phi kiếm mấu chốt ở chỗ dựng dưỡng một luồng linh tính ý niệm, cũng chính là khí linh. Mà dựng dưỡng khí linh, cần phải có một cái thai, thai là máu thịt cùng linh tính tương hợp, bằng gỗ là vật sống, có kinh lạc hoa văn, tuyển dụng thụ tâm vị trí, lấy thụ tâm coi như trong phi kiếm khu tùy tâm, khí huyết dễ dàng thấm vào, ngưng tụ thành nòng cốt. Cũng đã thành một cái thai. Trước tiên đem đào một thụ tâm trẻ thành phi kiếm bộ dáng, dài khoảng chừng 20 nhiều cm, thân kiếm thành lưu tuyến hình, chôi kiếm đơn giản khéo léo, cùng thân kiếm nhất thể, bởi vì phi kiếm là dùng để phi hành, không cần tay cầm. Bất quá thân kiếm biên độ cùng độ dày, yêu cầu thiết kế tỉ mỉ, ngàn vạn lần không nên xem thường này tấm độ cùng độ dày, phi hành trên không trung lúc, tốc độ nhanh, nhận được không khí trở lực, bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lệch, cũng sẽ tạo thành trở lực phương hướng sai lệch. Hơn nữa dựa theo không khí động lực nguyên lý, không khí tiếp xúc mặt càng lớn, tốc độ càng nhanh, ép mạnh lại càng nhỏ. Tỷ như, mọi người thường gặp hàng không máy bay, cơ thể phần trên biên độ nhô lên, hạ bộ bằng phẳng, loại này tạo hình thiết kế, không phải là vì mỹ quan hoặc tùy ý, mà là phần trên cùng không khí tiếp xúc diện tích lớn, nói cho vận hành lúc là ép mạnh tiểu, hạ bộ tiếp xúc diện tích tiểu, vì vậy ép mạnh đại, trên dưới tạo thành áp lực sai, máy bay liền bị không khí ép mạnh nâng lên. Cho nên hàng không máy bay không phải mình bay lên, mà là tốc độ nhanh, bị không khí nâng lên, vì vậy hàng không máy bay động lực chỉ cần đẩy về phía trước vào. Lại tỉ như, quân dụng chiến đấu cơ, cùng hàng không máy bay nguyên lý giống nhau, nhưng chiến đấu cơ tốc độ nhanh hơn, thân phi cơ đối lập hơi nhẹ, còn muốn tiến hành lộn phi hành, vì vậy chiến đấu cơ tạo hình thiết kế nghiêng về bằng phẳng, đây là vì giảm nhỏ trở lực, cùng với trên dưới ép mạnh sai, còn có những thứ kia tốc độ rất chạy mau xe, xe thể tạo hình cũng nghiêng về bằng phẳng. Hơn nữa sàn xe hơi thấp, như vậy tài năng dán chặt mặt đất. Giống như, phi kiếm muốn phi hành trên không trung, hơn nữa hài lòng sở hữu biến hóa góc độ, cũng phải giảm nhỏ trở lực, cùng với trên thân kiếm ép xuống cường sai, như vậy mới giữ phi kiếm vững vàng cùng tinh chuẩn. Nếu để cho Trương Hạo chính mình thiết kế, không thiếu được phiền toái một phen, bất quá hắn có một thanh đồ cổ phi kiếm coi như tham khảo, tạo hình thiết kế cơ bản không thành vấn đề. Phi kiếm gọt xong rồi, lại khắc một quả thú hình chữ triện. Cái này thú hình chữ triện là long văn cơ sở chữ căn, dùng cái này coi như gửi gắm ý niệm con dấu ký hiệu, sau đó đâm rách ngón tay, nặn ra khí huyết thấm vào đào mục, hắn khí huyết bên trong ẩn chứa tinh khí thần, lại lấy chân ngôn tụng niệm kinh văn, gia trì khai quang, đem ý niệm dựng dưỡng thành khí linh. Dùng loại này bình thường tế luyện phương thức, khí linh rất nhỏ yếu, chỉ có khí huyết cùng gia trì ý niệm coi như cơ sở, tương đương với một luồng yếu ớt tâm hồn, không quá quan kiện ở chỗ dùng cái này coi như thuật sĩ, để cho ý niệm gửi gắm thao tác vật thật phi hành. Đương nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là đạt đến chi âm thần cảnh giới, thần hồn ý niệm có rồi cương tính, tài năng hóa thực hiện hình. Trương Hạo một mực ở tế luyện phi kiếm, trong lòng đoán, đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian tài năng thành hình, chỉ chớp mắt liền chạm vào tối, Triệu Băng Ngạn tan việc trở lại, Trương Hạo lại đơn giản cho Triệu Băng Ngạn nói một lần bãi tha ma chuyện. Triệu Băng Ngạn bây giờ là bao đan cao thủ, tu tập thần thông quyền thuật, coi như là chính thức bước chân vào bọn họ cái vòng này. Nhiều biết một điểm huyền chuyện cũng tốt, huống chi Triệu Băng Ngạn còn đảm nhiệm Long Vệ chức vụ, Long Vệ gần đây vẫn còn truy xét Bạch Liên Pháp Tôn, mặc dù không là Triệu Băng Ngạn nhiệm vụ, nhưng chuyện này dây dưa An Dương huyện, Triệu Băng Ngạn phụ trách một khối này, cũng không dám thờ ơ. Ăn đơn giản bữa ăn tối, mười mấy viên quả hạch, thêm một cái trái quýt, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, uống ly thái tuế ngâm nước, này ích cốc phần món ăn coi như là xong rồi. Nhìn một cái bầu trời đêm thiên tượng, trăng sáng sao thừa, ước chừng hơn 10 giờ. Khí tượng biến hóa, tiến vào trong một ngày âm khí đứng đầu. Trương Hạo thu thập túi bách bảo, ý niệm động một cái, công đường thờ phụng ngọc tỷ bay lên, bỏ vào trong túi, hướng bãi tha ma đi rồi. Triệu Băng Ngạn mang theo hai khuê nữ, cũng cùng hắn cùng đi. Bãi tha ma lên, xây dựng nhà cấp 4, mấy cái đồ tử đồ tôn ở chỗ này gác đêm, cùng với phụ trách chế tác cơm nước chờ một chút, theo phụ cận dắt dây điện, vào lúc này chiếu sáng được thông minh, bận bịu bố trí pháp đàn. Lục Từ Húc mạch này, loại trừ ba cái đại đệ tử, mặt khác chính là đồ tôn Lương Vinh Quang, bốn người này tu dưỡng cao nhất, đều có luyện khí hóa thần cảnh giới, bất quá ba cái đại đệ tử chỉ am hiểu phong thủy tướng thuật, chân chính tinh thông đạo hạnh chỉ có Lương Quang Vinh một người. Lục Tử Húc cũng chuẩn bị đem ý đi bắt chuyển cho Lương Quang Vinh, cho nên lần này tới An Dương huyện, vẫn cùng bên người Lục Tử Húc. Về phần mấy cái khác đồ tử đồ tôn, tất cả đều là người tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, nuôi không tệ, coi như là mò tới con đường, coi như sư môn truyền thừa tiểu bối, còn không có gia quân, đương nhiên phải cùng trưởng bối học bản sự. Vào lúc này tại bãi Tha Ma Lên, âm khí quá nặng, mỗi một người đều là nghi thần nghi quỷ, mặc dù là đạo sĩ, nhưng đạo sĩ cũng sợ quỷ. Hơn nữa nơi này là âm ti chi địa, dễ dàng tạo thành khí mê tan ảnh hưởng hô hấp dưỡng khí, một khi thiếu dưỡng sẽ đầu óc quay cuồng, thân thể suy yếu tiến tới tinh thần đê mê, hơi không chú ý thì sẽ sinh ra ảo giác. Lục Từ Húc để cho đồ tử đồ tôn tới gác đêm, cũng là vì lịch luyện một phen, tại loại hoàn cảnh này bên trong phòng thủ bản tâm, gan lớn chính trực, tâm tình cường đại, cũng liền đạt tới rồi luyện tinh hóa khí. Thấy Trương Hạo mấy người tới, bọn đồ tử đồ tôn mau đánh bắt chuyện. Trương Hạo cùng Lục Từ Húc nhận đồng môn, là sư tổ ra một cái cấp bậc, vẫn là bao đan chứng đạo thành tiên, đương đại ma y y đạo lãnh tụ, mà Triệu Băng Ngạn cũng đồng dạng là võ đạo tiên nhân, sư xuất ở trường chính tâm, coi như là chính nhất đạo chi hệ. Còn có hai khuê nữ, đi theo Trương Hạo học tu đạo, coi như là Trương Hạo thu đồ đệ, cùng mọi người tại đây đều thành đồng môn, bối phận cũng đi theo Trương Hạo nước lên thì thuyền lên, mấy cái đồ tử đồ tôn cũng phải cung. Chan ôi, chỗ ấy có quỷ hỏa, nhanh bắt quỷ quỷ. Hai khuê nữ từ nhỏ đã không sợ quỷ, ngược lại cảm thấy quỷ quái chơi rất khá, đi tới bãi Tha Ma liền hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt cũng rất chuẩn, liếc mắt liền thấy bãi Tha Ma phía dưới có quỷ hỏa lóe lên, la hét muốn bắt quỷ quỷ chơi đùa. Nhưng mà bên cạnh mấy người nghe lời này, nhưng là sợ hết hồn, Lương Quang Vinh vội vàng móc ra một đạo hỏa phù, rất sợ quỷ hỏa nhào tới, Lục Tử Húc nhưng là cho bọn hắn giao phó, nơi này quỷ hỏa là hỏa quỷ, muôn vàng cẩn thận, còn dạy bọn họ ứng đối phương pháp, lại bố trí trận pháp phong ấn, để tránh bị hỏa quỷ lấy mạng. Ồ, Trương Hạo sửng sốt một chút, cũng cảm ứng được khí cơ biến hóa, ánh mắt đông lại một cái, mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy trong hư không âm phong lơ lửng, dù đã ngoán niệm nhiều vô cùng, có chút đã biến thành quỷ, lóe lên ánh lửa, một ít ánh lửa rất an tĩnh, giống như cô hồn dã quỷ giống nhau phiêu đãng, nhưng có một số ít hỏa quỷ phi thường nóng nảy, ánh lửa hóa thành mắt trần có thể thấy chân hỏa, tự thiêu thiêu đốt. Sư huynh, như thế có nhiều như vậy hỏa quỷ? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, ý niệm hóa hình là quỷ, yêu cầu một cái thai, nhưng oán niệm này này đầy thi thể máu thịt là thai, hóa thành quỷ hình, thật lâu không tiêu tan, nhưng loại này tự nhiên tạo thành quỷ, chỉ có tại âm ti chi địa mới có thể may mắn còn sống sót, hẳn là phi thường thưa thớt, huống chi là này hỏa quỷ. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong bãi Tha Ma, khắp nơi đều là hỏa quỷ, cơ hồ không có bình thường quỷ. Là Thi Y Y lão tổ bố trí trận pháp, cố ý tụ tập oán khí dựng dưỡng hỏa quỷ, coi như thủ hộ, ta xế chiều hôm nay động thổ dò xét một hồi, không nghĩ đến liền toát ra nhiều như vậy, vào lúc này đêm đã khuya, âm khí nặng, lại nô ra không ít. Lục Tử Húc nói, cũng còn khá hắn có chút chuẩn bị, không biết động thổ nguy hiểm, lại chỉ hướng bãi Tha Ma một vị trí, là âm độn cục nghỉ môn, nguyên bản có một thân cây, cây bị chặt rồi, moi ra một cái chỗ trống, không ngừng có hỏa quỷ toát ra, giống như quỷ môn quan mở ra giống như. Mà Lục Tử Húc bố trí quỷ đánh tường trận pháp, hỏa quỷ đều ở bên trong lượn vòng. Hoàn hảo là sớm phát hiện, nếu không ngày mai bắt đầu làm việc, xảy ra đại sự. Trương Hạo vừa nói, một bên tra xét, những hỏa quỷ này thật sự huyền diệu, thần hồn ý niệm cùng quỷ hỏa nhập làm một thể, mượn lửa hiện hình, ý niệm hóa hỏa, giống như trong truyền thuyết Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tam Muội Chân Hỏa, Trương Hạo động linh cơ một cái, hỏi: "Sư huynh, ngươi kiến thức rộng, những hỏa quỷ này ngầm chứa chân hỏa huyền diệu, nếu như tụ chung một chỗ, có thể hay không tế luyện pháp bảo?" Gom hỏa quỷ ý niệm dựng dưỡng linh thai, ngược lại là có thể luyện một món dị bảo. Lục Từ Húc hai mắt tỏa sáng, nhưng lại lắc đầu cười khổ, đáng tiếc, những hỏa quỷ này không phải chuyện đùa, không thể bắt lấy, một khi bị kích thích, lập tức liền bốc cháy, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân, huống chi tế luyện pháp bảo cần ý niệm quá nhiều, những hỏa quỷ này vẫn là quá ít. Tế luyện pháp bảo không phải chuyện nhỏ, Trương Hạo tế luyện thần vị ngọc tỷ, là thừa dịp hết năm tế bái thiên thời, lấy đông đảo hương hỏa nguyện lực làm trụ cột, lấy hoạt ngọc làm ký thác, lúc này mới luyện được pháp bảo. Nơi này hỏa quỷ tuy nhiều, có tới trên trăm đầu, nhưng so với khổng lồ hương hỏa nguyện lực, thật sự lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Đúng là ít một chút, lại thắng ở kỳ dị, đây chính là chân hỏa, về phần bắt những hỏa quỷ này, sư huynh ngươi quên, ta phải rồi một luồng tử vi khí, tử vi thần hồn có thể dẫn động cái khác thần hồn ý niệm. Trương Hạo đã có dự định, tử vi mạng được lòng người, chính là bởi vì tử vi chi mệnh, xuất xứ từ thần hồn căn bản linh tính, có vượt qua thân hòa lực, là nhân trung đế vương, cũng là quỷ trung đế vương, đối với đạo thuật vận dụng, càng là huyền diệu cực kỳ. Lục Tử Húc nghe vậy, không khỏi vui mừng, nếu như có thể lấy hỏa quỷ tế bảo, tất nhiên là vật kỳ dị, nói, lấy tử vi mạng, xác thực có thể ngự giá quỷ vật, nhưng dùng thiên tài địa bảo gì tới gửi gắm. Những ý niệm này chỉ là bình thường ý niệm, phải luyện thành cao tầng thứ khí linh, còn cần một cái thai dựng dưỡng, nhất định là có linh khí thiên tài địa bảo. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, sẽ dùng ta thần vị ngọc tỷ. Trương Hạo cười một tiếng, lấy ra ngọc tỷ. Chuyện này Lục Tử Húc sửng sốt một chút, vội vàng ngăn cản nói, sư đệ, này có thể làm cho không được, hỏa quỷ không phải bình thường ý niệm, vạn nhất xảy ra chỗ hở, nhất định đem thần vị ngọc tỷ luyện hỏng rồi. Số tử, 2702. Chương 271, hỏa quỷ tế bảo. Lại nói Trương Hạo muốn bắt hỏa quỷ, luyện vào thần vị ngọc tỷ, thần vị ngọc tỷ là bản mạng pháp bảo, pháp bảo lúc cần thường tế luyện, lấy duy trì pháp bảo linh tính, mà bản mạng pháp bảo có cực lớn trưởng thành tính, lên bản thân liền là vật còn sống, chiêu nhập hỏa quỷ ý niệm, tương đương với một cái nho nhỏ thăng cấp, nhưng hỏa quỷ huyền diệu khó lường, vạn nhất luyện hỏng rồi thần vị ngọc tỷ, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Sư huynh không cần lo lắng, bằng vào ta suy đoán, này hỏa quỷ là gần như tam muội chân hỏa tồn tại, lấy chân hỏa luyện bảo, đây là cổ thư ghi lại pháp môn, ta thử một lần cũng không sao. Trương Hạo ngược lại không lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn, nếu như có thể dòm ngó tam muội chân hỏa, đây chính là đạo gia thần thông tiên thuật. Sư đệ nói như vậy, cũng không sai, nhưng chuyện này thận trọng, chớ tự hủy căn cơ. Lục Tử Húc cười khổ, thân vị ngọc tỷ bực này trọng bảo, cũng dám cầm tới làm thử. Sư huynh yên tâm, ta trước thu một cái hỏa quỷ thử một chút. Vừa nói, Trương Hạo trong tay ném đi, ngọc tỷ bay lên, trôi lơ lửng tại bãi tha ma bầu trời, tại chỗ mấy người đều là trợn to mắt, đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo, mặc dù đạo thuật rất mơ hồ, nhưng nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy, khó tránh khỏi có loại ảo giác cảm giác, mà pháp bảo là chân chính bay lên, giống như có pháp lực bình thường. Trương Hạo hết sức chăm chú, ý niệm động một cái, chỉ cảm thấy một cỗ âm phong lướt qua, hóa thành thần linh pháp tướng hiện lên, tử khí đại thịnh, tuyệt không thể tả, phảng phất một tôn tiên thần đế vương hạ xuống, khí chàng biến hóa, dẫn dắt thần hồn ý niệm, là người tâm chi sở hướng, ngay lập tức sẽ thành ở trong sân tâm. Cho dù mắt thường của mọi người phàm thai không biết quỷ thần, nhưng là cảm ứng nơi đó tồn tại gì đó. Hỏa quỷ tại quỷ đánh tường trong trận pháp du đãng, là một đám cô hồn dã quỷ, không sở được phương hướng, giờ phút này cảm ứng khí cơ biến hóa, giống như tìm được phương hướng giống như, lập tức hướng trung tâm tụ tập tới, vờn quanh ngọc tỷ, giống như bầu trời đêm chúng tinh vờn quanh trung ương tử vi. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mở trong đồng, câu thông âm dương khiêu, tâm niệm tập trung ở thần vị ngọc tỷ, thần linh pháp tướng mở mắt ra, thị giác phong tỏa một cái hỏa quỷ, tụng niệm kinh văn, sử dụng ra chiêu hồn đạo pháp, ý niệm hóa thành một cái vòng tròn chân ngôn, cái kia hỏa quỷ lắng nghe chiêu hồn, tại tử vi thần hồn dưới ảnh hưởng, không có bất kỳ sao động, một cách tự nhiên liền bay vào ngọc tỷ. Nhưng vào lúc này, hỏa quỷ dung nhập, ngọc tỷ lập tức dấy lên một luồng mắt trần có thể thấy quỷ hỏa, thế lửa lóe lên, trong nháy mắt lan tràn, đưa đến ý niệm thiêu hủy, toàn bộ pháp tướng đều đốt lên, biến thành một bó to lớn hỏa diễm hiện lam tử vẻ, pháp tướng vừa vặn mượn lửa hiện hình, giống như một tôn hỏa thần, rung động cực kỳ, có thể thấy rõ ràng. Này chuyện này, trái tim đen đu ám đọc chuyện với chọe nù ạ toái chấm nét. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là kinh ngạc, Lục Tử Húc cũng là cả kinh. Vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, chân hỏa thiêu hủy ý niệm, nhanh cắt ra âm dương khiêu, không biết đến chính mình thần hồn. Trương Hạo cũng là sợ hết hồn, không nghĩ đến này quỷ hỏa mãnh liệt như vậy, ý niệm vừa chạm vào, nhất định chính là sang đụng phải hỏa, nhất thời thiêu đến ý niệm giải tán, dù là chỉ là một đốm lửa, cũng không thể thắng được rồi Đông Hoàng sử dụng đạo thuật hóa hỏa. Bất quá Trương Hạo cũng không hốt hoảng, quỷ hỏa chỉ đốt đến bên ngoài, ngọc thạch có thể chống đỡ hỏa diễm, linh thai căn cơ ở bên trong, cũng không nhận được thực chất tổn thương. Ý niệm động một cái, thu hồi pháp tướng, ân cần săn sóc mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng quỷ hỏa còn không có tát, một luồng ngọn lửa tại ngọc tỷ lên lơ lửng. Chính là chỗ này cơ hội, trở lại. Trương Hạo vây tay một chiêu, ngọc tỷ bay trở về, hơi cảm ứng, này quỷ hỏa quả nhiên không có nhiệt độ, Trương Hạo cũng không kịp suy nghĩ nhiều, rút ra một cây chùy thủ đâm rách ngón tay, nhỏ lên mấy giọt máu, thấm vào hoạt ngọc hoa văn, nhanh chóng tụng kinh gia trì, lấy hỏa quỷ tế luyện linh thai, mà quỷ hỏa cùng máu tươi thiếu đốt, kèm theo khí huyết dung nhập rồi ngọc thạch, ngọc thạch màu sắc cùng phẩm chất lại mơ hồ có một điểm biến hóa. Mọi người thấy này cảnh tượng kỳ dị, không gì sánh được kỳ lạ, lại thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rầy Trương Hạo. Lục Từ Húc cũng kinh ngạc ở, này là chân hỏa luyện bảo a. Sau một lúc lâu, Trương Hạo dừng lại, lúc này mới xem xét tỉ mỉ ngọc tỷ biến hóa, linh thai cũng có một luồng biến hóa, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là một loại bản chất biến hóa, Trương Hạo không nhịn được mừng rỡ, này quỷ hỏa, quả nhiên chính là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, bất quá phẩm chất quá kém, coi như lên chân chính tam muội chân hỏa, chỉ có thể coi là một cái phiên bản đơn giản hóa, nhưng là thật lợi hại rồi. Sư đệ, này quỷ hỏa luyện thành, thiêu hủy thần hồn ý niệm, là thần thông tiên thuật a. Lục Từ Húc kinh hỉ. Trời cũng giúp ta. Trương Hạo nói, quỷ hỏa thiêu hủy thần hồn ý niệm, cũng có thể thiêu đốt vật thật, mà ngọc thạch có thể chống cự hỏa, tế luyện bực này pháp bảo, nhất định phải dùng ngọc khí. Mọi người vừa nghe lời này, vội vàng ghi xuống sư tổ thúc chỉ điểm. Chan ôi, ta cũng muốn bắt quỷ hỏa. Hai khuê nữ hứng thú rồi, thấy này quỷ hỏa chơi rất khá, la hét phải bắt một cái. Ha ha, chiều chiều tịch tịch đều ngoan ngoãn, này quỷ hỏa quá lợi hại, muốn cắn người, các ngươi đạo hạnh quá thấp, cẩn thận bị cắn, đợi lát nữa trở về, cha nuôi cho các ngươi bắt tên tiểu quỷ. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, xoa xoa hai khuê nữ đầu nhỏ, này hỏa quỷ quá nguy hiểm, cũng không dám cho tùy tiện đùa bỡn. Hoa hoa, muốn bắt tiểu quỷ, hảo a. Vừa nghe nói muốn bắt quỷ, hai khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, rất là nhu thuận nghe lời. Sư đệ a, hai cái này sư chất nữ không đơn giản a. Lục Từ Húc tán dương một câu, đương nhiên có thể nhìn ra hai cái tiểu nha đầu có linh căn, còn đối với phương diện này có si mê chuyên tâm, bất kỳ ngành nghề, thiên phú và chuyên tâm đều là trọng yếu nhất hai cái nhân tố. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hai cái con gái nuôi kiêm đồ đệ ngoan, hắn đương nhiên vui vẻ. Ta tiếp tục thu hỏa quỷ, thu hết rồi tại khai đàn làm phép. Ý niệm động một cái, ngọc tỷ bay ra, lần này không có hiện ra pháp tướng, trực tiếp chiêu hồn thu quỷ, có tử vi thần hồn mạng, thu nhận ý niệm quỷ hồn tùy tiện mà dơ. Nhanh chóng đem hơn 100 cái hỏa quỷ thu hết rồi, từng luồng quỷ hỏa quấn quanh, giống như một đoàn đống lửa thiêu đốt, nhưng ngọn lửa này lại không có nhiệt độ, ngược lại lộ ra một cỗ âm trầm khí, trong lửa còn mơ hồ hiện ra từng màn mặt người, là quỷ niệm mượn lửa hiện hình, chợt nhìn một cái, dị thường âm tà dọa người. Bọn ngươi chính là oán niệm biến thành lệ quỷ, cho ta siêu độ chứng đạo, hóa thân đại bảo, cũng coi là một món công đức. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tích xuất một vũng lớn máu tươi, tế luyện hỏa quỷ ý niệm, dung nhập khí linh hoặc ngọc linh thai trưởng thành, ngọn lửa cũng kèm theo trong máu tinh khí thần thiêu đốt, dung nhập ngọc thạch, phần luyện biến hóa, để cho ngọc thạch phẩm chất lấy được bản chất thăng hoa. Không thể không nói, tử vi mạng cường đại, tế luyện những thứ này cô hồn dã quỷ, lộ ra phi thường dễ dàng, giống như đế vương được lòng dân, tùy tâm sở dục chỉ huy, mặc dù lệ quỷ ý niệm đối với hắn cũng nói gì nghe nấy, đây là xuất xứ từ thần hồn căn bản cảm giác hòa hợp, làm liền một mạch, không trở ngại chút nào. Mà huyết dịch khô khốc, tại ngọc tỷ lên bao gồm một tầng. Tế luyện xong lúc, ngọc tỷ tự thân run lên, huyết y lìa dụng, hiện ra tinh xảo đặc sắc ngọc chất, bán trong suốt, ngọc cũng không phải ngọc, giống như thạch không phải chui, nội liễm mà dịu dàng, liếc mắt là có thể nhìn ra là khối bảo vật. Được. Trương Hạo không nhịn được gọi tốt, không nghĩ đến tối nay này hỏa quỷ, còn có bực này kỳ ngộ. Bất quá vào lúc này, nghỉ môn bọng cây lại toát ra một cái hỏa quỷ, Trương Hạo nói, sư huynh, ta có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy hỏa quỷ, vừa vặn ngăn chặn nghỉ môn. Các ngươi khai đàn làm phép chuyện. Như thế cũng tốt, để tránh hỏa quỷ tổn thương người. Lục Từ Húc gật gật đầu, mấy cái đồ tử đồ tôn vội vàng bận rộn, đem bố trí xong pháp đàn đốt đến, phần thanh hương, hóa tiền vàng, đốt phụ lục, Lương Quang Vinh phụ trách chủ trì, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm linh đăng, mang theo mấy người niệm kinh siêu độ, đây là ma y y đạo sĩ kiến thức cơ bản. Lục Từ Húc chính là tay cầm lệnh phụ, một trận âm phong lướt qua, nếu như mở ra âm dương nhãn là có thể nhìn thấy, thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lục đinh lục giáp, hộ pháp thiên thần, phá nơi đây âm ti. Nay lệnh phù cũng là một món ngọc khí pháp bảo, là Lục Từ Húc mạch này bí truyền, bất quá này lệnh phù cũng không phải là bình thường pháp bảo, mà là dùng để câu thông nguyện lực giới, cũng chính là câu thông tiên giới, đặc biệt phối hợp tu tập mời thiên binh thiên tướng hạ phàm tiên thuật. Mặt khác, thuật này còn có một bộ bí pháp, là trong truyền thuyết vãi đậu thành binh thuật, nhưng đã thất truyền, liền Lục Từ Húc cũng sẽ không. Coi như ma y địa đạo, truyền thừa chi hệ đông đảo. Nhưng tổng kết lại, đạt tới có tam đại truyền thừa thuật, một là phong thủy tướng thuật ôn hòa học bói quẻ, hai là mời thiên binh, ba là nghịch thiên cải mệnh. Phong thủy tướng thuật ôn hòa học bói quẻ không cần nhiều lời, truyền lưu rất rộng, không cần tu tập đan đạo, nhưng dễ học khó tinh, toàn bằng nhãn lực cùng linh tính, tỉ như Mạnh Hà Xuyên loại này, cực kỳ lợi hại. Mời thiên binh thuật, tại Lục Từ Húc mạch này có truyền thừa, quan hệ đến nguyện lực giới, bình thường yêu cầu một cái môi giới câu thông, tài năng tấu lên trên, tại chính nhất đạo cũng có truyền thừa, thiên sư thuật, sư chữ chính là chỉ quân đội, thiên sư chính là thiên binh thiên tướng. Về phần nghịch thiên cải mệnh thuật, đây là huyền diệu nhất nhất mạch, quan hệ đến từ nơi sâu xa vận thế, Trương Hạo gặp qua Viên Hồng Cương thi triển loại này thuật pháp, rút ra vận mạch linh căn, mặc dù Viên Hồng Cương còn không có đạt tới luyện thần phản hư cảnh giới, nhưng là lợi hại cực kỳ, đáng tiếc bị Trương Hạo thừa Long đại vận phủ phá. Tất cả mọi người bận rộn, Trương Hạo cũng mau chóng lên đường, đi tới nghỉ môn vị trí, ngồi xếp bằng, ngọc tỷ bay lên, trấn áp nghỉ môn, siêu độ phía dưới hỏa quỷ. Thời gian đến nửa đêm giờ tí, âm ti khí nặng nhất, không ngừng có hỏa quỷ nô ra, Trương Hạo từ đầu đến cuối tế luyện rồi hơn 200 cái, qua giờ tí rạng sáng, hỏa quỷ cũng bị tế luyện được không sai biệt lắm, nghỉ môn hạ mặt âm ti tiêu tan, để cho an toàn, Trương Hạo dán mấy đạo phù lục. Vẫn bận đến 3 giờ sáng nhiều, mọi người mới thu công. Toàn bộ bãi tha ma khí chẳng cũng vì đó một trận dễ dàng, nhưng vì bảo hiểm, đều dán phụ lục, quỷ đánh tường trận pháp cũng tiếp tục duy trì. Ngày mai là ngày hoàng đạo, khí trời quang đãng, trời trong nắng ấm, dương khí trắng kiện, chúng ta tế bái bắt đầu làm việc, ánh mắt xua tàn cuối cùng lưu lại. Lục Tử Húc nói, sư huynh, các ngươi nghỉ ngơi trước, dưỡng hảo tinh thần, trời sáng ta liền qua tốt hỗ trợ. Trương Hạo vừa nói, Lục Tử Húc cũng gật gật đầu, trong lòng nhưng là cảnh giác, nghĩa trang công cộng chính thức bắt đầu làm việc. Huyện ủy người muốn tới, cũng liền ý nghĩa Mạnh Hà Xuyên đám người này cũng tới, mà bãi tha ma xuống huyền cơ, lai giả bất tiện, bọn họ còn phải đối phó đám người này, thuận tiện cũng phải dò xét một chút tình huống. Đại gia thu thập một chút phô trương, nghỉ ngơi, Trương Hạo cũng mang theo Triệu Băng Ngạn cùng hai khuê nữ trở về đạo quan, Vương Thúc Gia đã sớm đóng cửa ngủ, hai khuê nữ ngay tại đạo quan, còn nhóng nhẻo muốn cùng cha nuôi cùng ngủ. Số tử, 2644. Chương 272. Nghĩa trang công cộng bắt đầu làm việc. Ngày thứ hai, Trương Hạo vẫn là sáng sớm tỉnh lại, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, ăn cơm, Triệu Băng Ngạn lái xe đi cục cảnh sát đi làm. Trương Hạo mặc một thân chính trang, trường sam màu xanh lam đạo bào, hình vuông cái mũ, tiêu chuẩn đạo sĩ trang phục, hơi có vẻ hơi thổ khí, cũng rất trầm ổn nghiêm túc, chung quy hôm nay là trường hợp công khai, được chính thức một điểm. Trước đưa hai khuê nữ về nhà, được rồi, lại an bài sao chép kinh văn làm việc, sau đó đã đến bãi tha ma. Bãi tha ma lên, vào lúc này đã bắt đầu náo nhiệt lên, chế tác các hương thân đều lục tục đều tới, có hơn 20 cái, còn có chút tham gia náo nhiệt người. Này bãi tha ma là đã ra tên ma quỷ lộng hành, muốn động đất rời mộ phần, tham gia náo nhiệt người cũng không ít. Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn, đang bận bắt chuyện đại gia, chuẩn bị khai đàn làm phép phô trương, đại gia tham gia náo nhiệt cũng là đến nhìn này làm lễ cúng. Thấy Trương Hạo tới, đại gia vội vàng kêu Trương tiên nhân vân an, Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, cũng tương đối có thành tựu cho đại gia chào hỏi. Sư huynh, tình huống vẫn tốt chứ, không có ra chuyện rắc rối gì. Trương Hạo vừa hỏi, vừa ngắm nhìn lấy bãi tha ma, tối hôm qua xua tan đồng tì, bây giờ mặt trời mọc, dương khí lên cao, bãi tha ma khí cơ đã không có lấy trước kia cố âm trầm, trở nên là một cô dương hòa chi khí. Hết thể mạnh khỏe, đợi lát nữa đến giờ rồi, theo kế hoạch đi phô trương. Lục Tử Húc gật gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay bắt đầu làm việc, đem một bộ này làm tốt. Phía sau chuyện liền thuận lợi. Tiểu tại lúc này, đại gia lại vừa là một trận náo nhiệt, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc theo tiếng nhìn, là huyện ủy người đến, cùng với trấn trên phương thư ký cùng tiền bí thư chi bộ đám người, dẫn đầu Tống Đông Bình, mặt mỉm cười cho các hương thân chào hỏi, nói chuyện tào lao lấy chuyện nhà, một bộ lãnh đạo thân dân khí phái, không khí hiện trường tốt vô cùng. Mặt khác đồng hành còn có Lâm Thị người, dẫn đầu là Lâm Đặc Nhi, xây cất nghĩa trang công cộng thuộc về công lý sự nghiệp, Lâm Thị làm mở mang muốn lòng người. Không thiếu được tham dự những thứ này công lích sự nghiệp, mà Vương Gia Thôn khu vực này là trọng điểm mở mang. Hôm nay nghĩa trang công cộng bắt đầu làm việc, đương nhiên cũng phải ra mặt tới một chuyến. Nhưng buôn bán người, kiên kỵ tử tang, cho nên chuyện này liền rơi xuống Lâm Đặc Ni trên đầu. Lâm Đặc Ni sắc mặt có chút khó coi, mặc dù La Thành Phong chết, nhưng lão gia tử tín nhiệm vẫn còn tại Lâm Lập Sâm bên này. An Dương huyện lại vừa là Lâm Lập Sâm quê nhà, làm việc thuận lợi, được nhiều người ủng hộ. Lâm Đặc Ni bị ép tới không thở nổi, chỉ đành phải phụ trách làm chút chuyện nhỏ. Mà chuyện còn cùng Trương Hạo có liên quan, bị Trương Hạo lợi dụng, Lâm Đặc Ni một mực ghi hận trong lòng. Hơn nữa Lâm Đặc Ni biết, Lâm Lập Sâm cùng Đặng Đông Bình thường có kết giao, thậm chí còn có ý kết hợp Lâm Tuyết Nghe cùng Tống Đông Bình, Lao Gia Tử cũng có ý Lâm Tống hai nhà thông gia, nếu như chuyện này thành, như vậy Lâm Thị toàn bộ chuyển rời về trong nước tiểu là định cục, Lâm Lập Sâm cũng vững vàng nắm giữ quyền hành, Lâm Đặc Ni đối với cái này nổi nóng cực kỳ. Bất quá hôm nay cùng Lâm Đặc Ni cùng nhau, Lâm Tuyết Nghe cũng tới. Trương Hạo quét mắt qua một cái, cho mọi người gật gật đầu, thẳng sống lưng, khí độ trầm ổn, hơi có mấy phần đạo gia lãnh tụ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ánh mắt cùng Lâm Tuyết Nghê tiếp xúc lúc, còn mỉm cười cho cái ánh mắt, hai người tựa hồ thần giao cách cảm bình thường. Lâm Tuyết Nghê cũng cho Trương Hạo cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Tống cư sĩ, Lâm cư sĩ, Phương cư sĩ, các vị sớm a. Lục Từ Húc tiến lên, tay cầm ấn quyết, cho mọi người làm một đạo lễ, Trương Hạo cũng theo cùng nhau, tương đối có thành tựu hành lễ. Nghĩa trang công cộng người chủ sự là Lục Từ Húc, xã giao phương diện này cũng đều có Lục Từ Húc đánh trận đầu. Trương Hạo ngược lại rơi vào thanh nhàn, nhưng Trương Hạo chú ý tới, trong đám người này cũng không có Mạnh Hà Xuyên. Lục tiên sinh, Trương đạo trưởng, các ngươi cũng sớm à, này nghĩa trang công cộng chuyện, còn phải may mà hai vị hỗ trợ, huyện ủy đối với cái này phi thường cảm tạ. Tống Đông Bình mặt đầy hòa khí, giống như lãnh đạo tham hỏi làm việc giống như, chút nào không nhìn ra bọn họ trong tối có mâu thuẫn, lại vây vây tay, đi theo tùy tùng vội vàng xuất ra một phần tờ đơn, đây là phía trên nhóm đầu tiên chi tiền, 600 ngàn. Bảo đảm nghĩa trang công cộng thuận lợi, hậu kỳ còn có khoản tiền đi xuống. Làm phiên Tống cư sĩ, là dân sinh tích công đức, đây là chúng ta người tu hành nghề nghiệp. Lục Từ Húc hành lễ xá một cái, bên cạnh Đồ Tôn mau tới trước, nhận lấy tờ đơn, xây cất nghĩa trang công cộng vốn là ngành chính phủ chuyện, nhưng An Dương huyện điều kiện quá kém, một mực kéo tới bây giờ, có Lục Từ Húc thúc đẩy, chuyện này mới có thể tiến hành. Lục tiên sinh, đây là chúng ta Lâm thị một chút giúp đỡ, 200 ngàn. Lâm Đặc Ni tâm tình không tốt, ngôn ngữ cũng ít, trợ lý Tưởng Mính đem ra một phần chi phiếu, 200 ngàn lấy bây giờ xã hội này vật giá, cũng không tính nhiều, nhưng chủ yếu là biểu thị chống đỡ, đã là tích tâm đức, lại vừa là kiếm danh tiếng. Nay một vòng bắt chuyện đánh xong, bấm ngón tay tính toán, thời gian sắp đến hơn 9 giờ, đại gia ai vào chỗ nấy, tế bái bắt đầu. Mấy cái đồ tử đồ tôn dâng hương hóa vàng mã, lên tế phẩm, gà trống đầu đao, Trương Hạo lên đài tế bái, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm linh đăng, đọc một đoạn nói với Thiên Tế Văn. Tương đối có thành tựu làm lễ cúng. Bây giờ những công trình này, bắt đầu làm việc lúc bình thường đều muốn tế bái một phen, cũng coi là đối với truyền thống kéo dài, đồng thời kính bái quỷ thần, cũng là vì trấn an lòng người, chung quy chế tác phần lớn đều là người nhà quê, ít nhiều gì đều tin một điểm. Bất quá tối hôm qua đã đem nên làm liền đều làm xong, hôm nay chỉ là thông thường đi qua, Trương Hạo bấm tính toán thời gian, một bộ này tế bái đi hết, không sai biệt lắm hơn 10 giờ, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào bãi tha ma. Dương khí lên cao, Lục Từ Húc dẫn đầu đảo đệ nhất quốc đất, này nghĩa trang công cộng coi như là chính thức bắt đầu xây dựng. Đại gia cũng bận rộn, Lục Từ Húc phụ trách chỉ huy, trước phải đem mộ phần đào ra, mấy cái đồ tử đồ tôn phụ trách đưa vào quan tài hài cốt, tạm thời đem những hài cốt này rời đi, địa bàn dọn dẹp đi ra, tài năng bình thường đất xây cất, đến lúc đó lại đem hài cốt rời về tới. Có Trương Hạo cùng Lục Từ Húc chấn giữ, bắt đầu làm việc hết thảy thuận lợi, tham gia náo nhiệt người đều dần dần tản. Tống Đông Bình đám người không ở thêm, còn vừa nói vừa cười cùng Trương Hạo cáo từ. Trương Hạo cũng hư tình giả ý nói chuyện tào lao rồi mấy câu, đưa đi Tống Đông Bình đám người. Lâm Đặc Ni mặt đầy chìm nhưng, trong lòng tự định giá việc của mình, ngay cả mặt mũi tử lên mà nói đều không nói nhiều, trực tiếp cáo từ rời đi. Bất quá Lâm Tuyết Nghê lưu lại, Lâm Tuyết Nghê hôm nay là cố ý đến tìm Trương Hạo, điều này làm cho Tống Đông Bình ánh mắt có chút tấm lãnh, bỏ vợ bỏ con liền vì theo đuổi Lâm Tuyết Nghê, cùng Lâm Thị thông ra. Nhưng khoảng thời gian này chung sống, Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đối với hắn rất bằng phẳng lãnh đạo, hắn cũng nghe nói Lâm Tuyết Nghê cùng Trương Hạo quan hệ, đây không phải là Tống Đông Bình muốn kết quả. Trương Hạo cùng Lục Từ Húc trao đổi một cái ánh mắt, đều có hư cảnh chi huyền diệu, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, rõ ràng cảm nhận được Tống Đông Bình động ý niệm, mặc dù Trương Hạo không có dẫn đến Tống Đông Bình, nhưng Tống Đông Bình kiêu hùng dã tâm, bỏ ra giá cao như vậy, đã đem Trương Hạo coi là trở ngại, mà hôm nay Mạnh Hà Xuyên đám người này không biết thân. Chỉ sợ là ở trong bóng tối mưu đồ gì đó. Trương Hạo cũng bảo trì bình thản, trên mặt bất động thần sắc, lĩnh lấy Lâm Tuyết Nghê về trước đạo quan. Trong đạo quan rất thanh tĩnh, Lâm Tuyết Nghê đã tới đạo quan mấy lần, nhưng đều là cùng những người khác cùng nhau, chỉ có lần này là độc thân, vừa vặn đạo quan cũng chỉ có Trương Hạo, hai người cô nam quả nữ, bầu không khí ngược lại chung đụng được rất tự nhiên. Lâm Tuyết Nghê hôm nay mặc một món giản lược phong cách màu cà phê đầy áo khoác ngoài, uyển nhu dáng người hiểu điệu, nước sạch rác mỹ gò má. Đôi mắt sáng trăng sáng, băng bắp thịt ngọc phu, tịnh lệ tóc dài dùng một cái trắng như tuyết tơ lụa dây lưng tùy ý buộc ở sau lưng, theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, điểm tĩnh đạm nhã, lãng mạn thanh mỹ. Tống lao sư như thế không ở đây, còn có Băng Ngạn tỷ tỷ, nàng cũng ở đây không? Thấy trong sân không người, Lâm Tuyết Nghê tùy ý hỏi. Ồ, Trương Hạo sửng sốt một chút, nguyên bản còn thấy bầu không khí rất tốt, bất quá Lâm Tuyết Nghê hỏi lên như vậy, Trương Hạo đã cảm thấy là lạ, Lâm Tuyết Nghê tơ tình hệ cho hắn. Nhưng hắn đã cùng với Tống Tĩnh Di rồi, còn có Triệu Băng Ngạn, hết lần này tới lần khác Lâm Tuyết Nghê như vậy bình thường, cũng không có tỏ thái độ, thật sự để cho hắn đoán không ra có ý gì. Ho khan một cái. Tống lao sư đi tham gia một cái học thuật nghiên cứu hội còn muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, Băng Ngạn tỷ ở cục cảnh sát đi làm, buổi trưa không trở lại, trong thành nghỉ trưa. Trương Hạo ho khan hai tiếng, vừa nói, một bên đun nước pha trà. Nhìn Trương Hạo lúng túng bộ dáng, Lâm Tuyết nghe bĩu môi, nhưng lại giảo hoạt cười trộm, nói, ta ngày mai phải về Sa Nỉ ạ rồi. Trở về Sa Nỉ ạ? Cái nào Sa Nỉ ạ, là duyên hải cái kia sao? Trương Hạo nghi ngờ, hắn đối với Sa Nỉ ạ hiểu, dường như chỉ dừng lại ở mấy năm trước trên tin tức xào rất biển lửa thiên tiệc lớn, nhưng Lâm Thị không phải tại Đài Loan sao, còn có Đông Nam Á, như thế trở về Sa Nỉ ạ rồi hả? Ta sau khi tốt nghiệp đại học, ngụ ở Sa Nỉ ạ, chỗ ấy cảnh biển rất đẹp. Lâm Tuyết nghe nhuẩn miệng cười, ngữ khí có chút đa sầu đa cảm, nói, khi đó đi rồi Đài Loan, cơ hồ ngay tại quý tộc trường học đọc sách, đối với Đài Loan cái nhà kia lòng trung thành rất yếu, ta 18 tuổi năm ấy, ba tại Đài Loan trong nhà đứng vững chân, đưa ta một bộ sạn nhì ạ biệt thự, ta bình thường đều trở về nơi đó, ở lâu cũng thành thói quen. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi trầm mặc, biết rõ Lâm Tuyết nghe tại Đài Loan bên kia, thật ra thì trải qua cũng không tốt. Lâm Lập Sâm bị các anh em kỳ thị, cơ hồ là con tư sinh một loại tồn tại, có thể ở trong nhà đứng vững chân, tất nhiên là hao hết tâm lực, đây cũng là Lâm Lập Sâm cừu hận ngọn nguồn. Hơn nữa Lâm Tuyết Nghê vẫn còn đang đi học, cơ hồ đều ở trong trường học, bình thường rất ít về nhà, cùng các anh chị em cơ hồ thuộc về xa lạ trạng thái, ở đó dạng một cái gia đình bên trong, có thể tưởng tượng được hắn tình cảnh. Đối với bất cứ người nào mà nói, vô luận như thế nào phiêu bạc, trong lòng cũng muốn tìm một phần lòng trung thành, có chính mình còn nhỏ chỗ ở nhỏ hẹp, lòng trung thành thói quen, cũng liền đem nơi đó coi thành nhà mình. Ta phòng làm việc cũng ở đây sạn ý ạ, ngày hôm qua trợ lý gửi tin nhắn tới, đã có rất tốt nhiều khách hàng hẹn trước, trong đó còn có một vị Tây Âu bá tước phu nhân, hẹn ta thiết kế một bộ ngọc đồ trang sức, ta phải trở về bận rộn. Trở về cũng tốt, ở lại đây thị phi nhiều. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng nhưng là phiền muộn, mặc dù La Thành Phong chết, phá thông gia cục, nhưng Tống Đông Bình sẽ không từ bỏ ý đồ, Lâm Đặc Ni cũng sẽ không cam lòng sa sút, còn có Mạnh Hà Xuyên tại phía sau màn e sợ cho thiên hạ không loạn, hy vọng những người này cũng còn có chút lý trí, đừng làm rộn ra chuyện rắc rối gì. Ha ha, gần trưa rồi, ăn cơm rồi đi đi, ta kỹ thuật nấu nướng coi như không tệ, ngươi muốn ăn cái gì? Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, trong không khí có chút ly biệt thương cảm, cùng Lâm Tuyết Nghê gặp lại, tơ tình lượn quanh trái tim, lại chỉ được bình thản trở lại. Nhưng mà liền chuyện này, bãi tha ma lên, đại gia cũng vội vàng nhóm lửa làm cơm trưa rồi, mà buổi trưa là trong một ngày dương khí vượng nhất chứa thời khắc, nên đón mấy vị khách không mời mà đến, là Mạnh Hà Xuyên xuất hiện, còn lĩnh lấy ba người, một người là Trình Giật Vân. Hai người khác là số tử, 2758, chương 273, Bạch Liên Pháp Tôn tới chơi. Lại nói giữa trưa thời khắc, ánh mặt trời cao chiếu, trong một ngày dương khí vượng nhất, bài tha ma lên, bận bịu nhóm lửa nấu cơm, Trình Giật Vân đám người lại tới. Đi theo ba người, một người là Trình Giật Vân, ngoài ra còn có người hai người. Một người trong đó, nhìn qua ước chừng mới hơn 50 tuổi bộ dáng, nhưng râu tóc bạc phơ, phần lưng có chút cong lạc đà, thân hình hơi lộ ra còng lưng. Giống như là lâu dài không người gây nên, mặc lấy thường phục, tướng mạo bình thường, một đôi mắt nhưng là lộ ra thanh minh, người này chính là Phản Lão Hoàn Đồng Cổ Thu Niên. Phản Lão Hoàn Đồng mặc dù lại khoa trương, nhưng Cổ Thu Niên là trong vòng thế hệ trước, đã hơn 80 tuổi lớn tuổi, lại giống như hơn 50 tuổi, trong này biến chuyển, cũng cứ gọi là Phản Lão Hoàn Đồng rồi. Còn có một người trẻ tuổi nhất, nhìn qua mới hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng, tóc đen nhánh, da thịt dịu dàng, khí huyết sung mãn, mặt mũi hường hào. Nhưng mà nhìn kỹ, người này da thịt mới như trẻ sơ sinh, liền lông tơ cũng không có, nhưng lại có vài phần nếp nhăn, giống như một vị được bảo dưỡng cực tốt lão nhân. Mà nhân khí độ, lộ ra một cấu ngạo nghệ uy nghiêm, loại này uy nghiêm cũng không phải là nắm giữ thế tục danh lợi sự uy nghiêm đó, mà cái loại này một loại cao cao tại thượng bao quát thế tục uy nghiêm, giống như một tôn tiên thần, thế tục hết thể danh lợi, chỉ là hắn lật tay được phúc thủ có thể diệt một việc chuyện nhỏ. Trung niên nhân này, nghiễm nhiên chính là Bạch Liên Pháp Tôn. Ích cốc viên mãn, lột xác, danh xứng với thực tiên nhân. Mạnh Hà Xuyên mang theo mấy người, trước tiên ở bãi tha ma bốn phía vòng vo một vòng, kiểm tra nơi đây phong thủy địa mạch, Cổ Thu Niên là trộm mộ cao thủ, vừa nhìn nơi này thì biết rõ dưới đất có huyền cơ. Cổ huynh, bằng vào ta suy đoán, phía dưới này có địa huyệt động tiên, có thể là cổ thủ quốc một tòa tế đàn mộ táng, không biết cổ huynh cảm thấy thế nào? Mạnh Hà Xuyên hỏi, nơi này xác thực không đơn giản. Chính là dãy núi Côn Lôn kéo dài đến xuyên tỉnh biên giới một đầu long đuôi, chiếm cứ tử cực vượng, địa mạch giao hội, phong thủy tương hợp, chung quanh có suối chảy dâng trào, dưới đất cũng có sông ngầm vừa bên trong có động thiên, Mạnh lao đệ nhìn đến rất chính xác ca. Cổ Thu Niên hưng phấn nói, có thể tìm được cổ thuộc quốc mộ táng, đây chính là bảo địa. Mạnh Hà Xuyên lại nói, bất quá nơi đây bị Thi Y Y lão tổ chiếm cứ, mượn cổ mộ bố trí đế vương trốn cất, phía dưới không đơn giản a. Mộ táng phương diện, có cổ huynh là cao thủ, về phần Thi Y Y lão tổ lưu lại thủ mộ thủ đoạn, ta có thể phá, nếu như Thi Y Y lão tổ còn chưa có chết, vừa vặn cướp lấy hắn tu hành đạo quả, lên thi khống chế, huống chi chúng ta còn có pháp tôn trấn giữ, đều có thể đi xuống tìm tòi. Nhìn trước mắt trọng bảo, Trình Dật Vân có chút không nhẫn nại được, hận không được bây giờ sẽ xuống ngay, bất quá chuyện này còn phải dựa vào Bạch Liên Pháp Tôn. Bạch Liên Pháp Tôn xem nhìn một cái, trên mặt cũng mang theo mấy phần hứng thú, nơi đây nhất định có trọng bảo, nhưng Thi Y Y lão tổ không phải đơn giản người, ít nhất bao đan nhập đạo cao thủ, hậu thiên tu hành viên mãn, tài năng tiến hành tiên thiên vào chôn cất bí thuật, để cho Lục Tử Húc đào ra nghĩa địa, dò xét một phen cũng không sao. Bất quá hắn lâu không nhập thế, ngược lại muốn gặp một lần Lục Tử Húc, còn có Trương Hạo đó, là năm đó cái kia trẻ sơ sinh sao. Trong truyền thuyết Côn Luân, vậy mà thật tồn tại, Thích La Hán tiến vào Côn Luân, lại đột nhiên tại châu Âu xuất hiện, còn mang lấy một đứa bé sơ sinh, bị một đám người đuổi giết trở lại quốc nội. Nơi đây có Tử Cực Vượng, là Côn Luân Sơn một cái long mạch, Trương Hạo nhưng ở nơi đây lớn lên, là trùng hợp vẫn là bố trí. Năm đó trận chiến ấy, Thích La Hán nói thế, Đại Nhật Như Lai thần trưởng, lợi hại đến mức vượt xa rồi hắn tưởng tượng, đây là tu thành thiên nhân, là tiến vào Côn Luân Sở được đến tu hành sao. Nếu như không là mọi người vây công, còn có Y Tà Đông Hoàng thừa nhận rồi chủ yếu đả kích, nếu không bọn hắn đều bị đánh chết. Mà trải qua trận chiến ấy, Bạch Liên Pháp Tôn người bị trọng thương, nhưng là nhìn thấu hèn mọn đê tiện thế tục, coi như hắn có thể khuấy động thiên hạ thì như thế nào, tại thiên mặt người trước, thế tục chẳng qua là một đám nhỏ nhặt không đáng kể heo chó người phàm thôi, cho nên Bạch Liên Pháp Tôn chưa khỏi thương thế, khinh thường ở phàm tục, một mực dốc lòng tu luyện, theo đuổi thiên nhân cực hạn. Cho đến trước đây không lâu, nghe nói Trương Hạo chuyện, Bạch Liên Pháp Tôn lần nữa nhập thế, liên lạc mấy cái giáo đồ, lại lấy báo ngộng hành sự, tựa hồ loại thủ đoạn này mới có thể làm cho hắn cảm giác mình là vượt lên thế tục bên trên tiên thần. Chuyện này không gấp, trước hết để cho Lục Tử Húc đem nghĩa địa đào ra, chúng ta lại xuống đi vậy không muộn. Bạch Liên Pháp Tôn nhàn nhạt ngữ khí, tự có một cỗ uy nghiêm, hướng Bãi Tha Ma lên rồi, Mạnh Hà Xuyên ba người theo sát phía sau. Bãi Tha Ma lên, đại gia làm xong sống, nói chuyện tào lao lấy dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị muốn ăn cơm chưa rồi, hiện trường khá là náo nhiệt, Lục Tử Húc đột nhiên có cảm giác, tựa hồ nhận ra được gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Hà Xuyên đám người này, Lục Tử Húc nhưng là lúc này cả kinh, ánh mắt phong tỏa Bạch Liên Pháp Tôn. Ngươi là Bạch Liên Pháp Tôn. Lục Tử Húc lập tức cảnh giác, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Liên Pháp Tôn, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn vậy mà phản lão hoàn đồng thành như vậy người trung niên bộ dáng, đây là ích cốc tẩy tủy viên mãn, hoàn toàn lột xác, tu thành tiên nhân thân. Mọi người bên cạnh nghe có người tới, theo bản năng nhìn sang, nhưng thấy đến người, không hiểu một cỗ cảm giác bị áp bách, hiện trường náo nhiệt ồn ào náo động, tựa hồ bị gắng gượng kẹp lại, lâm vào giống như chết an tĩnh. Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt quét qua, không nhìn thẳng heo chó người phàm. Chỉ có Lục Tử Húc có thể vào hắn pháp nhãn, Lục lao đệ, nhiều năm không gặp, ngươi già rồi. Lãnh đạo ngữ khí, cùng Lục Tử Húc xưng huynh gọi đệ, thấy đã từng cố nhân biến hóa lão, có chút mấy phần tăng thương. Năm đó Bạch Liên giáo cùng Ma Y thì Thánh đạo là người cùng một đường, đều là tà phái, cũng cơ hồ là đồng thời nhập thế khai sáng tổ chức, với nhau giao tình cũng coi là quen biết, chỉ là Ma Y thì Thánh chủ tu thành đan đạo sau đó, si mê với thăng thiên phong thần, không để ý tới mọi việc, giáo vụ buông lỏng. Ma Y Y Thánh đạo tiểu là chia rẽ, mà Bạch Liên giáo tại Bạch Liên Pháp Tôn dưới sự hướng dẫn, khoé nửa bầu trời, thiếu chút nữa làm thành rồi đại sự, sau đó Bạch Liên Pháp Tôn im tiếng thu mình lại. Đều cho là chết, Bạch Liên giáo cũng giải tán. Mặc dù đã biết rõ tin tức Bạch Liên Pháp Tôn lại nhập thế rồi, nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, để cho Lục Tử Húc có chút ứng phó không kịp. Bạch Liên lão huynh, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi tu thành đại đạo, lột xác, đã vào tiên tịch. Lục Tử Húc cuối cùng là lao giang hồ. Ngay sau đó kịp phản ứng, cũng xưng huynh gọi đệ chúc mừng một câu, trong lòng nhưng là kinh nghi bất định, ích cốc viên mãn tầng này là khó khăn nhất tu luyện, mặc dù có tội hòa thượng được chứng rồi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đã ích cốc rồi đến mấy năm, nhưng là chỉ tu luyện đến ích cốc đại thành, cảnh giới liền dừng lại. Mà ích cốc một khi viên mãn, tẩy tủy phạt mau, lột xác, đây là tính mạng căn bản thăng hoa, bỏ đi phàm thân tu thành tiên thân, trong sách xưa xưng là vào tiên tịch. Mịt mờ đại đạo, vào tiên tịch thì như thế nào? Không được thiên nhân, cuối cùng đều là thế tục heo chó. Bạch Liên Pháp Tôn ngôn ngữ, lộ ra vượt lên phàm tục bên trên khinh thường. Nghe vậy, Lục Tử Húc không khỏi chân mày cau lại, nếu như nói bao đan nhập đạo tu sĩ là người bình thường nhìn lên thiên nhân, như vậy thiên nhân chính là đan đạo tu sĩ nhìn lên thiên nhân, cơ hồ là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, theo đuổi thiên nhân cực hạn, đây là tu hành mục tiêu. Nhưng Lục Tử Húc nghe được Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí, coi phàm tục như heo chó, trong lòng của hắn lập tức hiểu được, Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay thoái ẩn, cũng không phải là thật thoái ẩn, mà là vào mò. Tới, khinh thường ở thế tục, cũng không có hiện thân. Nhưng mà Lục Tử Húc cũng biết, Bạch Liên Pháp Tôn người này, trên mặt nổi dáng vẻ đường đường, chẳng những là cái đại ma đầu, trong tối còn tu hành hợp hoan thuật, chỉ sợ mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, bây giờ hoàn toàn nhập ma, không có cố kỵ, hẳn là gieo họa không ít hào phú quyền quý vợ. Tống Đông Bình đám người cùng Bạch Liên Pháp Tôn kết giao, đây là tự tìm đường chết. Lục lão đệ, nghe nói này bại tha ma có huyền cơ, bản tôn muốn thăm dò một phen, đào ra mộ táng lúc, lão đệ cũng không nên ngăn trở, bản tôn không nghĩ liền cuối cùng mấy cái người quen cũng tự tay giết. Bạch Liên Pháp Tôn nói thẳng vào vấn đề đạo, không cố kỵ chút nào, nhìn như bình thản lời nói, đã là cảm khái trăm năm tăng thương, cố nhân còn dư lại không có mấy, lại vừa là lộ ra một cỗ sát khí, người ngăn cản chỉ có một con đường chết một cái. Bạch Liên lão huynh thỉnh tùy ý, ta không ngăn trở. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, Bạch Liên Pháp Tôn như thế cường thế, hắn muốn ngăn trở cũng không ngăn cản được, ngược lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đi theo Bạch Liên Pháp Tôn ba người, Mạnh Hà Xuyên cùng Trình Dật Vân hắn đều nhận biết, Trình Dật Vân lần trước còn cùng Đông Hoàng là một nhóm, lần này liền cùng Mạnh Hà Xuyên một nhóm, quả nhiên là tả hữu phùng nguyên. Bất quá một người khác, Lục Tử Húc cũng không nhận biết, người này tu dưỡng chỉ có luyện khí hóa thần, nhưng nhìn như mới 5-60 tuổi. Tuổi thật ít nhất là 7-8 chục, khí huyết thịnh vượng, thần nguyên khí chân, hẳn là ăn kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Lục Tử Húc cũng không vòng vo, nói thẳng hỏi, không biết vị nhân huynh này là ai, xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Thu Niên, ngưỡng mộ đã lâu Lục huynh đại danh. Cổ Thu Niên chắp tay, đi là giang hồ lễ. Ừ, lại là Cổ Thu Niên. Nghe một chút danh tự này, Lục Tử Húc cảm thấy kinh ngạc, hồi tưởng lại người này, đây chính là lúc xưa giang hồ trộm mộ cao thủ, học qua Lao Sơn đạo thuật. Bất quá trộm mộ này nghề nghiệp thời gian qua mịt mờ, Cổ Thu Niên người này cũng khiêm tốn, không nghĩ đến đã cách nhiều năm, còn có thể gặp lúc xưa người giang hồ, Lục Tử Húc cũng khá là cảm khái. Lục lão đệ, nghe ngươi cùng Trương Hạo nhận đồng môn, bản tôn rất muốn nhận biết Trương Hạo, xin mời tiến cử một phen. Bạch Liên Pháp Tôn thẳng thắn, muốn tìm Trương Hạo, mà tiến cử lời nói cũng là mặt ngoài rồi thái độ, không nghĩ đối địch với Trương Hạo. Bạch Liên lão huynh muốn gặp Trương Hạo, ta tự mình tiến cử. Lục Tử Húc cũng không nói nhảm. Cho bên cạnh Đồ Tôn lên tiếng chào hỏi, lại khoát tay một cái, tỏ ý Bạch Liên Pháp Tôn mấy người xin mời, dẫn đường hướng đạo quan phương hướng đi rồi, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, Bạch Liên Pháp Tôn thái độ mờ nhạt, không nhìn thấu tìm Trương Hạo có gì mục tiêu. Trong đạo quan, Trương Hạo đang chuẩn bị là Lâm Tuyết Nghê xuống bếp, đột nhiên lòng có cảm giác, là Lục Tử Húc tới, lấy ý niệm báo hiệu, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó nói lược trận pháp khí chàng biến hóa, trong sân một trận tiếng chuông gió vang, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra. Biết là có khách không mời mà đến tới. Này giữa trưa, ai còn tới chùa cơm sao? Bị người quấy rầy cùng Lâm Tuyết Nghê chung sống, Trương Hạo có chút mất hứng, nói, Lâm đồng học, ta có khách tới, ngươi trước đi hậu viện, chờ ta xã giao một hồi là tốt rồi. Ừ, biết. Lâm Tuyết Nghê không hỏi nhiều, ngọt ngào gật đầu, giống như một nghe lời cô gái ngoan ngoan giống như, tới Trương Hạo nơi này mấy lần, đều chỉ ở phía trước viện, đương nhiên cũng muốn nhìn một chút hậu viện Trương Hạo ngày thường sinh hoạt địa phương. Trương Hạo đi rồi chính đường, theo tay vung lên, vén lên mạnh mẽ gió mạnh, hơi mở rồi đại môn, nên đón này khách không mời mà đến. Số tử, 2684. Chương 274, Côn Luân truyền thuyết. Lại nói Trương Hạo mở cửa đón khách, chỉ thấy Lục Tử Húc lĩnh lấy mấy người đi vào, Mạnh Hà Xuyên cùng Trình Dật Vân. Trương Hạo đều biết, này Trình Dật Vân đúng là một ẩn dấu cực sâu người, lần trước kia La Thành Phong làm bia đỡ đạn bỏ chạy rồi, lần này lại giống như người không có sao giống nhau tới dẫn đến hắn. Về phần hai người khác, Trương Hạo cũng liếc mắt nhìn thấu đệ tử, một người trong đó nói đi coi như không tệ, tinh khí thần cố cơ viên mãn, dưỡng sinh thành công, còn ăn thái tuế một loại thiên tài địa bảo, kéo dài tuổi thọ, đã 8-90 tuổi, nhìn qua lại giống như 5-60 tuổi, ít nhất còn có 20 năm thọ nguyên. Nhưng mà một người khác, nhưng là để cho Trương Hạo kinh ngạc, lại là ích cốc viên mãn cảnh giới, tẩy tủy phát mau, lột xác, nhìn qua mới người trung niên bộ dáng, nhưng trên da thịt nếp nhăn. Hiển nhiên là một cái cổ lỗ sĩ, mà nhân khí giống, càng là huyền diệu khó lường, giống như một tôn uy nghiêm ma tướng, vượt lên phàm tục bên trên, coi vạn vật như chó rơm. Sư đệ, vị này chính là Bạch Liên Pháp Tôn. Lục Tử Húc giới thiệu nói. Ừ, Bạch Liên Pháp Tôn. Nghe một chút tên này số, Trương Hạo lúc này ánh mắt đông lại một cái, ma đầu kia, quả nhiên là tới, bất quá hắn bây giờ cũng xưa không bằng nay, tu dưỡng thành nhất phái lãnh tụ khí chất, bảo trì bình thản, ung dung ổn định, mỉm cười nói, ha ha, nguyên lai là Bạch Liên Pháp Tôn, đạo hữu lễ độ, ta đã sớm nghe Minh Loan cô nương nói, ngươi biết tới tìm ta. Trương Hạo ngón tay ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ, giống như tiếp đãi đồng hành đạo hữu tới chơi bình thường, nhưng lời này nhìn như tùy ý, lại trực tiếp là dò xét, hắn muốn biết Minh Loan cùng đám người này là quan hệ như thế nào. Quả nhiên, Bạch Liên Pháp Tôn nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, Mạnh Hà Xuyên mấy người cũng là trong lòng sững sờ, không nhịn được nhìn nhau mấy lần, này là Minh Loan cô nương là thần thánh phương nào. Bọn họ chưa từng nghe nói người này, sao trở về biết rõ Bạch Liên Pháp Tôn hành tung. Minh Loan cô nương là ai, biết rõ bản tôn muốn tới. Bạch Liên Pháp Tôn hỏi. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, thậm chí ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn cũng không biết Minh Loan là ai, Minh Loan lai lịch thật sự quá thần bí, bất quá Trương Hạo trên mặt nhưng là bất động thần sắc, thuận miệng bứt lên ngụy trang, nói trắng ra vẫn là lừa dối, Minh Loan cô nương là bần đạo một vị bằng hữu, trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, có thể biết bấm độn, thông hiểu mọi việc vạn vật. Bạch Liên Pháp Tôn nghe một chút, cũng hứng thú, từ tôn nói, nếu nàng biết rõ bản tôn muốn tới, như vậy có biết bản tôn là vì sao tới? Lời này gãi đúng châu ngứa, nói thẳng đến chính đề lên, Trương Hạo trong lòng nhảy một cái, đương nhiên biết là cùng hắn thân thế có liên quan, bất quá hắn thật tò mò, vì sao hắn thân thế sẽ đưa tới những người này chú ý, vừa vặn bộ một hồi Bạch Liên Pháp Tôn mà nói, Minh Loan cô nương nói, cùng ta thân thế có liên quan, nhưng lại cố làm thần bí, không nói cho ta nguyên do, nói là Bạch Liên Pháp Tôn tới, để cho ta chính mình hỏi dò. Ồ, cho ngươi hỏi ta, người này ngược lại có chút ý tứ. Bạch Liên Pháp Tôn ngôn ngữ nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ điêu tàn, loại này bị người định đoạt cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Đúng rồi, mấy vị trước hết mời ngồi, chớ đứng, ta đi pha trà. Trương Hạo mặt đầy hòa khí, vào cửa mấy câu nói, liền nho nhỏ âm một tay Minh Loan, cố ý giả vờ ngây ngốc, vào lúc này chiêu đãi ngồi vào, vội vàng đi pha trà, trả lại cho Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu. Lục Tử Húc hội ý, trong lòng không nhịn được buồn cười, lúc này biết Trương Hạo ý tứ, đây là muốn lừa dối Bạch Liên Pháp Tôn. Chỉ chốc lát sau, Trương Hạo ngâm tới nước trà, chiêu đãi mấy vào chính đường ngồi vào, uống trà nước, không khí này lập tức trở nên vi diệu, Trương Hạo bình yên bất động, lấy chủ nhân thân phận tiếp đại khách nhân, ổn định tình cảnh. Mạnh Hà Xuyên cùng Trình Dật Vân trao đổi cái ánh mắt, trong lòng đều là coi thường Trương Hạo, không nghĩ đến Trương Hạo sẽ bình tĩnh như vậy, lại không nói Trình Dật Vân lần trước đối địch với Trương Hạo, Mạnh Hà Xuyên còn tung tin vịt báo động, gài bẫy một cái Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lại giống như người không có sao giống nhau. Huống chi giờ phút này đối mặt Bạch Liên Pháp Tôn, đây chính là khuấy động thiên hạ đại ma đầu, lần này đi ra, kết nối với mặt cao tầng đều đã bị kinh động, nhưng Trương Hạo lại một bộ sớm có đoán bộ dáng, còn có tâm tình uống trà. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo người này xác thực lợi hại, tuổi còn trẻ, đạo hạnh lại cao đến dọa người, tâm tư càng là thâm trầm, liền Đông Hoàng đều tính toán, diệt Đông Hoàng âm hồn hóa thân, giết La Thành Phong, phá Lâm thị cục, vẫn như thế không có sợ hãi, cũng không sợ Đông Hoàng báo thủ. Pháp Tôn các hạ, xin hỏi ngươi tìm ta, là vì ta thân thế chuyện gì? Trương Hạo uống một hớp nước trà, lời này hỏi đến rất có kỹ xảo, không có trực tiếp hỏi hắn thân thế như thế nào, mà là hỏi vì thân thế có chuyện gì. Bạch Liên Pháp Tôn lạnh nhạt cười khẽ, thần tiên nhất lưu tồn tại, cũng không cái gì đáng giá nhìn hắn kỵ, nói thẳng, mấy chục năm trước, có một vị cao tăng tên là Thích La Hán, truyền thuyết hắn tiến vào Côn Luân, Lục Lao Đệ, ngươi có nghe nói qua chuyện này? Thích La Hán. Nghe một chút danh tự này, Lục Tử Húc không nhịn được kêu lên, Thích La Hán là dân quốc trong thời kỳ một vị cao tăng, truyền thuyết hắn tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân. Côn Luân? Là Côn Luân sơn sao? Trương Hạo hỏi, trong lòng nhưng là xấu hổ một cái. Này nha Côn Luân, hắn còn tự xưng là theo Côn Luân Sơn tu đạo trở lại. Ta cũng không biết Côn Luân là cái gì, chỉ là nghe sư phụ nhắc qua, truyền thuyết là tiên cảnh, cũng có truyền thuyết là một cái môn phái tổ chức, hoặc là đi thông thượng cổ thiên đình lối đi, hoặc là trong chuyện thần thoại xưa Tây Vương Mộ ban thưởng thuốc trường sinh bất lao xuất xứ, tóm lại truyền thuyết rất nhiều. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, nói, đạt tới rồi bao đan nhập đạo cảnh giới, sau đó tu hành chính là truy đuổi tiên thần truyền thuyết, mà Côn Luân truyền thuyết chính là liên quan tới trường sinh bất lão cùng thiên nhân cực hạn, từ xưa tới nay muốn được chứng thiên nhân cực hạn hoặc là trường sinh bất lão đều tại tìm Côn Luân, tin đồn Thích La Hán chính là tiến vào Côn Luân. Bất quá có một chút có thể xác nhận, tiến vào Côn Luân người bình thường cũng không có lại xuất hiện qua, cho nên khuyết thiếu kiểm chứng, người nào cũng không biết là thật hay giả. Thích La Hán tiến vào Côn Luân sau đó nghe nói cũng đã biến mất tung tích. Không sai, Thích La Hán đúng là tiến vào Côn Luân. Bạch Liên Pháp Tôn nhận lấy lời nói, trong mắt lộ ra một cô đối với Côn Luân cùng nhiệt, nói, nhưng hơn 20 năm trước, Thích La Hán hiện thân lần nữa, đã tu thành cảnh giới thiên nhân. Gì đó? Thích La Hán tại hơn 20 năm hiện thân. Nghe vậy, Lục Tử Húc kinh hãi, Thích La Hán tại dân quốc trong thời kỳ cũng đã là cao tăng tiền bối, nếu như 20 năm trước còn phát hiện thân, đây chẳng phải là sống 167, thật chẳng lẽ là tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân bí cảnh, được trường sinh bất lão. Tại chỗ mấy người nghe này bí văn, đều là kỳ lạ, sống 167 tồn tại, xác thực không đơn giản, bất quá đối với người bình thường mà nói, cũng là nghe náo nhiệt đi, Côn Luân thiên nhân truyền thuyết, đây là đan đạo tiên nhân theo đuổi, bọn họ khoảng cách bao đan còn xa xa khó vời, nào dám hy vọng xa về gì đó thiên nhân cực hạn. Đương nhiên rồi, Trình Dật Vân trong mắt lộ ra hưng phấn, nếu như lần này trộm mộ thuận lợi, cướp lấy thi y để lao tổ đạo quả, có lẽ hắn thì có hy vọng bao đan nhập đạo, chỉ cần bước vào ngưỡng cửa này, chính là một bước lên trời, cũng có tư cách theo đuổi thiên nhân cực hạn. Pháp tôn các hạ, này Thích La Hán xuất hiện, cùng ta có liên quan. Trương Hạo hỏi rồi mấu chốt. Thích La Hán là tại châu Âu xuất hiện, bảo vệ một đứa bé sơ sinh, bị người đuổi giết, một đường trốn về quốc nội. Bạch Liên Pháp Tôn cũng không giấu giếm, nói thẳng chuyện, từ phương Tây đuổi giết được Đông Phương, kinh động không ít người tham gia náo nhiệt, có tu hành giới người, còn có một chút tổ chức thần bí, thậm chí còn có một đám yêu ma quỷ quái, ai cũng không rõ sở duyên tử, nhưng cũng muốn cướp đoạt cái kia trẻ sơ sinh, bản tôn đương nhiên không thể bỏ qua trận kia náo nhiệt. Trương Hạo không lên tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, trẻ sơ sinh này chính là hắn. Mặc dù hắn tại sớm có dự liệu, chính mình thân thế không đơn giản, nhưng là không nghĩ đến sẽ phức tạp như vậy, lại có cảnh giới thiên nhân cao nhân bảo vệ, như vậy đuổi giết người là ai? Tại sao phải đuổi giết? Cha hắn mẫu thân lại là ai? Về phần Bạch Liên Pháp Tôn đám người này, dường như chỉ là nhìn thấy mà thèm tham gia náo nhiệt, thật ra thì cũng không biết nguyên do chuyện, như vậy sự tình mấu chốt còn tại ở Thích La Hán. Thích La Hán sau đó đi đâu? Trương Hạo hỏi. Thích La Hán thiên nhân oai, nhưng là không ngăn được đường dài đuổi giết, tiêu hao thể năng, bị mọi người vây công, cùng Y Tà Đông Hoàng liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng chết trận, bị một đám người chạy tới, mang thi thể đi, mà cái kia trẻ sơ sinh, tại Thích La Hán trước khi chết thả vào rồi nước sông, vốn cho là kia trẻ sơ sinh chết chìm, bất quá nhìn thấy ngươi, bản tôn liền có thể khẳng định, ngươi chính là cái kia trẻ sơ sinh. Chuyện này tại chỗ mấy người nghe xong này ngọn nguồn, đều là kinh ngạc, Trương Hạo lại còn có bực này thần bí thân thế. Bất quá lấy Trương Hạo bây giờ tình cảnh đến xem, dường như cũng không biết mình thân thế. Lục Tử Húc cũng là ngây ngẩn, vị này tiện nghi sư đệ, thân thế lai lịch bất phàm như thế, có thể để cho thiên nhân tồn tại Thích La Hán lấy cái chết bảo vệ, nói cách khác, Thích La Hán là Trương Hạo hộ vệ, như vậy Trương Hạo thân phận, tất nhiên là cực kỳ tôn quý. Nhưng mà Trương Hạo biểu tình, nhưng là càng thêm âm trầm, vừa sinh ra liền bị phong ấn, cha mẹ là ai cũng không biết, cứ như vậy bị người đuổi giết, từ phương Tây đuổi giết được Đông Phương. Còn có một vị thiên nhân cao tăng vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng, trong lòng của hắn không hiểu đè nén lửa giận cùng nặng nề. Choang. Trong tay ly trà bị bóp nát, mảnh sứ vỡ đâm rách bàn tay, máu tươi chảy như dòng nước, tâm trạng lại khó mà bình tĩnh, một cỗ khí thế đại thịnh, đạo quan khí chàng cộng hưởng, kình phong thổi lá rụng tung bay, phong linh pháp âm run lẩy bẩy, công đường cung phụng thần vị ngọc tỷ, cùng hắn tâm ý tương thông, cũng trong nháy mắt cộng hưởng thả ra không gì sánh được uy thế, phảng phất bầu trời có một đoàn áp lực thấp ép mây đen sấm rền. Thiên uy khó dò, ép tới không khí trầm muộn, toàn bộ đạo quan đều không thở nổi. Tại chỗ mấy người đều là cả kinh, Trương Hạo uy thế thật không ngờ lợi hại, Trình Dật Vân càng là kinh sợ, lúc này mới mấy ngày không thấy, Trương Hạo đạo hạnh lại lên một tầng rồi. Ừ, Bạch Liên Pháp Tôn cũng là kinh ngạc, lấy hắn xem tới, Trương Hạo chỉ có ích cốc cảnh giới tiểu thành, nhưng uy thế lại không kém hắn, mà hắn chú ý tới, công đường dùng tấm vải đỏ che phủ pháp bảo, quả nhiên như Trình Dật Vân nói, người này gom hương hỏa nguyện lực tế luyện thành pháp bảo. Pháp tôn các hạ, ngươi năm đó tham dự đuổi giết, bây giờ đưa tới cửa, sẽ không sợ ta báo thù sao? Trương Hạo một tiếng lanh nôn, tùy ý giơ tay lên, công đường tấm vải đỏ chạy xuống, thần vị ngọc tỷ bay lên, bá đạo tuyệt luân uy thế, nổi lên không gì sánh được lửa giận, giống như vương giả giận dữ, nhất định phải thây trôi ngàn dặm, sát khí thẳng cưỡng bức Bạch Liên Pháp Tôn. Số tử 2594. Chương 275, đại chiến Pháp Tôn. Lại nói Trương Hạo biết hơn 20 năm trước chuyện, bị người bỏ mạng đuổi giết, sinh lòng lửa giận, sát khí xông thẳng, uy thế ép tới cả tòa đạo quan trầm mượn. Muốn báo thủ, bằng ngươi điểm đạo hành này, vẫn không thể dung chuyển bản tôn sao. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt lóe lên một vẻ hứng thú, uy thế cũng trong nháy mắt triển khai, lại giống như một tôn Phật Đà, ngồi xuống một cây sen ngó sen dưới đất chui lên, dương cương hướng lên, sinh cơ bồng bột lớn mạnh, nở hoa cái nút, hạt sen lại nảy mầm mọc dễ. Lần nữa dưới đất chui lên, lớn mạnh nở hoa, dùng cái này vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa tương lai biến hóa vô tận huyền cơ. Hoa sen vừa mở ra, tùy ý Trương Hạo uy thế như thế nào cường đại, lại không đè ép được này hoa sen động thổ thế. Bản tôn chỉ là đóng góp náo nhiệt, còn bị Thích La Hán trọng thương, bây giờ tìm ngươi, cũng chỉ là muốn viếng thăm kết giao, chung nhau tham khảo Côn Luân bí mật, vô tình đối địch với ngươi. Bạch Liên Pháp Tôn biểu thái, không sợ chút nào Trương Hạo sắc cơ, ý này cũng minh bạch, muốn từ trên người Trương Hạo được đến tiến vào Côn Luân phương pháp. Ha ha, Pháp Tôn các hạ ngược lại hảo ý, chung nhau tham khảo Côn Luân bí mật, đề nghị này rất không tồi. Trương Hạo cười lạnh, hắn khi còn bé liền bị đám người này đuổi giết cướp đoạt, bây giờ hắn trưởng thành, thấy hắn chính mình cũng không biết cái gì là Côn Luân, vì vậy liền muốn lấy hắn làm mồi, ý đồ thả dây câu cá, lợi dụng hắn tìm Côn Luân, loại này bị người khinh thị là có thể lợi dụng mùi vị, hoàn toàn khơi dậy Trương Hạo sát tâm, giọng nói vừa chuyển, nói, nếu muốn chung nhau tham khảo, như vậy tại hạ trước hết thỉnh giáo một phen tu hành. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Hạo trong tay đã móc ra một đạo Thừa Long Chấn Hồn Phù, khi khi một tiếng tia lửa khói trắng, phù lục thiêu đốt, thần niệm cương tính, tụ mà không tiêu tan, long triện mượn lửa hiện hình, hóa thành mắt trần có thể thấy, huyền diệu khó giải thích. Định. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay niết ấn quyết một chỉ, ánh lửa chợt lóe lên. Bạch Liên Pháp Tôn ánh mắt đông lại một cái, mở âm dương nhãn, chỉ thấy phù lục huyền diệu, giống như một cái quái tượng, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương. Suy diễn lục hào âm dương biến hóa, từ nơi sâu xa ngầm chứa đại đạo, thiên hành trắng kiện, lục long ngự thiên, mặc dù mới cảnh giới tiểu thành, nhưng ý niệm lại không có so với to lớn huyền diệu, xa xa vượt qua bình thường đạo thuật. Ồ, lại có huyền diệu như vậy đạo thuật, sắp nhập vào dịch học chân lý, lấy long làm thể, lấy phủ là quẻ. Bạch Liên Pháp Tôn cả kinh, ám đạo thuật này rất giỏi, động tác cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt, tay kết hoa sen ấn, cả người khí huyết phóng lên cao, trợn mắt. Giống như một tôn Phật Đà Bồ Tát, đột nhiên rung một cái, bàng. Không khí kim cương sắc nhọn vang, cương kình xoay tròn, giống như một tòa chuông đồng bao phủ trong người. Chấn hồn đạo thuật đánh tới, Bạch Liên Pháp Tôn làm như không thấy, trực tiếp phá đạo thuật. Là Phật môn kim cương hộ thể thần thông. Trương Hạo kinh ngạc, âm dương nhãn rõ ràng nhìn đến, quyền ý hóa thành kim quang pháp trung hộ thể, Phật pháp che chở, chu tà bất xâm, cũng chính là dân gian tục xưng kim trung cháo, đây là Phật môn hộ thể thần thông, nhưng mà Bạch Liên Pháp Tôn lột xác, hình dáng đặc thù cùng bình thường người có luyện võ bất đồng, thiếu chút nữa để cho hắn nhìn lầm, không nghĩ đến này đây Phật pháp quyền thuật nhập đạo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Bạch Liên giáo là xuất từ Phật môn am hiểu thân thể thần thông, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn tu vi, mạnh như vậy, lấy hắn đạo thuật tu vi, quả nhiên không có bất kỳ hiệu quả, hắn nhớ kỹ cùng Minh Loan giao thủ, cũng là ích cốc viên mãn, cũng là tu tập Phật môn thần thông, mặc dù không có bị chấn hồn phù hoàn toàn định trụ, nhưng ít ra cũng áp chế mấy tầng. Vì sao đối với Bạch Liên Pháp Tôn hoàn toàn vô hiệu? Đúng rồi, Minh Loan mới 16-17 tuổi, thân thể còn chưa phát dục trưởng thành, mặc dù có cảnh giới, nhưng căn cơ cuối cùng còn có thể non nớt, như thế xem ra, ích cốc viên mãn cường đại, vượt xa hắn tưởng tượng. Suy nghĩ trong lòng một cái chớp mắt vừa qua, Trương Hạo bất động thần sắc, một tiếng kêu giỏi, rất tốt, tiếp ta một chiêu nữa. Trong lời nói, giơ tay lên vung lên, thần vị ngọc tỷ vững vàng rơi vào trong tay, ý niệm động một cái, thúc dục pháp bảo. Hương hỏa nguyện lực cộng hưởng, nhất thời một cỗ uy thế đè xuống, tại chỗ mấy người đều là trước mắt ảo ảnh, chỉ thấy một phương ấn văn lơ lửng giữa trời, chữ nào cũng là châu ngọc, tỏa hào quang mạnh, hóa thành long triện văn chương, kết hợp thần linh hiện hình, không gì sánh được to lớn chính trực, giống như từ nơi sâu xa chính điển tế tự hạo thiên, chí cao vô thượng. Thần uy, ép tới người thần hồn ý niệm cơ hồ tan vỡ, xông thẳng Bạch Liên Pháp Tôn. Đây là chính thống phong thần, ngươi vậy mà cũng phải thần vị, còn tế luyện thành thần vị pháp bảo. Bạch Liên Pháp Tôn mặt liền biến sắc, liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó, đây là tu hành đạt tới chính thống, bản tâm có một luồng thần tính, mới có thể tại trực diện chân ngã lúc được phong thần, đây là bản tâm tu hành, nói đơn giản một điểm, người như thế từ nhỏ bản tính thì có thành thần giác ngộ, hơn nữa hậu thiên tu hành, cuối cùng được đến thần vị. Ma Y thì thánh chủ chính là được thần vị, một lòng muốn thăng thiên phong thần, lại tốn thật nhiều năm, mài đi nhân tính, chế tạo thần tính, nhưng Trương Hạo nhưng là lấy pháp bảo làm ký thác. Lấy thần linh là hóa thân, nhưng mà loại này chính thống phong thần, bản tâm chứng đạo, cương tính cực kỳ, xa xa vượt qua những bảng môn đó tạ đạo quỷ thần. Ha ha, đến tốt lắm, để cho bản tôn hiểu biết một phen người thần vị. Bạch Liên Pháp Tôn cười to, không động thì thôi, động thì kinh người, đột nhiên một cái đứng dậy, dưới chân một bước đạp đất, luyện nhục thành gân, lực có thể ném tượng, trầm ổn kinh lực có thể so với vạn cân vật nặng rơi xuống đất, mặt đất thoáng một cái, sàn nhà rắc rắc vỡ vụn thành mạng nện, uy thế xung thiên. Khí huyết thể năng như núi lửa bùng nổ bình thường cương khí đột nhiên rung một cái, một cỗ hơi nóng tứ tán đẩy ra, đây là tự thân thể năng quá mức kịch liệt, mồ hôi khí trực tiếp biến thành nóng bỏng. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng vang vọng Phật hiệu vang lên, Bạch Liên Pháp Tôn hai tay chắp tay, tại chỗ mấy người chỉ thấy Phật quang đại thịnh, kim cương pháp trung hộ thể, dưới chân một đóa hoa sen nở rộ, hạt sen lại xẻ ra liên, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, vô lượng quang, vô lượng thọ, ấn chứng Phật Đà ba thân chi tương lai A Di Đà Phật, vô lượng chi tương lai, hóa thành chân thực hư không, che mất thần linh pháp tướng. Tại chỗ mấy người chỉ cảm thấy khí chàng buông lỏng một chút, cảm giác bị áp bách tối lui, lúc này mới thở nổi, không hề ảnh hưởng tự thân thần ý, trước mắt ảo ảnh cũng theo đó thanh minh, giống như ảo giác thoáng một cái đã qua. Nhưng ở chàng mấy người đều không dám vọng động, tiên nhân đánh nhau, vẹn vẹn một điểm uy lực còn lại liền trấn trụ bọn họ tâm thần, nếu đúng như là chính diện là địch, trực tiếp liền muốn ý niệm tan vỡ, nhẹ thì thần hồn tổn thương nặng nề, nhất quyết không dậy nổi, nặng thì hồn phi phách tán, tại chỗ bỏ mạng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đạo hạnh còn rất nông cạn, bản tôn không tính toán với ngươi. Bạch Liên Pháp Tôn nhàn nhạt ngữ khí, lộ ra một cố khinh thường, mặc dù Trương Hạo động sát tâm, nhưng Bạch Liên Pháp Tôn căn bản không để vào mắt, hắn muốn lợi dụng Trương Hạo là mồi câu ra Côn Luân bí mật, coi như Trương Hạo biết rõ bị hắn lợi dụng, cũng không có bất kỳ phản kháng, này chính là cường giả vị tôn đạo lý, người yếu không có bất kỳ cự tuyệt quyền lực. Ha ha, Pháp Tôn các hạ khí độ tốt, không hổ là lao tiền bối, vần đạo đa tạ. Trương Hạo khí thế vừa thu lại, không những không giận mà còn cười, còn cố ý nói câu mềm mỏng, trong lòng nhưng là sát ý càng hơn, đương nhiên biết rõ Bạch Liên Pháp Tôn này đầy võ lực lấn áp hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tốt nhất là tự biết mình, nếu không bản tôn không ngại phế bỏ ngươi, chỉ cần lưu ngươi một hơi thở, vẫn có thể dùng đến thăm dò Côn Luân. Nói xong, Bạch Liên Pháp Tôn xoay người mà đi, Mạnh Hà Xuyên ba người đứng dậy, theo sát phía sau, ra đạo quan. Nhìn đoàn người này rời đi, Trương Hạo nhất thời mặt đầy âm trầm, nhưng cũng không nhiều lời, đem thần vị Ngọc Tỷ thả lại công đường, giận đùng đùng khí cũng đã xông cặp mắt đỏ lên. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Lục Tử Húc biết rõ, Bạch Liên Pháp Tôn kia cao cao tại thượng thái độ, rõ ràng muốn coi Trương Hạo là thành mối nhử thả nuôi, ý đồ đưa tới Côn Luân bí mật, nhưng Trương Hạo là bực nào tâm tình, há sẽ bị người như vậy thả nuôi, đây là hoàn toàn khơi dậy Trương Hạo sát tâm, nhưng chẳng biết tại sao, Trương Hạo hôm nay lại nhịn được. Sư đệ, chớ xung động, Bạch Liên Pháp Tôn không phải nhân vật bình thường, tu vi đã đạt đến lĩnh cốc viên mãn, nhất định còn có dấu đường bài tẩy gì, không thể cứng đối cứng. Lục Tử Húc nhắc nhở một câu, rất sợ Trương Hạo sẽ nhất thời xung động. Sư huynh không cần phải lo lắng, ta không việc gì. Trương Hạo nói, Ngọc Tỷ linh thai tế luyện hỏa quỷ lúc, có chút tổn thương, còn cần ân cần săn sóc mấy ngày tài năng khôi phục, ta không có suất toàn lực, thì không muốn bị thương linh thai căn cơ, mà hôm nay ta còn có chuyện, không nghĩ thông sát giới, chỉ là dò xét một hồi. Bạch Liên Pháp Tôn xác thực lợi hại, nhưng Trương Hạo cũng không phải không có thủ đoạn, huống chi hắn tế luyện hỏa quỷ, lại thêm một người sát chiêu. Nhưng mà Lục Tử Húc nghe vậy, nhưng là sửng sốt một chút, nguyên lai Trương Hạo rất thanh tỉnh, cũng không có xung động cấp trên, nhưng này vì chuyện gì, bị Bạch Liên Pháp Tôn như thế lấn áp, quả nhiên cũng nhịn được, hỏi, sư đệ, ngươi hôm nay còn có khác chuyện quan trọng. Cũng không gì đó khác, trong lúc này chưa rồi, Lâm Tuyết Nghê vẫn còn hậu viện, chờ ta xuống bếp nấu cơm. Trương Hạo tùy ý nói, không muốn bởi vì những việc này, ảnh hưởng tâm tình mình. Nhưng nghe lời này một cái, Lục Tử Húc lúc này trợn tròn mắt, tiếp lấy lại vừa là cười khổ, dây dưa chuyện lớn như vậy, còn có quan chính mình thân thế, quả nhiên so ra kém cho nữ nhân xuống bếp nấu cơm. Sư đệ a sư đệ, khó trách ngươi số đào hoa vượng như vậy, vì hồng nhan chi kỷ, thiên đại sự tình đều buông được. Sự tình có nặng nhẹ phân chia, hôm nay này không coi vào đâu đại sự, đẩy về sau một hồi cũng không sao. Trương Hạo trong lòng tự có một cây thước, cân nhắc thiệt hơn nặng nhẹ, hôm nay sự tình tới quá đột ngột, Bạch Liên Pháp Tôn lại sâu không lường được, hắn yêu cầu yên tĩnh một chút, về phần mình thân thế. Thần hồn bên trong còn có một tầng phong ấn không có cởi ra. Sư đệ a, chuyện này xác thực được thận trọng. Lục Tử Húc ngữ khí nghiêm, nói, nhiều năm không gặp Bạch Liên Pháp Tôn, người này biến hóa quá lớn, trước kia là cái kiêu hùng, như toàn khuấy động thiên hạ, lần này tới An Dương huyện, ta vốn cho là hắn muốn lần nữa khuấy động thiên hạ, nhưng hắn bây giờ coi phàm tục như heo chó, đã hoàn toàn nhập ma, quả nhiên như sư đệ lúc trước nói, hoàn toàn là hướng về phía sư đệ ngươi đã đến rồi, mà sư đệ ngươi thân thế cũng xác thực quá kinh người, vậy mà liên lụy đến trong truyền thuyết Côn Luân. Một, khi tin tức này truyền ra, chỉ sợ sau này sẽ phiền toái không ngừng, hung hiểm nặng nề. Ừ, chuyện này ta minh bạch. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng không hiểu nặng nề, nghe Bạch Liên Pháp Tôn ngữ khí, năm đó có rất nhiều đuổi giết tranh đoạt, nếu như hắn tin tức bị truyền ra, tất nhiên sẽ lần nữa đưa tới những người này, như vậy hắn bây giờ cuộc sống yên tĩnh, có lẽ thì một cái cũng không có mà trả lại, là nên nghiêm túc suy tính một chút rồi. Số tử, 2627, chương 276, tiên phàm khác nhau. Lục Tử Húc không có nhiều lưu, trở về bãi tha ma đi rồi, này đoạn công trình bắt đầu, Lục Tử Húc đều tại bãi tha ma trấn giữ, để ngừa xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vào lúc này trễ mãi, Trương Hạo vào hậu viện, tâm tình có chút kiềm chế, trên mặt lại giả vờ làm người không có sao giống nhau, không nghĩ ảnh hưởng cho Lâm Tuyết Nghê xuống bếp nấu cơm. Lâm Tuyết Nghê ở hậu viện vòng vo một vòng, đánh giá Trương Hạo trong nhà trưng bày, coi như nữ nhân trực giác, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo trong căn phòng có nữ nhân ngủ qua. Lâm Tuyết Nghê trong lòng chua chua, đi rồi Trương Hạo thư phòng, nhàn rỗi buồn chán lật xem trên giá sách đạo thư. Đột nhiên một trận tiếng chuông gió gấp vang, vô hình chung có một cỗ cảm giác bị áp bách, tựa hồ bầu trời lấy một đoàn áp lực thấp ép mây đen, không hiểu có chút trầm muộn, sau đó lại tản ra, qua một lúc lâu, liền thấy Trương Hạo đi vào. Lâm Tuyết Nghê cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, chua xót có vài phần u hoán, vốn là muốn nhìn một chút Trương Hạo sinh hoạt địa phương, nhưng trong nhà này khắp nơi đều là kỳ tha nữ nhân vết tích. Ho khan một cái. Cảm nhận được Lâm Tuyết Nghê tâm tư, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, cái kia. Thích xem đạo thư A, đưa ngươi mấy quyển ta viết đan pháp đạo thư, có thể tu thân dưỡng sinh, điều chỉnh chú nhan. Vừa nói, một bên theo trên giá sách xuất ra quyển sách, này thư là hắn đặc biệt nhằm vào nữ tử sinh lý tập tính viết, kết hợp chu kỳ quy luật, yoga thái cực, hình thể khỏe đẹp, đồ ăn điều chỉnh, ngồi tĩnh tọa minh tưởng, cùng với thiên hành kiện tích cực hướng lên giá trị quan chờ một chút. Lâm Tuyết Nghê nhận lấy đạo thư, bởi vì đọc kinh dịch duyên cớ, Lâm Tuyết Nghê đối với phương diện này cũng không xa lạ, còn làm đồ cổ ngọc khí ngành nghề, đối với cổ văn cùng quốc học đều có rất không tồi thành tựu. Lật đạo thư xem một lần, chữ viết là dùng biệt hiệu bút lông viết thành, huy sái tự nhiên, thần vận chính trực, bút lực hùng hậu cực kỳ, như có dấu chạm nổi bình thường gọi là thư pháp đại sư. Này thư là ta tự tay viết, dính ta thần ý, thả trong nhà có thể trấn trạch trừ tà. Trương Hạo dặn dò nói. Há, biết rồi. Lâm Tuyết Nghê trong lòng ngọt ngào, lại khuôn mặt đỏ lên, vừa vặn lật tới một trang là viết nữ tử điều chỉnh non xào, còn có bảo dưỡng âm nơi gì đó, vội vàng đem sách nhắm lại, tức giận phủi liếc mắt Trương Hạo, ngươi viết sách gì à, như thế có. Như thế có nữ tử cách điều chế. Thấy Lâm Tuyết Nghê bộ dáng, Trương Hạo cũng là mặt già đỏ lên, lúc này mới nhớ tới trong sách có rất nhiều phương diện kia tác phẩm chuyên ngành, nhưng dưỡng sinh điều chỉnh thuật, vốn là liên quan đến phương diện kia, yếu ớt nói, này thư là viết cho Tống lao sư nhìn, đan pháp dưỡng sinh, chú nhan không giả. Lâm Tuyết Nghê nghe vậy, trái tim buộc phát chua chua, lại hỏi, sách là cho Tống lao sư, ngươi cho ta, nếu để cho Tống lao sư biết, sẽ không tức giận sao? Cái này hả? Trương Hạo ngẩn người, không đề cập tới cũng được, vừa nhắc tới chuyện này, hắn còn có chút không yên lòng, cũng sẽ không sinh khí đi, Tống lao sư rất tốt. Hi hi, tức giận ngươi cũng xứng đáng, ai cho ngươi như vậy hòa tâm rồi. Lâm Tuyết Nghê nhoẻn miệng cười, đột nhiên đến gần, tinh mỹ non mềm cái miệng nhỏ nhắn, tại Trương Hạo trên mặt hôn khẽ một cái, sau đó lại nhanh chóng rời đi, mặt đẹp dâng lên một vệt rào hoạt, lãng mạn ngọt ngào, giống như trong sân trường tiểu thiếu nữ hôn trộm rồi tiểu nam sinh. Trương Hạo sững sờ, không nghĩ đến Lâm Tuyết Nghê đột nhiên như vậy lớn mật, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cái kia. Hừ. Lâm Tuyết Nghê hừ lạnh một tiếng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết, lần đó ở trong phòng học, ta nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi, ngươi len lén hôn qua ta. Ho khan một cái. Bị nhắc lên này hèn mọn chuyện, Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc. Được rồi, hắn được thừa nhận, quân tử thận độc là một cái phi thường khó khăn cảnh giới, nhớ kỹ lần đó là khóa thể dục, Lâm Tuyết Nghê có chút nhỏ cảm mạo, không đi giờ học. Một người ở trong phòng học nằm úp sấp trên bàn nghỉ ngơi, Trương Hạo vốn là muốn nhân cơ hội này quan tâm một hồi Lâm Tuyết Nghê, nhưng hắn cho là Lâm Tuyết Nghê ngủ thiếp đi, liền len lén hôn một cái, bị ổi như vậy chuyện, một mực giấu ở đáy lòng hắn. Lâm đồng học, ta. Trương Hạo lời đến bên mép, nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn bây giờ cũng không phải u mê non nớt ca, nhưng đối mặt Lâm Tuyết Nghê, chỉ đổ thừa thiên ý trêu người, trong lòng có ngàn vạn tình cảm, cũng chỉ được bình tĩnh lại. Có lẽ đối mặt Triệu Băng Ngạn, hắn còn có thể người tu hành không câu nệ phàm tục, theo tu hành bước vào ích gốc, hắn sinh hoạt tiết tấu, xác thực đã dần dần thoát khỏi người bình thường, ánh mắt hiểu biết cũng dần dần vượt qua phàm tục xã hội, bắt đầu biết tiên phàm khác nhau đạo lý, người bình thường có người bình thường sinh hoạt, người tu hành có người tu hành sinh hoạt, mặc dù với nhau không tồn tại tuyệt đối mâu thuẫn, nhưng cuối cùng là hai cái thế giới. Hắn có thể không câu nệ phàm tục, bá chiếm Triệu Băng Ngạn, bởi vì Triệu Băng Ngạn cũng là người tu hành, cùng hắn cùng nhau tu hành, quyết ý chặt đứt phàm tục. Tiêu giao thế ngoại, nhưng đối với một người bình thường mà nói, chặt đứt phàm tục đại giới quá mức nặng nề. Hắn không phải lòng tham không đáy người, đây cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Lâm Tuyết Nghê không phải người tu hành, hắn không biết dùng một bộ này lý niệm đi áp đặt cho Lâm Tuyết Nghê, đây chính là tiên phàm khác nhau. Trương Hạo, gọi ta Tuyết Nghê đi. Lâm Tuyết Nghê nhoẻn miệng cười, chua xót nói, nghe lời đồn đãi, ngươi có 3 cái đối tượng. Ho khan một cái. Trương Hạo lại vừa là một trận quá sức, bị Lâm Tuyết Nghê trực tiếp như vậy hỏi, thật sự có chút lúng túng, liền vội vàng nói, không có, ngươi đừng nghe những người đó tin nhảm, ta chỉ có cùng Tống Lao Sư chung một chỗ, Băng Ngạn tỷ là cùng ta cùng nhau tu hành, ngoài ra còn có Mỹ Thư tỷ chính là Trần Mỹ Thư, lúc trước trường học chúng ta cái kia Trần Phi tỷ, ngươi nên nhận biết. Ế? Trần Phi tỷ? Nghe một chút danh tự này, Lâm Tuyết Nghê có chút tức giận, Băng Ngạn tỷ tỷ và Trần Phi tỷ đều là cùng ngươi cùng nhau tu hành. Hả, không sai biệt lắm đúng không? Trương Hạo trả lời có chút mơ hồ, Trần Mỹ Thư khoảng cách Bao Đan nhập đạo còn cách một đoạn. Các nàng đều với ngươi cùng nhau, không minh bạch, Tống Lao Sư sẽ không ghen sao? Lâm Tuyết Nghê hiếu kỳ hỏi. Cái này hả? Trương Hạo lại chần chờ, nói, hai người chung một chỗ, trọng yếu nhất là hiểu nhau, Tống Lao Sư có thể biết ta, ta đã đắc đạo thành tiên, mà Trần Phi tỷ cùng Băng Ngạn tỷ tất cả đều là người tu hành, chúng ta kết bạn tu hành. Về phần người bên cạnh thấy thế nào đợi, này không quan trọng, chung quy tiên phàm khác nhau. Tiên phàm khác nhau. Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, có chút không vui, vậy ta thì sao, trong mắt ngươi, ta cũng vậy người phàm. Tuyết Nghê, ta không phải ý đó. Trương Hạo vội vàng nói, rất sợ Lâm Tuyết Nghê sẽ tức giận, tiên cùng phàm, chỉ là mỗi người lựa chọn giá trị quan bất đồng, tiên nhân lựa chọn tu hành, mở ra tự thân tiềm năng, làm tiềm năng đạt tới đoạn đường độ, lối sống cũng sẽ bất đồng, ta bây giờ ích gốc, 3 bữa cơm không ăn khói lửa. Nhất bế quan chính là 10 ngày nửa tháng, như vậy sinh hoạt tiết ấu, cùng người bình thường hoàn toàn xa lạ. Còn có ta bây giờ giá trị quan, không tâm tư lại đi kiếm lấy danh lợi, có lẽ đạo hạnh của ta cao thâm, tại huyền môn trong vòng truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng ta ở trong xã hội, vẫn chỉ là một nông thôn đạo sĩ, hay là tiền tài, mặc dù ta bây giờ không lo ăn uống, nhưng ta cũng không khả năng đại phú đại quý, cũng là như vậy ở tại nông thôn bình bình đạm đạm rồi. Cho dù là những thứ kia quan to hiển quý kính nể ta, nhưng là chỉ là kính nể mà thôi, giống như các ngươi Lâm thị, có thể chiêu hiền đãi sĩ tới cầu xin ta, lại cuối cùng chỉ là coi ta là thành nhất giới môn khách. Nhưng mà ta chú ý, không phải thế tục danh lợi, tu hành mới là ta nghề nghiệp, ta sở hữu sinh hoạt đều là vây quanh tu hành làm trung tâm, cho nên tiên cùng phàm, đã định trước không phải một vòng người, ta cũng cho không được một cái bình thường gia đình nên có bình thường sinh hoạt, đây chính là tiên phàm khác nhau. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê trầm mặc, trong lòng minh bạch, Trương Hạo đã lệch hướng người bình thường sinh hoạt, nói chuyện cưới gả, thành gia lập nghiệp, đây đối với Trương Hạo mà nói càng ngày càng xa xôi. Trương Hạo cũng trầm mặc, từng có thời gian, một lòng muốn tu đạo thành tiên, có thể trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe khoang một phen, nhưng bây giờ hắn thật thành tiên, lại tạo hóa trêu ngươi, nợ tình thành kiếp, khó trách những thứ kia hành cung đạo sĩ đều muốn xuất gia thụ giới, này chính là vì chặt đứt phàm căn, bớt đi tục sự phiền não. Qua một lúc lâu, Lâm Tuyết Nghê hỏi, kia Tống lão sư đây, nàng cũng tu hành? Tống lao sư chuyên tâm ở học thuật, vốn là cầu đạo người, chúng ta chung một chỗ, lẫn nhau học tập, cho nên ta viết này bản nữ tử tu tập đan pháp đạo thư. Trương Hạo chỉ Lâm Tuyết Nghê trong tay sách. Từ xưa tới nay, đạo pháp phần lớn là truyền nam bất truyền nữ, nữ đạo sĩ rất tốt, xưng là không đạo, mà nữ tử sinh lý quy luật cùng nam tử bất đồng, rất ít có chuyên chú nữ tử đan pháp, bởi vì trong đó liên quan đến rất nhiều mịt mở chi tiếng nói. Trương Hạo cùng Trần Mỹ Thư Triệu Băng Ngạn chung một chỗ tu hành, lấy yoga thuật cùng thái cực quyền làm căn cơ, âm thầm tính toán một bộ nữ tử đan pháp. Đương nhiên, này thư chủ yếu là nội đan dưỡng sinh, chú nhan điều chỉnh, không có đường thần thông đạo thuật loại hình. Hi hi. Nghe Trương Hạo mà nói, Lâm Tuyết Nghê nhưng là đột nhiên cười, này thư là ngươi là Tống lao sư viết, nhưng bây giờ đưa cho ta, là muốn cho ta cũng với ngươi cùng nhau tu hành, ngươi cái tên này, thật tham lam. Ây, Trương Hạo sững sờ, ta không có ý đó. Hừ, không có ý đó. Vậy ngươi là ý gì? Lâm Tuyết Nghê nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn hừ lạnh. Trương Hạo không nói gì, vội vàng xé ra đề tài, này giờ cơm sắp tới, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi xuống bếp nấu cơm. Trì hoãn lâu như vậy, đều nhanh hơn một giờ, Lâm Tuyết Nghê thật là có chút đói, nghĩ một hồi, đôi mắt đẹp dâng lên một vệt giảo hoạt, hỏi ngươi bình thường cũng cho Tống lão sư nấu cơm sao, Tống lão sư thích ăn gì đó? Ta vẫn luôn xuống bếp nấu cơm, Tống lão sư à, thích ăn than đạm chút một ít, rau cải, canh thịt, trái cây. Sữa chua chờ một chút, Trương Hạo thuận miệng nói. Lâm Tuyết Nghê nói, ta đây cũng phải rau cải, canh thịt, trái cây, sữa chua chờ một chút. Trương Hạo buồn bực, lập tức kịp phản ứng, trong lòng không nhịn được xấu hổ, đây là cùng Tống Tĩnh Di so tài sao. Được rồi, Trương Hạo nhanh đi nấu cơm, hơn nữa vì phụng bồi Lâm Tuyết Nghê cùng nhau ăn cơm, hắn đem chính mình lích cốc phần món ăn cũng còn được biến hóa một điểm, đem quả hạch cùng trái cây giả bộ bản, nhìn qua còn rất có bức bách phong cách dáng vẻ. Ngay tại Trương Hạo vào lúc này nấu cơm thời điểm, bên kia Bạch Liên Pháp Tôn mấy người rời đi, trở về trong thành đặt chân, Bạch Liên Pháp Tôn cũng là mặt đầy âm trầm, Mạnh Hà Xuyên ba người đều không dám nhiều lời, rất sợ chọc giận Bạch Liên Pháp Tôn. Minh Loan này là ai? Vậy mà nắm giữ bản tôn hành tung. Bạch Liên Pháp Tôn biến ảo không ngừng, này hơn 20 năm nhân ngoài vòng pháp luật, ít giao du với bên ngoài, tuyệt đối không người biết rõ hắn hành tung, nhưng lần này hiện thân, lại mơ hồ để cho hắn cảm thấy bị gài bẫy, mà người cùng Trương Hạo từng có tiếp xúc, xem ra hắn trước tiên cần phải lấy Trương Hạo bày một cục, đưa tới người này, giết không tha. Số tử, 2619. Chương 277, Tướng Nữ Bí Thuật. Lại nói Bạch Liên Pháp Tôn tự định giá muôn bố trí, đưa tới Minh Loan, nhìn một chút này thần thánh phương nào, lại dám tính toán hắn, để cho hắn ăn ngủ không yên, hỏi, Mạnh thủ tọa, ngươi có thể có kế sách. Mạnh Hà Xuyên là Bạch Liên giáo thủ tọa chấp sự, Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay im tiếng thu mình lại, thật ra thì một mực cùng Mạnh Hà Xuyên giữ liên lạc. Nghe vậy, Mạnh Hà Xuyên đương nhiên biết rõ Bạch Liên Pháp Tôn là hỏi gì đó, nói, Pháp Tôn bình tĩnh chớ nóng, Trương Hạo người này không đơn giản, chẳng những tự thân đạo hạnh lợi hại, kết giao nhân duyên cũng phi thường rộng rãi, vốn cho là chỉ có Lục Tử Húc cùng Triệu Băng Ngạn này hai cái quan hệ, nhưng không biết sau lưng của hắn còn có một cái Minh Loan. Bạch Liên Pháp Tôn khẽ nhíu mày, mặc dù rõ ràng muốn lợi dụng Trương Hạo dòm ngó Côn Luân bí mật, nhưng ở mặt mũi cũng không có cùng Trương Hạo hoàn toàn trở mặt, cũng chính cố kỵ Trương Hạo quan hệ. Nếu như năm đó tranh đoạt cái kia trẻ sơ sinh, có thể tẩy não bồi dưỡng, nhưng bây giờ Trương Hạo đã trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh hoàn toàn, quan hệ căn cơ cũng vô cùng cường ngạnh. Lục Tử Húc bên này căn cơ thâm hậu, còn có một cái có tội hòa thượng, mà Triệu Băng Ngạn bên này chẳng những có Long Vệ bối cảnh, còn có Ngục Chủ Trương Chính Tâm, đây là Bạch Liên Pháp Tôn cũng phải kiêng kỵ tồn tại, mà bây giờ lại toát ra cái Minh Loan. Theo Trương Hạo ngôn ngữ đến xem, Minh Loan này cũng không cùng hắn thẳng thắn, mà Trương Hạo cũng là cố ý nói ra Minh Loan, bằng vào ta góc nhìn, hai người này cũng không phải là một lòng. Mạnh Hà Xuyên tâm tư thông suốt, nhìn rõ rất nhỏ, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Ừ. Bạch Liên Pháp Tôn gật gật đầu, Mạnh thủ tọa ý tứ là, Minh Loan này có là cùng bổn tọa giống nhau, muốn lợi dụng Trương Hạo. Không sai, lấy Pháp Tôn nói, Trương Hạo thân hệ Côn Luân bí mật, Minh Loan này có thể chính là năm đó người tham dự một trong, cố ý thả ra Trương Hạo tin tức, cũng là vì đưa tới Côn Luân bí mật, có lẽ Pháp Tôn có thể cùng Minh Loan này kết minh. Mạnh Hà Xuyên gãi đúng châu ngứa, nói đến mấu chốt lên. Bạch Liên Pháp Tôn nghe lời này một cái, lập tức phản ứng lại, hai mắt tỏa sáng, nói, Mạnh thủ tọa không hổ là bản tôn cố vấn, một lời điểm phá huyền cơ, bản tôn nếu là tiến vào Côn Luân, cổ nhân nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhất định sẽ không nhìn chư vị tương trợ. Bạch Liên Pháp Tôn không hổ là kiêu hùng, thẳng thắn lung lạc lòng người, quả nhiên, tại chỗ mấy người nghe, đều là trong mắt hưng phấn, trong truyền thuyết Côn Luân, thiên nhân cực hạn cùng trường sinh bất lão, đây là từ xưa tới nay truy đuổi thần thoại. Còn có một chuyện, chúng ta không thể không phòng. Mạnh Hà Xuyên nói, Trương Hạo người này, tu hành nhân vương đạo thống, số đào hoa cực vượng, bên người nữ tử khó tránh khỏi bị hắn tình kiếp chiến thân, nghe ngữ khí, này Minh Loan cũng là một nữ tử, mà người này tế luyện pháp bảo lúc, dẫn động thiên tượng được một luồng tử vi, khí vương giả, lòng người sở hướng, nếu để cho Trương Hạo kết giao cô gái này, cái này thì không ổn. Lời này không giả, lấy bản tôn ngắm nhìn người này khí tượng, không đơn giản à, mặc dù mới cảnh giới tiểu thành, lại mơ hồ đã thành đại thế, nhất định còn có dấu sát chiêu. Bạch Liên Pháp Tôn mặc dù áp chế Trương Hạo, lại không phải cùng Trương Hạo liều chết, chỉ là dò xét một hồi. Đương nhiên, lấy Bạch Liên Pháp Tôn lĩnh cốc viên mãn tu vi, vững vàng thắng được Trương Hạo, hơn nữa Bạch Liên Pháp Tôn cũng có dấu sát chiêu, được một món Phật môn trí bảo, không sợ bất kỳ âm hồn đạo thuật, nếu rõ ràng thả nuôi Trương Hạo, vậy liền có khống chế được nổi cục diện thực lực. Bất quá Mạnh Hà Xuyên nói, Trương Hạo kết giao nhân duyên quá nhiều, có tội hòa thượng loại này ngoại viện cũng liền thôi. Nhưng nếu đúng như là Trương Hạo nữ nhân nói lự hoặc là cấp dưới trực tiếp, như vậy nhất định cùng Trương Hạo cùng tiến thối, đến lúc đó hợp nhau tấn công, Bạch Liên Pháp Tôn song quyền nan địch tứ thủ, chuyện này thì phiền toái. Pháp Tôn, liên quan tới chuyện này, không biết có nên nói hay không? Mạnh Hà Xuyên hơi chần chờ. Mạnh thủ tọa, có lời cứ nói, không cần chiếu cố đến. Bạch Liên Pháp Tôn nói. Ừ, Mạnh Hà Xuyên gật đầu, nói, Pháp Tôn lĩnh cốc viên mãn, lô xác, đã đạt đến thân thể thành thánh cảnh. Nguyên bản một bộ kia tinh quan ngự nữ, lấy không xứng với Pháp Tôn rồi, hợp hoan thuật còn thiếu một đạo lữ, nhưng từ xưa tới nay, nữ tử tu hành rất ít, có thành tựu người càng ít hơn, bây giờ gặp, há chẳng phải là thiên tứ chi hợp, nhân duyên sung hỉ, tăng thêm khí vận phúc trạch. Ồ! Nghe vậy, Bạch Liên Pháp Tôn kinh ngạc một hồi, sau đó liền cười to, ha ha, nói thật hay, Minh Loan cô gái này, bản tôn nhất định phải nhận lấy. Bạch Liên giáo bí truyền thuật phong the. Chính là xuất từ tử vi thuật tàng ghi lại tinh quan tướng nữ thuật, tổ sư ra bái là Phùng Tiểu Bảo, Phùng Tiểu Bảo chính là Tiết Ngược Nghĩa, sống ở đời đường Phật giáo hưng vượng, võ tác thiên xây cất chùa Bạch Mã, là đệ nhất ngôi chùa miếu, cũng là Phật môn tổ đỉnh, Tiết Ngược Nghĩa chính là chùa Bạch Mã chủ trì, nhưng là cái phá giới hòa thượng, cùng Thiên Kim công chúa tư thông, lại cùng võ tác thiên tư thông. Lúc đó võ tác thiên còn không có trở thành hoàng đế, là Tiết Ngược Nghĩa biên soạn Đại Vân trải qua, lấy nữ tử xưng đế thành Phật là điển cố, để cho võ tác thiên danh chính ngôn thuận lên ngôi làm rồi nữ hoàng đế. Tiết Ngược Nghĩa cũng chính thức trở thành võ tắc thiên nam sủng, mà Tiết Ngược Nghĩa lúc không có ai, còn rất nhiều nữ nhân có tư thông. Mặc dù những thứ này dâm hế chuyện không ra gì, nhưng hậu thế phá giới hòa thượng, đều lấy Tiết Ngược Nghĩa là tổ sư gia, Bạch Liên giáo là tục gia hòa thượng, càng là trắng trợn dâm loạn quan hệ nam nữ, bí truyền hợp hoan thuật, đặc biệt lấy quan to quyền quý vợ là lô đỉnh, mê tín thuật này có thể thải bổ quý khí xung hỉ, trong đó lại có một bộ tình quan ngự nữ, lấy tướng âm chi thuật, tìm quan to quyền quý bên trong danh khí vợ. Mà không cùng tên khí lẫn nhau phối hợp, lấy lô đỉnh làm trận. Bạch Liên Pháp Tôn mấy năm nay im tiếng thu mình lại, thật ra thì chính là mai danh nhận tính, đại ẩn ở thành phố, lấy Phật môn cao tăng thân phận, trên mặt nổi kết giao quan to quyền quý, phát huy mạnh Phật Pháp, trong tối liền tư thông quan to quyền quý vợ, phối tề một bộ tinh quan ngự nữ, tu vi đạt tới rồi ích cốc viên mãn. Nhưng bây giờ lột xác, thân thể thành thánh, phàm phụ tục nữ khó hơn nữa vào tới Bạch Liên Pháp Tôn mắt, mà nữ tử tu hành quá ít, lần này gặp bị Mạnh Hà Xuyên một nhắc nhở như vậy, Bạch Liên Pháp Tôn lúc này động tâm, coi như không chừa thủ đoạn nào cũng phải thu cô gái này, mà Bạch Liên Pháp Tôn chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, không bao giờ thiếu chính là chơi gái thủ đoạn. Pháp Tôn, chuyện này không gấp, còn phải thảo luận kỹ hơn, trước mặt việc quan trọng là xuống mộ chôn cất, chỉ sợ Trương Hạo cũng sẽ không bỏ qua này trộm mộ tầm bảo cơ hội. Không thể không nói, Mạnh Hà Xuyên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương Hạo đường đường chính chính, căn bản là không có nghĩ tới trộm mộ tầm bảo. Bất quá nói một chút đến chính đề lên, Trình Giật Vân liền ngồi không yên, nói, Pháp Tôn, thì y đi hải lao tổ đạo quả, ngàn vạn lần không thể có thể rơi vào Trương Hạo trong tay, ta cùng với Trương Hạo đấu pháp qua, hắn đối với thi y đi thuật không xa lạ gì, nếu để cho hắn được đến thi y đi hải lao tổ đạo quả, nhất định đạo hạnh tiến nhiều. Mạnh Hà Xuyên cũng theo tiếng nói, thi y đi hải lao tổ đế vương chôn cất, có lẽ còn chôn theo tử vi thuật tàng, xác thực không thể để cho Trương Hạo được đến, người này tuổi còn trẻ, lịch duyệt lạ thường. Có Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương chờ thế hệ tư chất, một khi để cho hắn dòm ngó đạo thư, nhất định có thể hiểu thấu đáo huyền liền diệu, chỉ sợ đến lúc đó dưỡng hổ thành mắc. Muốn thả nuôi Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không thể coi thường, không cẩn thận chính là một hổ mắc, thật ra thì Mạnh Hà Xuyên trong lòng cũng không đồng ý này thả nuôi cách, hẳn là quyết định thật nhanh, bóp chết Trương Hạo, nhưng Trương Hạo thân hệ côn luân bí mật, giết liền đứt đầu mối. Quả thật có chút phiền toái. Bạch Liên Pháp Tôn suy nghĩ trong chốc lát, nói: Người này chỉ có cảnh giới tiểu thành, ích cốc không phải một sớm một chiều có thể tu thành, ít nhất cũng phải 3 năm vài năm tài năng đại thành, muốn đạt tới viên mãn, càng là khó như lên trời. Lấy bản tôn quan sát, người này là dựa vào thần vị pháp bảo, vừa vặn lần này xuống mộ, hắn nhất định bỏ qua cơ hội này, bản tôn cũng nhân cơ hội phá hủy hắn pháp bảo. Nghe vậy, Mạnh Hà Xuyên nói, như thế tốt lắm, không có pháp bảo, Trương Hạo liền không đủ gây sợ rồi. Đọc Chu Hiện cùng HTTP Choe nụ ạ toa chấm nét lần này xuống mộ, còn phải cổ cư sĩ tương trợ. Bạch Liên Pháp Tôn giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Cổ Thu Niên. Cổ Thu Niên một mực quả ngôn thiếu ngữ, nhưng là không đốc, đương nhiên nhìn thấu chàng này tranh đoạt, hắn lấy người trong giang hồ tự cho mình là, cùng Mạnh Hà Xuyên có giao tình, nhưng cũng không đến nỗi tham dự những việc này, về phần côn luân bí mật, hắn cũng chỉ coi là cái truyền thuyết thần thoại. Trung quy trộm quá nhiều mộ, thường thấy một nhóm đất vàng, theo đế vương mang tới, đến huyền môn kỳ nhân. Hắn gì đó mộ táng chưa thấy qua, đối với trường sinh bất lao nói đến, đã sớm coi nhẹ, chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú, là nghĩ hiểu biết một phen này mộ táng mà thôi, dùng bây giờ giới khảo cổ mà nói, đây là vì làm học thuật. Pháp Tôn khách khí, xuống mộ dẫn đường là ta nghề nghiệp, dựa theo quy củ, bất không tay mà về, ta lấy một món vật phẩm, coi như là thù lao, xong chuyện sau đó ta liền rời đi. Cổ Thu Niên nói thẳng vào vấn đề, thái độ sáng tỏ. Rất tốt, cổ cư sĩ như vậy là người. Bản tôn rất thưởng thức, mộ táng vật phẩm trước hết để cho cổ cư sĩ chọn lựa. Bạch Liên Pháp Tôn khen ngợi một câu, cũng không làm khó Cổ Thu Niên. Nay trong vòng nhân mạch quan hệ, tương lai còn dài, bất luận là chính là tà, nếu là họp bọn hành sự, nên giảng quy củ còn phải giảng quy củ, nếu không hỏng rồi danh tiếng bảng hiệu, sau này ai còn cùng ngươi họp bọn, mà Bạch Liên Pháp Tôn là muốn theo đuổi thiên nhân trường sinh, sau này dùng người thời điểm còn nhiều hơn lấy, biết rõ này đạo lý trong đó. Đương nhiên, lấy Bạch Liên Pháp Tôn tại trong vòng địa vị tương đương với tả phái lãnh tụ minh chủ. Trình cư sĩ, ngươi muốn là gì đó? Bạch Liên Pháp Tôn lại hỏi Trình Giật Vân, nói, thi y lìa lao tổ đạo quả có thể cùng chung, nhưng nơi đây tử cực vượng, bản tôn muốn độc chiếm. Pháp tôn, có thể lấy được thi y lìa lao tổ đạo quả, ta đã biết đủ rồi. Trình Dật Vân đa mưu túc trí hạng người, rất rõ bây giờ tình hình, hắn là không có cơ hội tranh đoạt tử cực vượng rồi, huống chi tranh đoạt quá nhiều người, cho dù phân cho hắn một mảnh đất, hắn cũng không thể an tâm vào chôn cất. Hắn tính toán rất đơn giản, được thi y lìa lao tổ đạo quả, chạy trốn xa giang hồ, tìm một khối bí mật phong thủy bảo địa, an tâm vào chôn cất tu tập bí thuật, chỉ có được chứng rồi đan đạo, tránh nạn tử kiếp, tu thành yêu thân, kéo dài thọ nguyên trường sinh, không lo không có cơ hội dòm ngó côn luân bí mật. Đúng rồi, Đông Hoàng âm hồn bị diệt, như vậy lui bại, có thể có tin tức. Bạch Liên Pháp Tôn hỏi dò, ngữ khí nhưng là nghi ngờ, hắn chính là biết rõ, Đông Hoàng đạo hạnh sâu không lường được, năm đó chính là nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, cản trở Thích La Hán Oai, cho dù chỉ là một đạo âm hồn, nhưng nguyên thần xuất khiếu âm hồn, cùng chân thân không cũng không khác biệt gì, lấy hắn đối với Trương Hạo dò xét, không thể nào là Đông Hoàng đối thủ. Đông Hoàng âm hồn bị diệt, liền im tiếng thu mình lại rồi. Trình Dật Vân nói, nhưng là kỳ quái, Đông Hoàng những năm gần đây, chưa bao giờ lấy chân thân xuất hiện, đều là báo ngộng truyền niệm, lần này cũng không có chính thức cùng ta tiếp xúc, chỉ là La Thành Phong thay mặt truyền đạt, La Thành Phong vừa chết, Đông Hoàng sẽ không có động tĩnh. Nghe lời này, Bạch Liên Pháp Tôn lâm vào suy tư, chẳng lẽ Đông Hoàng năm đó thần hồn bị tổn thương, đến nay còn không có khỏi hẳn, hay là cảnh giới suy thoái? Như vậy hắn có Phật môn trí bảo hộ thân, không sợ âm hồn đạo thuật, cũng sẽ không kiêng kỵ Đông Hoàng rồi. Số tử 2732. Chương 278, đào ra cái thủy quỷ. Thoáng một cái chính là chừng mấy ngày, đã là tháng 2 hạ tuần khí trời, đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, nghĩa trang công cộng công trình đúng kỳ hạn cử hành, Mạnh Hà Xuyên đám người lặng lẽ đợi thời cơ, Lâm thị các hạng mở mang cũng dần dần bắt đầu làm việc, nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Trong đạo quan, ngày đó đưa đi Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn bình tĩnh mà có quy luật, mỗi ngày hích cốc tu hành, không dính khói bụi trần gian, dậy sớm tập thể dục sáng sớm, buổi sáng tập quyền, buổi chiều tu đạo, chạng vạng tối vào đêm ngồi tĩnh tọa, đêm khuya hai tu nghỉ ngơi, cũng chính là chiều chiều cùng Tịch Tịch hai cái con gái nuôi tới đạo quan. Vốn là mấy ngày nay, là Đường Tiểu Uyển 16 tuổi sinh nhật, Trương Hạo đáp ứng phải đi tham gia sinh nhật tụ hội, nhưng mộ táng chuyện, để cho Trương Hạo phân thân hết cách, bãi tha ma đã đào hơn nữa, lúc nào cũng có thể đào ra phía dưới huyền cơ, hắn được thủ tại chỗ này, lặng lẽ đợi thời cơ. Cho Đường Tiểu Uyển gọi điện thoại nói xin lỗi, thật vất vả mới đem nha đầu này ồn ào vui vẻ, đáp ứng làm xong trận này, nhất định cho Đường Tiểu Uyển bổ một cái sinh nhật. Ngày nay buổi sáng, ánh nắng rực rỡ, xuân về hoa nở, cục cảnh sát hôm nay nghỉ, y tà thần giáo cũng chuyện xong rồi, Long vệ bên kia nhiệm vụ coi như là có một kết thúc, Triệu Băng Ngạn lúc nhàn rỗi rồi, đi theo Trương Hạo cùng nhau tại sân luyện võ luận đạo, giống như một đôi thần tiên quyến lữ giống như. Trương Hạo mặc một bộ quần áo luyện công, bày biện thái cực cái giá, tay cầm một cái dạng thức uy vũ kiếm gỗ đào, luyện tập theo cương bản chính hùng nơi đó được đến thái ớt huyền môn kiếm thuật, cùng với Nhật Bản kiếm đạo thần đạo không lưu. Chỉ thấy Trương Hạo nhắm mắt ngưng thần, một tay cầm kiếm dựng đứng, một tay niết kiếm chỉ lấy tương phụ, nhìn như tĩnh đứng bất động, vạn niệm đều không, trở lại thanh hư, giống như hóa vào trong hư không, nếu như mở ra âm dương nhãn là có thể nhìn thấy, hỗn độn vô cực, từng luồng kiếm ý diễn sinh, trong lòng sinh một kiếm hóa hai kiếm hóa ba kiếm hóa vạn kiếm lại quy nhất tông là hỗn độn vô cực. Thái ớt huyền môn kiếm thuật xuất từ phái võ đang giống như chính nhất đạo cùng phái toàn chân, có đông đảo chi nhánh hệ phái, tỉ như Vương Ốc Sơn phái, Trường phái tự nhiên, Tam Phong phái, Ngày Tân phái, Đồng Lai phái, Ẩn Tiên phái, Võ Đang Đan phái, Du Long phái chờ một chút, nhiều lấy tu tập võ thuật làm chủ, Thái ớt huyền môn kiếm thuật là phái võ đang mấy kiếm to thuật một trong, lấy Thái ớt hai chữ vì danh. Thái ớt, danh như ý nghĩa, quá tận cùng, một vậy. Ớt chữ không phải giáp ớt bính đinh ớt, mà là lấy một chữ tận cùng, cho nên uốn lượn lộn vòng, là một chữ biến hình, Thái ớt cùng kỳ môn, lục nhâm, cùng xưng tam đại thuật số. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo, Thái ớt huyền môn kiếm thuật chính là lấy từ đó đạo, lấy đạo hóa kiếm, lấy kiếm về đạo. Trương Hạo là huyền môn tiên nhân, tu tập quá cực dễ lý nhập đạo, cùng Thái ớt kiếm thuật tương thông, mà hắn tâm trí dương cương, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Đây cũng là phù hợp kiếm đạo, hơn nữa bách gia quân tử, vốn là lấy kiếm tu thân, chính trực, phán đoán sáng suốt, tráng kiện, là vì kiếm đạo, Trương Hạo đọc sách thánh hiển, người tu hành người vương đạo, có này căn cơ, giờ phút này lại tu tập thái ớt kiếm, một luyện tức thành. Kiếm đạo quân tử, đã là nhân đạo vương giả. Về phần thần đạo vô niệm lưu, lấy tự vạn niệm đều giống ruột cảnh, cùng thái cực quyền vô cực hỗn độn là một cái đạo lý, Trương Hạo cũng một luyện tức thông. chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Chính gọi là đại đạo vô cực, pháp có 3000, cuối cùng về một trong số đó, lấy Trương Hạo tu hành tích lũy, dịch học chi kẻ thu thập, lại xem duyệt xong rồi đạo tạng, mấy ngàn cuốn đạo thư minh bạch trong lòng, lại tinh thông trên dưới sách, Tử Vi bảy quyển, Hỏa Diễn Đan Phương, Chư Tử Thiên Trường, Kinh Phật giáo lý chờ một chút, còn cùng Tống Tĩnh Di học được văn tự cổ đại, dòm ngó rồi thượng cổ vu đạo nghi thức tế lễ chờ một chút, còn cùng rất nhiều cao nhân đấu pháp, nhãn giới rộng rãi, trí tuệ thông suốt. Đạo pháp tuy nhiều, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Trương Hạo đã dần dần đem những thứ này thông hiểu đạo lý, Thái Ất Huyền Môn kiếm thuật sống ở hỗn độn vô cực, cùng vạn niệm đều không tương thông, mà hắn tu tập là Ngũ Lôi chính pháp, hắn bí quyết cũng ở đây ở thần ý chống không một cái chớp mắt, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, vừa vặn cùng kiếm thuật nghị thông suốt. Hắn mặc dù là học cương bản chính hùng kiếm thuật, nhưng cũng không phải là làm từng bước, mà là tổng kết ra một bộ chính mình kiếm thuật, danh viết Thái Ất Huyền Lôi kiếm thuật. Chỉ thấy Trương Hạo nhắm mắt tính đứng, tâm ý chỗ tới, hai mắt mở ra, ánh mắt đông lại một cái, vạn niệm đều không cảnh, đống nhiên tâm ý bộc phát, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, vừa nghĩ lên, trong óc rắc rắc một đạo lôi tránh, thần kinh tín hiệu hóa thành dòng điện sinh vật, trong nháy mắt chuyển toàn thân, tại này cố dòng điện kích thích xuống, cương liệt cực kỳ, trong nháy mắt kích thích cả người lực lượng bùng nổ, khí huyết thả ra, giống như một cái lôi đỉnh nổ tung. Cùng lúc đó, một tiếng đại lôi âm chân ngôn giống giận, hây a ba. Kinh khí nổ tung, phế phủ cao áp cường nóng bỏng, trực tiếp đem khí lưu biến thành khói trắng, đột nhiên chấn động, hơi nóng tản ra, giống như một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, mang theo kịch liệt điện tích, răng rắc nhỏ vụn lôi nước tiếng, vang lên liên miên, phảng phất trong mây đen nổi lên sấm rền. Nếu đúng như là tại ban đêm, nhất định có thể nhìn đến Trương Hạo tiếng gào bên trong, mơ hồ mang theo tia chớp, giống như tại ban đêm va chạm quần áo sinh điện giống nhau. Lôi âm lên, mở thanh âm phát kình. Trương Hạo thể năng bùng nổ tới đỉnh phong, cực kỳ cương mãnh, thuận thế một kiếm đâm ra, Thái Ất Vạn Kiếm Quy Nhất, giống như một kiếm đâm vào trên thực chất, cương kình phá không, không khí tiếng nổ vang, cùng lôi âm chân ngôn tương hợp, giống như một kiếm hóa huyền lôi. Sau một khắc, Trương Hạo liễm khí thu thế, tâm ý buông lỏng một chút, nhất thời mồ hôi đầm địa, mặt mang mệt mỏi, từng luồng mồ hôi khí như trứng nước, tựa hồ một kích này bùng nổ, hoàn toàn hút hết thể năng, mệt mỏi thở hổn hển, cho dù Trương Hạo cường đại như vậy thể năng cũng bị mệt ngã. Có thể thấy bùng nổ chi cương mạnh mẽ, vừa xa khỏi rồi bình thường tiêu chuẩn. Trương Hạo, như vậy tu luyện, sẽ không xảy ra chuyện đi. Triệu Băng Ngạn ở một bên quan sát, vội vàng đem ra khăn lông nóng, giúp Trương Hạo lau mồ hôi, có chút bận tâm Trương Hạo. Trương Hạo tu hành phương thức thực sự quá cực đoan, mạnh như vậy đi bùng nổ, nàng chỉ gặp qua sư phụ luyện võ lúc mới là như thế, một đòn xúc thế thả ra sở hữu thể năng, lực bộc phát dị thường kinh người. Bất quá sư phụ nàng cảnh giới càng huyền diệu, bùng nổ sau đó. Sau một khắc liền lập tức khôi phục, có thể liên tục bùng nổ mười mấy đánh, sau đó mới có thể cảm giác mệt mỏi, mà Trương Hạo chỉ có thể một đòn liền mệt mỏi suy yếu. Ha ha, yên tâm đi, ta không việc gì, đây là thịt linh hợp nhất công phu. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nói, lần đó bế quan bảy trận, trạng thái không tệ, trong lúc vô tình đột phá âm dương duy trì, thịt linh hợp nhất, bằng vào ta xem duyệt đạo thư ghi lại suy đoán, bao đan sau đó lại ba tầng cảnh giới, âm hồn đạo thuật là, nguyên anh, nguyên thần, dương thần. Thân thể quyền ý cùng thần hồn tương ứng với nhau, cũng chia làm 3 tầng cảnh giới, ích cốc tẩy tủy, thịt linh hợp nhất, âm dương duy trì. Ngươi bây giờ không phải là ích cốc tiểu thành sao? Làm sao lại có thể thịt linh hợp nhất? Còn đột phá âm dương duy trì? Triệu Băng Ngạn nghi ngờ. Cảnh giới tu hành, đây là nhân tạo lý luận, nhưng kỳ thật cũng không tồn tại cái gọi là cảnh giới, bởi vì thân thể con người là một cái chính thể, cảnh giới là đem toàn thể tách ra, để cho tu hành càng thêm cụ thể, có trước sau tầng thứ. Từng bước đi, xây dựng thành một cái hệ thống. Trương Hạo thẳng thắn nói, lại kéo tới rồi luận đạo, bất quá hắn tận lực đơn giản hóa trình bày, nói, tỉ như tinh khí thần, ba người này vốn là nhất thể, có thể đồng thời dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần, nhập đạo sau đó ba tầng cảnh giới cũng là giống như, có thể đồng thời tiến hành, bởi vì thân thể con người vốn là một cái toàn thể, thời kỳ thượng cổ, văn minh rơi ở phía sau, không có có nhiều như vậy lý luận điều khoản, đại năng giả tầng tầng lớp lớp. Ngược lại là hậu thế lý luận hệ thống. Hoàn thiện, lại thành một loại ràng buộc. Bất quá điều này cũng không thể cơ đua cả nắm, lý luận hệ thống là văn minh trí tuệ tượng trưng, chỉ là vật cực tất phản, văn minh quá phát đạt, lại cứ cách quy luật tự nhiên, mà văn minh rơi ở phía sau, lại hoàn toàn gần sát tự nhiên, phàm là chuyện đều có hơn thiệt, văn minh cùng rơi ở phía sau so sánh, xã hội phát triển đương nhiên lựa chọn văn minh. Nhưng mà đại trí tuệ người, hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, đi hắn tệ, lấy kỳ lợi. Tại văn minh cùng tự nhiên ở giữa tìm một cái điểm thăng bằng, đây chính là thiên cùng người đạo lý, đồn rằng đạo pháp tự nhiên, nhưng đạo pháp là nhân đạo đạo pháp, không phải thiên đạo đạo pháp.